Chương 1628, màu đo tờ hờ ơ mở thế giới, 3 lần dị biến. Chương 1628, màu đo tờ hờ ơ mở thế giới, 3 lần dị biến. Chương 1679, vô thượng bá đạo, bất chiến trở ra Diệp Hiên khí thế điên cuồng đi tới, bao phủ trước mắt tất cả, chỉ là trong nháy mắt, nhật nguyệt ta mở đa mở, chỉ còn màu tím. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thế giới màu tím bên trong, Diệp Hiên một người đứng thẳng trung ương, động thiên thiên địa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cộc cộc đắt hoàn toàn không thể chống đối, hai đại chiến đấu trưởng lão, chừng 50 cái thần tộc vệ, sa u con thần nhà, thời khắc này, triệt để mất đi làm thần tộc kiêu ngạo, bọn họ từng cái tất cả đều lùi về sau. Diệp Hiên cuồng bạo, Diệp Hiên cường hãn, Diệp Hiên quỷ dị, để bọn họ lại không một tia chiến ý, bọn họ không muốn lại rơi vào cái kia làm người tuyệt vọng trận pháp trong không gian. Bọn họ không muốn lại trở thành nhận người sâu xé cừu con, bọn họ không muốn lại bị phun tung tóe một thân máu tươi. Thái thượng thần giả thân thể khẽ run, hô hấp cũng sẽ không tiếp tục thông thuận. Chính mình những này thủ hạ, mặc kệ là người, vẫn là yêu thú, cái kia đều là chống lại đại chiến cùng sinh tử thử thách. Ở thái thượng thần giả trong mắt, bọn họ chính là chuyên môn vì là chiến đấu mà tồn tại cường giả. Làm sao sẽ lùi, làm sao sẽ lùi, làm sao sẽ lùi. Thái thượng thần giả sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tâm thần co giật, na nở dê không ngừng hỏi mình. Tung tung tung, một giây sau, ngay ở thái thượng thần giả thất thần thời điểm, đột ngột, Diệp Hiên cất bước tiến lên. Nhất thời, mặt đất rạn nước, từng cái vết nước nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta kinh sợ. Cái kia từng bước mang đến tiếng vang càng lan nổ vang điếc tai, khắc nào bom. Nương theo Diệp Hiên đi tới, mặc kệ là thân hình khổng lồ thần nha cu nở dê được, vẫn là thực lực cường hãn hai vị chiến đấu trưởng lão cũng được, dĩ nhiên, tất cả đều run run rẩy rẩy lên, dường như nhìn thấy thế gian nhân vật khủng bố nhất. Bọn họ không dám tin tưởng phát hiện, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên chỉ là tùy ý hướng về phía trước cất bước mà tới. Nhưng, cho cảm giác của bọn họ, nhưng là sơn một bức thần sơn, một bức hướng về phía trước đè xuống. Muốn lập vụn tất cả thần sơn. Diệp Hiên chấm dứt ở đây, mắt thấy Diệp Hiên khoảng cách thái thượng thần tộc tựa hồ chỉ có cách xa một bước, mắt thấy Diệp Hiên hai mắt càng ngày càng đỏ như máu, mắt thấy Diệp Hiên càng ngày càng rơi vào chiến đấu cuồng bạo, thái thượng thần giả rốt cục cũng không nhịn được nữa, na nở dê mở miệng nói. Này một tiếng mở miệng, tuy rằng chỉ là nhàn nhạt, nhưng lại giống như một vùng biển mênh mông trong biển rộng bị vứt vào một viên to lớn đạn hạt nhân. Thái thượng thần giả, cái này nửa bước thần vị cường giả tuyệt thế, cái này làm thái thượng thần tộc tuyệt đối người số một đối mặt Diệp Hiên, đối mặt chỉ có đại đế cảnh giới nhân loại bình thường Diệp Hiên, dĩ nhiên nhượng bộ chuyện này này quá khó mà tin nổi. Đặc biệt là ở Diệp Hiên giết chết đầy đủ mờ ơ y chu cờ tên thần tộc vệ cùng vài con thần nha cùng hai tên chiến đấu trưởng lão tình huống. Như vậy giết chóc, đối với thái thượng thần tộc tới nói, là thế nào tổn thất ở đây, bất kể là ai. Đều rõ rõ ràng ràng. Thái thượng thần giả đối với Diệp Hiên oán hận, sắc ý, có thể tưởng tượng được. Nhưng, ngay cả như vậy, thái thượng thần giả vẫn lui bước. Chỉ có thể nói rõ một điểm, kiêu ngạo, cường hãn, vô địch thái thượng thần giả sợ, khiếp đảm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trong lúc nhất thời, bao nhiêu nhân loại học sinh đấy lòng rời sông lớp biển, sóng lớn sóng biển. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, kiêu ngạo, tự hào, phức tạp. Các loại tâm tình nhanh chóng biểu lộ. Xa xa, chân diên càng là thân thể khẽ run, lệ rơi đầy mặt người khác không rõ ràng thái thượng thần giả là thế nào bá đạo, chân diên nhưng rõ ràng, vô cùng mười phân rõ ràng. Cho dù cha của chính mình là thái thượng thần tộc tộc trưởng, ở thái thượng thần giả trước mặt, vẫn chỉ có thể là một con chó. Liên ngân ấy, đủ để chứng minh, thái thượng thần giả hung hăng cùng không thể làm trái. Na nở dê chưa từng lượng bộ. Sợ sệt quá đây tuyệt đối là thái thượng thần giả nhân sinh lần thứ nhất. Mà cái này lần thứ nhất, chính là na nở dê nam nhân, na nở dê yêu tha thiết nam nhân Diệp Hiên, sáng tạo chân diên kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Diệp Hiên, hai mắt đã thâm tình đến cực hạn. Cút đi sau ba ngày, chân diên tự nhiên sẽ về thái thượng thần tộc. Có điều, ta nhắc nhở ngươi, không nên ép chân diên làm bất kỳ na nở dê không thích làm sự. Nếu không thì, ta Diệp Hiên xin thề. Sẽ làm ngươi thái thượng thần giả trở thành quá thương thần tộc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thật sâu liếc mắt nhìn thái thượng thần giả, tiện đà, trầm giọng nói. Diệp Hiên âm thanh có chút khàn giọng, nhưng, càng nhiều chính là kiên quyết. Diệp Hiên ngươi rất mạnh, QNZ rất ngông cuồng, hy vọng ngươi có thể vẫn tiếp tục giữ vững, hy vọng có một ngày ngươi sẽ không rơi vào ta Thái Thượng Thần Giả trong tay. Thái Thượng Thần Giả hô hấp đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên ngông cuồng cực kỳ, như vậy trói thai, rơi vào trong lỗ thai của nàng, thật giống như một cái chấm đâm. Lý trí thật sự bị oán hận, sát ý ép tới còn lại không hơn nhiều. Cuối cùng lưu lại như thế một câu thấu xương lạnh lẽo âm trầm, Na Nở Dê quét chân diên một chút, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta đi nhất thời, đã sớm sợ sệt, bị Diệp Hiên giết phá đảm thần tộc vệ, thần nha, chiến đấu trưởng lão, liền dường như phong thích giống như vậy, không chút nào dừng lại mau mau phá tan hư không, biến mất hư vô. Thái thượng thần tộc rời đi kinh thiên mà đến, chật vật mà đi, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng, sự thực nhưng ở trước mắt, không cho phép người không tin. Diệp Hiên lấy sức một người đại chiến Thái Thượng Thần Tộc vô tận cường giả, vô thượng thần uy, thâm nhập lòng người. Hiện tại, làm tất cả đều khôi phục như thường thời điểm, lại nhìn Diệp Hiên, ngoại trừ kích động, còn có thể còn lại cái gì? Diệp Hiên không để ý ở đây những học sinh kia kích động tiếng reo hò, hắn thân thể lóe lên, ôm lấy chân Diên, trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện, Diệp Hiên đã đứng bên trong gian phòng của mình. Chân Diên, ta giết ngươi Thái Thượng Thần Tộc nhiều cường giả như vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Thả xuống chân Diên. Diệp Hiên nhìn chân Diên, hỏi. Chân Diên sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới chật vật, thê thảm, vết máu loang lổ dáng vẻ, đáy lòng tràn đầy dòng nước ấm. Cho dù là dưới tình huống này, hắn còn muốn chính mình có tức giận hay không? Diệp Hiên, ngươi thật tốt. Chân Diên đột ngột tiến lên, ôm lấy Diệp Hiên, khí tức vị vị bất ổn. Đương nhiên sẽ không tức giận, ngươi coi như đem bọn họ toàn giết, ta QNZ sẽ không tức giận, chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Vì sao Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, dù sao chân Diên QNZ là Thái Thượng Thần Tộc người. Chân Diên đột ngột sắc mặt lạnh xuống, sư tôn ta, đã đem nả mở toàn bộ Thái Thượng Thần Tộc vô số năm, bao nhiêu mặc cho Thái Thượng Thần Tộc tộc trưởng đều là trang trí, tất cả hết thể đều là Na Nở Dê quyết định. Ở Thái Thượng Thần Tộc, Na Nở Dê nói 102, vô cùng bá đạo. Ở trong mắt nàng, phụ thân ta, cùng với những người khác, đều là một con chó thôi. Mặc kệ là thần tộc vệ vẫn là thần nha vẫn là chiến đấu trưởng lão, cũng đều là Na Nở Dê bồi dưỡng được đến trung thực chó săn. Năm đó, ta còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, chỉ có 4, 5 tuổi, liền bởi vì một chuyện nhỏ, ta tận mắt thấy nàng ngay ở trước mặt phụ thân giết chết Gia Gia. Liền như vậy hời hợt giết chết Gia Gia. Mà phụ thân, chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha, dập đầu chuyện này ta thâm nhập đáy lòng. Những năm này, tuy rằng tên là Thái Thượng Thần Giả đồ đệ, nhưng, trong lòng, ta hận không thể làm cho nàng chết. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên gật gù, trong mắt có thêm một tia sắc ý, xem ra, không nên buông tha Na Nở Dê, có cơ hội, ta sẽ giết chết Na Nở Dê. Có điều, ngươi về Thái Thượng Thần Tộc, có thể bị nguy hiểm hay không sẽ không. Thái Thượng Thần Giả đối với ta rất coi trọng, bởi vì ta là độc ách thân thể, đặc biệt là hiện tại độc ách bị ngăn chặn, Na Nở Dê tuyệt đối sẽ không đối với ta thế nào. Chân Diên nghiêm túc nói, về Thái Thượng Thần Tộc truyền thừa huyết thống cùng thần hồn, thực lực của ta sẽ cực kỳ tăng lên một đoạn. Thái Thượng Thần Giả, có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết Na Nở Dê. Vậy thì tốt. Diệp Hiên đột ngột nở nụ cười, ngươi trở lại, chờ ta có thời gian, sẽ đi gặp ngươi, hiện tại. Khà khà, còn có 3 ngày thời gian. Chương 1629, thừa nhiệt đả thiết, mọc lên như nấm. Chương 1629, thừa nhiệt đả thiết, mọc lên như nấm. Chương 1680, 3 ngày, Thiên Viêm Thần Tháp nói rằng 3 ngày, đột ngột, Diệp Hiên ánh mắt trơn lên cực nóng, ái muội. Hắn trong giây lát ôm lấy chân Diên, đem thân thể nàng thật chặt cùng mình dính vào cùng nhau. Chân Diên, nhớ ta không nhất thời. Chân Diên sắc mặt đỏ chót, Na Nở Dê sinh lãnh cảm, hơn nữa sinh ở Thái Thượng Thần Tộc, hết thảy thời gian, hầu như đều bị Thái Thượng Thần Giả buộc tu luyện, chưa bao giờ cùng khác phái tiếp xúc qua. Giờ khả cờ Na Y bị Diệp Hiên ôm, cảm thụ Diệp Hiên ngủi, lại lắng nghe Diệp Hiên âm thanh, trong lúc nhất thời, tim đập tùng tùng tùng nhảy lên, không tên căng thẳng, thẹn thùng. Muốn không muốn dĩ nhiên muốn từ Amazon cùng Diệp Hiên tách ra khẩu, chân Diên giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ Diệp Hiên. Một ít từ không tiếp xúc nam nhân cô gái, một khi động tình, trên căn bản chính là triệt để, hoàn toàn. Chân Diên chính là như vậy, Na Nở Dê có thể không muốn sao chỉ là, thật sự đối mặt Diệp Hiên, nhưng bởi vì thẹn thùng, Chân Diên hoàn toàn không nói ra được. Ở Diệp Hiên cân nhắc, chọn đầu dưới con mắt, Chân Diên cái kia hoàn mỹ vô hà không tì vết tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo lên nhàn nhạt hường hà. Na nở dê lông mi vỉ vỉ chất động, trong đôi mắt là thẹn thùng cùng thâm tình một vũng xuân thủy. Ta Diệp Hiên, ngươi bị thương, trước tiên liệu Chân Diên nhỏ giọng đạo, môi đỏ điểm điểm, vỉ vỉ mở ra. Nhưng mà, chưa kịp Na nở dê đem chữa thương hai chữ nói ra, đột ngột, Diệp Hiên mánh mà cúi đầu, lập tức bắt Na nở dê môi đỏ. Hai môi đối lập, trong phút chốc, Chân Diên đầu góc trống rỗng đây là nụ hôn đầu. Na nở dê hoàn toàn bối rối, cái gì cũng không biết, thậm chí, liền con mắt đều không có nhắm lại, ôm Diệp Hiên hai con trắng non tay nhỏ càng là ngơ ngác thả ở nơi đó, liền ôm Diệp Hiên đều đã quên. Mà Diệp Hiên nhưng là bá đạo, nóng rực, chủ động phi thường. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong coi như là hôn môi đều là như vậy mãnh liệt, Diệp Hiên cũng coi như là đem đại nam nhân khí chất lộ ra rơi tờ ơn ở trước. Đảo mắt, hôn môi đã biến thành hôn môi, cho dù Chân Diên cái gì đều sẽ không, hắn vẫn kệ ra Chân Diên môi đỏ. Sau đó thời gian trong, trời đất quay cuồng Chân Diên đang bị động bên trong tình động, Na Nở Dê bỗng nhiên cảm giác mình thành trên trời bạch vân, ở trên trời đi khắp, bỗng nhiên cảm giác mình là trong nước cá bơi, tự do tự tại, bỗng nhiên lại cảm giác mình chính đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Rất thoải mái, rất thoải mái. Chân Diên hoàn toàn quên mất chính mình, chìm đắm ở một cái kịch liệt, lãng mạn ôm hôn bên trong, chìm đắm trong lòng yêu người trong ngực. Hơn 10 phút sau, ngay ở Chân Diên hầu như muốn biệt đều muốn không kìm tờ thơ tư cờ G.I.N. ở thời điểm, Diệp Hiên đột ngột ngừng lại. Chân Diên còn đang nhắm mắt, tựa hồ, còn chìm đắm ở vừa nãy trong không khí. Không chờ nàng mở mắt ra, lại đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình rời đi mặt đất. Diệp Hiên ôm Chân Diên, tiến vào rửa giấy trong phòng. Viên ương nghịch nước, không ngừng hôn môi đòi lấy, không ngừng lời tâm tình thờ lạ phi, một táo giặt sạch một hai giờ đèn đỏ âm trướng, côn trùng đêm ngâm gọi, ngân bạch nguyệt quang, một ấm áp, thẹn thùng tắm rửa sau. Diệp Hiên cùng Chân Diên xích thành đối lập, ôm ấp ở to lớn trên giường. Rất nhanh, Diệp Hiên cùng Chân Diên cũng lại không khống chế được, đan xen vào nhau, hai người liên thủ soạn nhạc một thủ nam nữ tình yêu từ khúc. Người tình ta nguyện, yêu quá tha thiết, Diệp Hiên cùng Chân Diên có thể nói là chiến kinh thiên động địa. Ba ngày dòng dã ba ngày, Diệp Hiên cùng Chân Diên có một nửa thời gian, đều là ở trên giường vượt qua. Tu táo, hoang đường tháng ngày, đều là ngắn ngủi. Sau ba ngày, ở lưu luyến không rời bên trong, Chân Diên rời đi. Trước khi rời đi, Chân Diên xem ra tuyệt mỹ đến khó có thể dùng lời nói hình dung mức độ. Ba ngày thời gian trong, ở Nguyệt Thần Quyết song tu ảnh hưởng. Na nở dê được chỗ tốt khó có thể hình dung. Từ nữ hải quá độ nữ nhân, làm cho nàng tăng thêm rất nhiều mị lực, xem ra mị đến không thể phương nôn. Ngoài ra, về mặt thực lực cỡ, na nở dê cu nở dê tăng lên không ít. Ngoại trừ Chân Diên, Diệp Hiên cu nở dê được không ít chỗ tốt, dù sao Chân Diên là lần thứ nhất, hơn nữa, vẫn là thể chất đặc thù ba ngày nhìn như tu táo sinh hoạt, nhìn như hoang đường. Trên thực tế, đối với Diệp Hiên cùng Chân Diên tới nói, đều bù đắp được từng người khổ cực một tháng thậm chí hai tháng tu luyện. Chân Diên sau khi rời đi, Diệp Hiên tâm thái lần thứ hai tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn con đường, là hăng hái đi tới, không cho phép một điểm lười biếng. Một ý nghĩ, Diệp Hiên ra hiện tại bên trong đại sảnh. Không bao lâu, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong chờ người liền xuất hiện. Lưu Dung, Bạch Tuộc. Trương Cổ Phong Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía ba người, tiện đà nói, ta khả năng muốn biến mất một quãng thời gian. Cái gì Bạch Tuộc kinh hãi, lao đại, ngươi muốn đi nơi nào không đi nơi nào, chỉ là chuẩn bị muốn đi vào Thiên Viêm Tháp phía dưới, nuốt chửng Thiên Viêm thần hỏa, đoán chừng phải tiêu hao một ít thời gian. Diệp Hiên thản nhiên nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, có một số việc cần các ngươi phải làm. Lao đại, ngươi dặn dò, chúng ta nhất định làm tốt Bạch Tuộc, Lưu Dung. Trương Cổ Phong ba người đầu tiên là sức sở, tiếp theo lớn tiếng nói. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, tiện đà không có mở miệng, mà là đem một đống đồ vật từ huyền minh trong nhận lấy ra. Đầy đủ một đống, lóe sáng ba người con mắt. Nơi này là 10.000 viên thượng phẩm nguyên tinh, 1.000 ở viên cấp 5 thú nguyên. Ngoài ra, huyền cấp võ kỹ cộng 13 loại, thượng phẩm bảo khí 150. Đem Diệp Hiên trầm giọng nói. Lão đại! Ngươi là muốn chúng ta thành lập thế lực Bạch Tuộc phản ứng đầu tiên ở Thiên Thánh Học Viện, chính là một loại nhỏ thiên nguyên đại lục, ở đây, các loại thế lực nhỏ quá nhiều quá nhiều. Đúng, thành lập một cái thế lực, tên là Thiên Hiên Môn, nhân số không cần nhiều ít, duy trì ở khoảng 300 người đã đủ rồi, cần đầy đủ chân thành cùng tuyệt đối thiên phú tồn tại. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ánh mắt rất sáng rất sáng. Thiên Thánh Học Viện học sinh, đó là toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc lớn nhất thiên phú thiên tài, mỗi một cái đều là bảo bối. Không ở Thiên Thánh Học Viện thành lập thế lực mời chào mấy người mới, tuyệt đối không phải Diệp Hiên phong cách. Ha ha ha lão đại, ta quá yêu ngươi, thành lập thế lực tốt ta sớm đều muốn, chính là lão đại ngươi không mở miệng, ta không dám nói được. Diệp Hiên khẳng định trả lời, Bạch Tuộc cười ha ha, kích động rất. Lão đại, chúng ta sẽ làm tốt, dựa vào ngươi sức ảnh hưởng, toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, chỉ cần là học sinh, phỏng chừng đều muốn gia nhập Thiên Hiên Môn. Trường Cổ Phong cười nói. Vì lẽ đó cần muốn các ngươi cẩn thận mà chọn, muốn chân thành, thiên tài. Diệp Hiên trầm giọng nói, hơn nữa, cái này chung với, không phải chung với Thiên Thánh Đế Quốc hoặc là trung tâm với Thiên Thánh Học Viện, mà là ta Diệp Hiên tuyệt đối chân thành cho ta Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Lưu Dung ba người đầu tiên là ánh mắt một trận, tiếp theo trọng trọng gật đầu, hiển nhiên rõ ràng Diệp Hiên ý tứ. Những tư nguyên này các ngươi hảo hảo bảo tồn, muốn lợi dụng được, hy vọng ta xuất hiện lần nữa. Có thể vì ta chế tạo một nhánh để ta thỏa mãn đội ngũ. Diệp Hiên cuối cùng chỉ trên đất nguyên tinh, võ kỹ, binh khí, hít sâu một hơi, tiện đà, cả người đã biến mất. Đứng Thiên Viêm Tháp trước, Diệp Hiên vì ngẩng đầu, khi mắt. Bên cạnh, Ngao Khôn tiếp đón, ngoài ra, còn có lui tới không ngừng học sinh, đều hướng về Thiên Viêm Tháp mà tới. Viện trưởng, ngày này Viêm Tháp nhất là Thiên Thánh Học Viện Tam Đại Biển Chữ Vàng một trong. Có giá trị không nhỏ a. Diệp Hiên đột ngột nói. Ngao Khôn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như vậy nói. Ta một khi được Thiên Viêm Thần Hỏa, Thiên Viêm Thần Tháp chẳng khác nào triệt để phế bỏ. Đây đối với Thiên Thánh Học Viện tới nói, là một cực tổn thất lớn. Diệp Hiên nhìn về phía Ngao Khôn. Diệp Hiên, ngươi không cần có như vậy lo lắng, nếu như không có ngươi, đừng nói Thiên Thánh Học Viện, chính là Thiên Thánh Đế Quốc, sớm đều hủy diệt bao nhiêu lần. Ngao Khôn cười nói. Mặc kệ là ta vẫn là trường học trưởng lao chờ chút, tất cả đều 100 đồng ý. Còn nữa, có thể cho ngươi tăng cao thực lực cơ hội, có thể không thể bỏ qua, ngươi là Thiên Thánh Học Viện học sinh. Ngoài ra, coi như không còn Thiên Viêm Thần Tháp, Thiên Thánh Học Viện vẫn sẽ nhanh chóng đi tới, vượt xa Di Vãng. Đông Phương gia hiện tại không còn là hoàng thất, Thiên Thánh Học Viện thay thế được chi, mỗi một năm Thiên Thánh Học Viện có thể được nguyên tinh, hầu như tương đương với một nhất lưu tông môn tổng tiền lợi ngạch. Nhiều như vậy nguyên tinh thu vào, đủ khiến Thiên Thánh Học Viện học sinh nhanh chóng đi tới, so với Thiên Viêm Thần Tháp càng hữu hiệu. Cảm ơn Diệp Hiên nói cảm tạ, Ngao Khôn nói như vậy, hắn liền yên tâm rất nhiều hứa hơn nhiều. Chuẩn bị lúc nào dung hợp Thiên Viêm Thần Hỏa? Ngao Khôn hỏi. Hiện tại Diệp Hiên làm việc từ trước đến giờ quả cảm mà cấp tốc, làm lỡ một chút thời gian hắn cũng không muốn. Nguyên bản đi tới Thiên Thánh Học Viện, chính là vì Thiên Viêm Thần Hỏa, không phải sao? Nhanh như vậy? Ngao Khôn khẽ cau mày. Thiên Viêm Thần Hỏa rất lợi hại, ngươi không cần chuẩn bị một vài thứ, sau đó sẽ đi vào không được. Diệp Hiên cười cợt, ta vẫn còn có chút nắm. Thiên Viêm Thần Hỏa có thể so với ba mạch địa hỏa, có thể nói là vạn phần mạnh mẽ. Tu giả bình thường, đừng nói nuốt chửng dung hợp, chính là tới gần Thiên Viêm Tháp, cái kia đều gian nan vạn phần. Có điều, đối với Diệp Hiên tới nói, nhưng không có vấn đề quá lớn. Chương 1630, cực kỳ sỉ nhục, đánh tới sơn đến. Chương 1630, cực kỳ sỉ nhục, đánh tới sơn đến. Chương 1681, màu đo tờ hờ âm ở thế giới, ba lần dị biến dung hợp Thiên Viêm Thần Hỏa cần muốn thời gian bao lâu? Ngao Khôn lại hỏi. Chậm thì 2-3 tên nguyện, nhanh thì 10 ngày ta mở ngày. Diệp Hiên đánh giá nói. Thời gian dài như vậy Ngao Khôn có chút không dám tin tưởng. Thiên Viêm Thần Hỏa có thể so với ba mạch địa hỏa, rất mạnh, hơn nữa đã tồn ở thời gian dài như vậy. Thậm chí không thể loại trừ đã có tự mình linh trí khả năng, muốn chinh phục mà nuốt chửng, muốn tiêu hao rất lâu thời gian. Diệp Hiên gật gù, thoáng giải thích một hồi. Được Ngao Khôn cuối cùng gật đầu đồng ý, có điều, tiếp theo hắn lại kiên định nói, vì bảo đảm ngươi an toàn, ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta tiến hành một lần Thiên Viêm Tháp leo. Có ý gì Ngao Khôn? Diệp Hiên hoàn toàn không có nghe hiểu. Thiên Viêm Tháp cộng 33 tầng, tầng dưới chốt nhiệt độ thấp nhất, tầng cao nhất nhiệt độ cao nhất. Truyền thuyết, tầng cao nhất nhiệt độ cùng năng lượng, có thể so với Thiên Viêm Thần Hỏa. Ngao Khôn thật lòng rất, nếu như ngươi không thể lên tới thứ 33 tầng, như vậy, ngươi vẫn chưa thể nuốt chửng thiên viêm thần hỏa. Diệp Hiên đã hiểu, cái này 33 tầng, chính là một chứng minh cùng kiểm tra. Không thể thông qua, vậy thì không tư cách đi nuốt chửng hấp thu thiên viêm thần hỏa. Diệp Hiên đương nhiên sẽ không từ chối, liếc mắt nhìn thiên viêm tháp đỉnh, khoe miệng nhiều hơn một chút tự tin mỉm cười. Theo sát, Diệp Hiên hỏi, tại sao là tầng cao nhất nhiệt độ cao nhất dựa theo đạo lý tới nói, cũng không nên là tới gần thiên viêm thần hỏa, nhiệt độ càng cao hơn, nói cách khác, tầng thấp nhất nhiệt độ nên cao nhất. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thiên viêm thần tháp chính là thần kỳ như vậy, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết. Ngao Khôn cười cợt, tiện đà, hắn mở miệng giống to, hết thể học sinh, từ thiên viêm thần tháp bên trong rút khỏi theo Ngao Khôn âm thanh, nhất thời, thiên viêm tháp cửa, bắt đầu không ngừng xuất hiện học sinh, đều là từ bên trong tháp hướng về bên ngoài mà đến. Một hai cái ba cái mười cái thiên viêm trong tháp có tới 60, 70 người. Rất nhanh, những học sinh này tất cả đều đi ra. Bọn họ đứng Diệp Hiên cùng Ngao Khôn sau lưng của hai người, mang theo thần sắc tò mò, một hồi nhìn Diệp Hiên một hồi nhìn về phía thiên viêm tháp. Diệp Hiên, ngươi có thể đi vào thiên viêm tháp có cầu thang, ngươi chỉ cần đi tới thứ 33 tầng. Sau đó đứng thứ 33 tầng trên ban công là có thể. Ngao Khôn chỉ thiên viêm tháp cái kia lập lòe nhàn nhạt màu đo tờ hờ âm mở thần vận tầng cao nhất, nói. Diệp Hiên không có mở miệng, khẽ gật đầu, hướng về thiên viêm tháp mà đi. Cùng lúc đó, phía sau, Hứa Hứa đa đa học sinh, đều khiếp sợ nghị luận. Diệp Hiên đây là muốn trên thứ 33 tầng có thực lực, chính là bá đạo, lần thứ nhất trời cao viêm thần tháp, liền muốn trên thứ 33 tầng. Không dám tưởng tượng A, không biết Diệp Hiên có thể thành công hay không. A, Diệp Hiên có thể nói vô địch, làm sao có khả năng không thành công, vậy cũng không nhất định. A, có người nói, Thiên Thánh Học Viện. Trong lịch sử, không có ai thành công trải qua địa 33 tầng, tốt nhất ghi chép chính là tầng thứ 27. Thực sự là chờ mong A, nếu như Diệp Hiên lên thứ 33 tầng, tương đương với lại là sáng tạo một hạng ghi chép, thật không phải là người A nghị luận díu ra díu dít. Nhưng, rất nhanh, tiếng bàn luận nhưng là càng ngày càng nhỏ. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Rất nhiều người theo bản năng ngậm miệng lại, hoàn toàn bị Diệp Hiên trời cao viêm lầu tháp thê phương thức làm sợ. Thiên viêm tháp có cầu thang, không phải vậy làm sao trên đồng thời, thiên viêm tháp trên thang lầu có khoảng cách rất ngắn cái hố từ bên ngoài nhìn lại, là có thể thông qua những kia từng cái hố nhỏ động phán đoán leo người trời cao viêm tháp tốc độ. Tiết tấu chờ chút. Lúc này, nghị luận sở dĩ càng ngày càng nhỏ thanh, đó là bởi vì, mới mở y chu cờ dây, Diệp Hiên đã đến tầng thứ 11. Biến thái thực sự là quá biến thái, phải biết, rất nhiều lần thứ nhất tiến vào thiên viêm tháp người, cũng không quá có thể thích ứng. Chỉ có thể cố nén ở tầng thứ nhất tu luyện, theo thời gian trôi đi cùng đến số lần tăng nhanh, mới có thể chậm rãi hướng về mặt trên tầng trệt mà đi. Diệp Hiên lần thứ nhất, đảo mắt chính là 11 tầng, vậy liền coi là nhưng, quá đáng chính là, Diệp Hiên tốc độ QNZ tặc nhanh hơn chứ mở ý chu cờ dây, liền đến 11 tầng. Phải biết, bao nhiêu thiên tài bò thiên viêm tháp, cái kia đều là từng cái cầu thang, gian nan cực kỳ leo lên. Dù sao càng đi lên không khí càng táo bạo, nhiệt độ càng khủng bố hơn, áp lực càng lớn. Như Diệp Hiên như vậy lấy tệ lẹ hoặc bình thường tốc độ bò thiên viêm tháp, hoàn toàn thuộc về khó mà tin nổi cấp bậc đả kích người, thực sự là quá đả kích người. Đứng Ngao Khôn phía sau, bao nhiêu người nhìn chằm chằm thiên viêm thần tháp, trái tim co giật, ước ao ghen tị đều không có, chỉ có không nói gì. Cùng Diệp Hiên như vậy biến thái khá là, muốn tự tử đều có. Khe nằm đến tầng thứ 23 ma túy, có người nói gần nhất hơn vạn năm qua, không có người tiến vào quá thứ 20 tầng, con bà nó, không phải tầng thứ 23. Đã thứ 25 biến thái không phải người quá khủng bố, lại vẫn chưa hàng tốc ha ha thảo. Rõ ràng tốc độ càng nhanh hơn làm Diệp Hiên đến thứ 20 tầng trở lên sau. Ngao Khôn rõ ràng lắc lắc đầu, trên mặt có chút dở khóc dở cười mùi vị, mà phía sau hắn những học sinh kia từng cái lại như là giống như bị điên, lớn tiếng gầm rú. Rất nhanh, thứ 30 tầng Diệp Hiên đã đến thứ 30 tầng. Chính ở người quan sát, hầu như đều mất cảm giác. Nhìn chằm chằm Diệp Hiên vậy còn ở cấp tốc mà có tiết tấu thân thể, chỉ có thể lắc đầu, không nói gì lắc đầu. 31-32 thoáng qua, Diệp Hiên đến thứ 32 tầng. Thời khắc này, thiên viêm tháp phía dưới, bao nhiêu người đều nín thở, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, rất là căng thẳng. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên đứng thứ 33 tầng trên. tổng cộng dùng 2 phút, Diệp Hiên liền từ tầng thứ nhất đến thứ 33 tầng. Cái kỷ lục này, hoàn toàn dứt bỏ người thứ 2 MI ngàn lần, gấp mấy vạn, mấy ngàn vạn lần, không phải một cấp độ. Phía dưới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứng Thiên Viêm đỉnh tháp quả thực Diệp Hiên, thật lâu không nói gì, chỉ còn dư lại cò giật mặt. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên diện không thần sắc hắn, vẫn nụ cười nhàn nhạt, dường như chạm đang bình thường đỉnh đài lầu các trên thưởng thức phong cảnh nhẹ như mây gió vẻ mặt. Một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên ra hiện tại Ngao Khôn bên cạnh, hắn từ thứ 33 tầng lập tức hạ xuống. Viện trưởng, ta có thể tiến vào bên trong ngọn thánh sơn bộ, dung hợp Thiên Viêm thần hỏa sao? Diệp Hiên đứng Ngao Khôn bên cạnh, hỏi. Có thể. Ngao Khôn đầu tiên là sững sờ, tiện đà tầng tầng gật đầu. Màu đo tờ hờ âm ở Hải Dương, hoàn toàn màu đo tờ hờ âm ở tiến vào bên trong ngọn thánh sơn bộ, Diệp Hiên mới đột nhiên phát hiện, đây là một thế giới dưới lòng đất, thật rất lớn, vô cùng lớn hết sức, mênh mông vô bờ cảm giác. Nhưng, thế giới này là hoa hô nở dê hoa hô nở dê, thật giống như bị máu tươi xâm nhiễm. Không khí là nhiệt, có ít nhất hơn 1.000 độ. Bởi vì quá nóng, không khí lưu động rất chậm, phảng phất, không phải khí thể, mà là chất lỏng. Diệp Hiên đứng màu đo tờ hờ âm ở trong thế giới, không vội vã, hắn ở thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Rất nhanh, Diệp Hiên thích ứng, hắn hướng về phía trước đi đến, chi giác nói cho hắn, phía trước nhiệt độ càng nhiệt, nói cách khác, Thiên Viêm thần hỏa tinh hoa ở phía trước. Cộc cộc đắt một bước, lại một bước, Diệp Hiên đầy đủ đi rồi mấy canh giờ, lại vẫn không tìm được Thiên Viêm thần hỏa tinh hoa vị trí, đúng là nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không tên có chút táo bạo. Hắn muốn phi, nhưng thật giống như bị áp chế giống như vậy, không bay lên được, chỉ có thể từng bước đi. Chương 1631, quả nhiên lợi hại, tứ không e dè. Chương 1631, quả nhiên lợi hại, tứ không e dè. Chương 1682, thừa nhiệt đả thiết, mọc lên như nấm Diệp tiểu tử, đột phá đi đột ngột, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, ngươi gần như đã đến đế giả hậu kỳ. Hiện tại nhất định phải đột phá, không thể áp chế. Tại sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Diệp Hiên biết mình sắp đột phá đại đế hậu kỳ. Nhưng vẫn hết sức áp chế, vì sao? Đó là bởi vì đại đế tiền kỳ cảnh giới, Diệp Hiên sức chiến đấu, đã có thể so với nửa bước thần vị cảm giác. Nếu như lại đột phá, sức chiến đấu chắc chắn trong nháy mắt phá thần vị. Như vậy, Thiên Nguyên Đại Lục đối với thần vị hạn chế cũng là không còn tồn tại nữa. Đôi này, chuyện này đối với Diệp Hiên tới nói, không phải là tin tức tốt. Ngươi không nữa đột phá, rất khó tiếp tục hướng về Thiên Viêm thần hỏa tinh hoa nội hạch mà đi. Ngươi thực lực bây giờ không đủ, ngươi mỗi đi một bước, chống đối Thiên Viêm thần hỏa đều tiêu hao không ít. Thiên Viêm thần hỏa so với ngươi tưởng tượng còn ở cường đại hơn, không chỉ có thể so với ba mạch địa hỏa, thậm chí là hai mạch, quá mạnh mẽ hơn nữa. Ngày này Viêm thần hỏa tồn tại thừa hài gian quá dài, toàn bộ bên trong ngọn thánh sơn bộ đều là hỏa hải thế giới, QNZ là thực tại khủng bố. Có thể tưởng tượng được muốn nuốt chửng nó tinh phách nhiều lắm khó, ngươi hiện tại chỉ có đột phá, thực lực tăng trưởng, mới có thể nuốt chửng Thiên Viêm thần hỏa tinh phách. Ngoài ra, ngươi luôn bởi vì không muốn đánh phá thần vị hạn chế, hết sức không đột phá, này rất nguy, loại tâm thái này không được, nếu muốn trở thành chính thật sự cường giả tuyệt thế, phải thả ra chủng, không muốn nghĩ nhiều như thế. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ta đã hiểu. Diệp Hiên gật gù, hít sâu một hơi, tiện đà, lập tức xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị đột phá. Hiển nhiên, lần này Thiên Viêm thần hỏa nuốt chửng, là một lần gian nan chiến đấu, đến làm tốt lâu dài dự định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đo tờ hờ âm ở bên trong thế giới, Diệp Hiên chau mày, hơi thở của hắn vẫn đang không ngừng mà gợn sóng, nhưng, tổng thể vẫn là hiện ra tăng trưởng rất tăng lên trên. Khoảng chừng là một canh giờ dáng vẻ, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, quay chung quanh thân Thiên Viêm thần hỏa ánh sáng, lập tức bị đắng nát, biến mất sạch sành sanh. Diệp Hiên trong đôi mắt lấp lóe tia sáng chói mắt, tia sáng kia phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Một ngụm trọc khí từ Diệp Hiên trong mì hệ NG phun ra, tiện đà, Diệp Hiên trên người cái kia quần quận khí thế kinh khủng, lập tức thu lại. Diệp tiểu tử, thừa nhiệt đã thiết, đưa ngươi võ kỹ. Ma thể chờ chút thông hiểu đạo lý một bên, tranh thủ đem thực lực tăng cao càng nhiều hơn một chút. Thiên Hồn Đại Đế lại mở miệng. Được Diệp Hiên không có từ chối, nếu là lâu dài chiến đấu, cũng sẽ không sợ làm lỡ thời gian, mài đao không lầm đốn tuổi công, không phải sao? Cũng trong lúc đó, ở Diệp Hiên đột phá đại đế hậu kỳ đồng thời, Thiên Nguyên Đại Lục lần thứ hai dị biến, lần này dị biến không còn là trước hai lần dị biến như vậy khuyết đại, UNGV, khác nào thế giới tận thế, nhưng vô cùng thần kỳ. Trên 9 tầng trời bay là tả màu máu ánh sáng, trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia màu máu ánh sáng chính là linh khí tinh khiết, hoàn toàn có thể bị thôn phệ linh khí. Cựu Thiên bay là tả linh khí lưu như vậy biếu tặng là khiến người ta khiếp sợ mà kinh hỉ một canh giờ, trận này màu máu linh khí vũ đầy đủ bay là tả một canh giờ. Nay trong một giờ, hầu như toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, hết thể tu võ đều có thu hoạch, đột phá, tiến bộ, càng la là điều chắc chắn. Một ít nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu loại cỡ lớn thế lực vị trí, càng la đột ngột bao phủ thất thải thần vận, mờ ảo một luồng đặc thù, khiến người ta thoải mái khí thế. Tiện đà, hầu như là đồng thời truyền đến tiếng cười, ha ha ha ha thần vị, một khi đến phá những này trong tiếng cười hoàn toàn tràn ngập kích động cùng vô thượng uy thế, bá đạo. Giờ khả cờ na y Diệp Hiên, nhưng hoàn toàn không biết những này, hắn chính chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Mặc kệ là hỏa phệ càn khôn, chiến kỹ, thần lôi, ma thể chờ chút, đều bị hắn từ đầu tới đuôi khơi thông suốt. Diệp Hiên sức chiến đấu, là trong lúc vô tình cuồng bạo tăng trưởng. Đại đế tiền kỳ đến hậu kỳ, nhìn như một cảnh giới nhỏ nhưng, đối với Diệp Hiên tới nói, sức chiến đấu là đầy đủ tăng mấy lần. So với phổ thông tu võ giả một cảnh giới nhỏ tăng trưởng, không biết đáng sợ bao nhiêu. Diệp Hiên này ngồi xuống, tựa hồ hoàn toàn rơi vào một loại đối với tu võ linh ngộ, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, đầy đủ mười ngày, Diệp Hiên hoàn toàn chính là một cây già cọc, không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ đó. Thiên Thánh Học Viện. Thiên Viêm Tháp đã triệt để đóng kín, bị Ngao Khôn phái người nhìn chằm chằm, trông coi. Diệp Hiên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn Bộ hơn 10 ngày, vẫn một chút tin tức đều không có. Ngao Khôn nói không vội vã đó là giả, chỉ lo Diệp Hiên có cái gì chuyện bất chắc. Thế nhưng, chỉ có thể nhịn, ngoại trừ chờ đợi, cái gì đều làm không được. Nay chừng 10 ngày, muốn nói bận rộn nhất, tự nhiên là Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trừng Cổ Phong chờ người. Quản lý to lớn Thiên Hiên Môn, có thể nói là tâm lực tiểu tụy, nhưng, đồng thời QNZ là hài lòng, hưng phấn. Cho tới nay, đều là Diệp Hiên bảo đảm bảo vệ bọn họ không thể giúp Diệp Hiên một chút việc, trong lòng nhưng là không dễ chịu vô cùng. Hiện tại, Diệp Hiên bàn giao nhiệm vụ, mấy người đó là nhọc lòng tận lực, hoàn toàn tập trung vào. Thiên Hiên Môn trong thời gian ngắn ngủi tụ hội 200 người, hơn nữa xem như là nhất thiên tài nhất 200 người. Vững vàng chiếm cứ Thiên Thánh Học Viện học sinh thế lực vị trí thứ nhất. Thiên Thánh Học Viện vị trí trung tâm, một đống cao lớn vững chãi lầu các rất là chói mắt, đặc biệt là các trên lầu có tử quang lấp lóe Thiên Hiên hai chữ, càng làm cho lui tới học sinh đều theo bản năng nhìn lại, có kính nể, càng nhiều chính là ngóng trông. Nhà này lầu các, là một chỗ bảo địa, nếu như không phải xem ở Diệp Hiên trên mặt, Ngao Khôn tất nhiên không thể giao cho Bạch Tuộc chờ người. Thiên Hiên các bên trong mỗi ngày tụ tập gần 200 người, tập thể huấn luyện, kích tình vô hạn. Ngoại trừ huấn luyện, càng bị Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ ngọt tảo, đại bổng chính sách tụ lại càng ngày càng chân thành. Vào giờ phút này, Thiên Hiên các bên trong đại sảnh, Lưu Dung chờ người chính ngồi ở chỗ đó, mà Bạch Tuộc nhưng là đột ngột tàn nhẫn mà hướng về trên bàn vỗ tới. Chạm tiếng vang ầm ầm, để hết thể người trong đại sảnh, đều là hơi run run. Chết tiệt! Gấp chết ta rồi! Bạch Tuộc cầm trong tay một phần da dê chế thành sách nhỏ, đầy mặt sốt ruột, vẻ giận dữ. Thần cơ sách trên lại có cái gì tân nội dung? Lưu Dung hít sâu một hơi, hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Tuộc. Thần cơ sách, chính là Bạch Tuộc cầm trong tay đồ chơi kia, đến từ thần cơ lâu. Thần cơ lâu, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục 4 đại đế quốc tương tự với cơ cấu tình báo thế lực, vô cùng mạnh mẽ. Thần cơ lâu tài mạ chốc thô. Mà tin tức biến báo, có người nói sau lưng có một việc khủng bố bá chủ chống đỡ. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục lần thứ 3 dị biến sau, Thiên Nguyên Đại Lục trên, cường giả so với một lần, hai lần dị biến càng khuyết đại. Có thể nói là còn như sau mưa xuân chuẩn bình thường xuất hiện, các đường thiên tài lóe sáng người mắt. Mà này thần cơ sách, xem như là một phần 4 đại đế quốc thống nhất báo chí, đối với các đại tin tức đều có khống chế. Mỗi ngày, Bạch Tuộc đều sẽ phái người đi mua trên một phần. Chương 1632, tuyệt đối hung hăng, vô địch tuấn sát. Chương 1632, tuyệt đối hung hăng, vô địch thuấn sát chương 1683, cực kỳ sỉ nhục, đánh tới sơn đến tiềm long địa bảng, tinh thần thiên bảng, toái hư thần bảng. Bạch Tuộc trầm giọng nói, lông mày chăm chú nhăn. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt giọng có ý gì theo Bạch Tuộc mở miệng, nhất thời, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Hiển nhiên, bọn họ đối với Bạch Tuộc trong mỉ hệ NG này tam đại bảng danh sách, rất có hứng thú. Thần Cơ Lâu thống kê đứng hàng thứ Bạch Tuộc đột một mắng, chết tiệt thực sự là dám cho không tê ơ, lão đại dĩ nhiên chỉ là tiềm long địa bảng thứ 42 tên cái gì trong phút chốc, không cần nói Bạch Tuộc nổi giận, chính là Lưu Dung như vậy bình tĩnh người, đều trận to hai mắt, lão đại không dám nói thiên nguyên đại lục vô địch, nhưng, thiên thánh đế quốc hắn nói thứ hai, có người dám nói số một tiềm long địa bảng, chính là thiên thánh đế quốc thế hệ tuổi trẻ phong vân bảng, căn cứ chiến. Tích thống kê, công bằng công chính, tuyệt vô hương ngôn, thần cơ lâu xuất phẩm, nhất định phải tinh phẩm. Bạch Tuộc hít sâu một hơi, mở ra thần cơ sách, lớn tiếng nói. Theo Bạch Tuộc mở miệng, Lưu Dung chờ người toàn bối rối, chuyện này này cái gọi là tiềm long địa bảng, dĩ nhiên chỉ là thiên thánh đế quốc, mà chỉ là thế hệ tuổi trẻ địa bảng đan. Chính là ở tình huống như vậy, Diệp Hiên bài vị thứ 42 này không phải sỉ nhục người sao ở đây, bao quát Lưu Dung ở bên trong. Từng cái sắc mặt toàn hồng không phải tu táo, mà là nổi giận tinh thần thiên bảng, chính là thiên thánh đế quốc hết thể tu võ giả địa bảng đan, không chỉ hàm trẻ tuổi y một đời, cu nở dê bao vây hết thể lâu năm cường giả ở bên trong toái hư thần bảng, chính là thiên nguyên đại lục cảnh nội, chiêu nạp bốn đại đế quốc, không chỉ là trẻ tuổi y một đời, lâu năm cường giả, lãnh đời cường giả, thậm chí bao gồm một ít dị tộc đại năng, thống nhất đứng hàng thứ Bạch Tuộc tiếp tục nói. Này ba phân bảng danh sách, đều bài vị 100 người, mà bài vị toàn bộ dựa theo chiến tích. Nói, Bạch Tuộc lật qua lật lại, tìm tơ y Diệp Hiên vị trí cái kia một tờ, Diệp Hiên Kim Quang học viện học sinh, tuổi còn trẻ, sức chiến đấu kinh người. Có chết trận Thánh Tông thiên tài Mộ Dung che trời tráng cử, có chết trận Thánh Tông tông chủ Ngọc Hư thần giả tráng cử, có chết trận Chân Thông, Chân Hạo hai đại thái thượng thần tộc chiến đấu trưởng lão cấp bậc cường giả tráng cử. Ngoài ra, từng lấy tôn giả cảnh giới, giết chết nhiều vị đế giả tiềm lực vô cùng lao đại đâu chỉ chiến bại Mộ Dung che trời, Ngọc Hư thần giả thái thượng thần giả chẳng lẽ không toán. Bạch Tuộc vừa niệm xong, Trương Cổ Phong liền chậm lên, cái này chó má thần cơ lâu, thực sự là vô liêm sỉ. Thần cơ sách trên nói rồi, lao đại không có cùng thái thượng thần giả chính thức giao chiến, vì lẽ đó không tính chiến tích. Lao đại ma nhờ nhất chiến tích chính là chiến bại thiên đế đỉnh cao Ngọc Hư thần giả, thiên đế đỉnh cao Chân Thông, Chân Hạo. Nói cách khác, lão đại giết chết ba vị thiên đế đỉnh cao, này toán chân thật chiến tích. Bạch Tuộc lông mày chăm chú nhăn, rất là khó chịu cảm giác. Cùng lúc đó, Lưu Dung rất không nhịn được chạm lên, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hơn 10 ngày trước, thiên nguyên đại lục lần thứ 3 dị biến, cường giả lần thứ 2 tăng cường, thiên nguyên đại lục tu luyện hạn chế càng ngày càng ít. Hiện tại, đại đế, đều toán người yếu, thiên đế càng la tầm thường rất bình thường. Thần vị đều có không ít. Thần cơ sách tiềm long địa bảng dựa theo chiến tích bài vị, lão đại chịu thiệt. Lão đại chết trận những thiên đế đó đỉnh cao, đều là ở lần thứ 3 dị biến trước, toàn bộ thiên nguyên đại lục ma nhờ nhất chính là thiên đế đỉnh cao. Quá chịu thiệt. Ma túy Bạch Tuộc tầng tầng gật đầu, nhanh chóng đem thần cơ sách liên quan với tiềm long bang mấy chục người đứng đầu đều lật xem một lần, càng la tức giận bất bình, chết tiệt, đặt ở lão đại đầu trên thứ 41, 40 tên. Đều là cao ý di ngoạn ý ha ha. Hai người ở 3 ngày trước, phân biệt giết chết đầy đủ 10 vị thiên đế đỉnh cao ở, này hàm kim lượng, có thể cùng lao đại tỷ đấu sao ma túy, ta Bạch Tuộc hiện tại đều là vương đế đỉnh cao, thảo tiềm long bảng người. Thứ nhất, tên là Nam Cung Thần Thông, đến từ nhất lưu thực lực Thái Huyên Tông thiên tài hiếm có trên đời. Sa U ngày trước, hắn bế quan kết thúc, vừa ra tới, liền giết chết một con có thể so với thần vị tuyệt thế yêu thú. Đồng thời, 3 ngày trước, bị 3 vị nuốt chửng thần tộc thần vị cường giả vây quanh. Nam Cung Thần Thông lấy nửa bước thần vị cảnh giới, lực chiến tam đại thần vị, dĩ nhiên giết chết trong đó 2 người, trọng thương một người. Người thứ 2 gọi Tôn Thân, đến từ nhất lưu thế lực Phiêu Hương Cốc, chính là Phiêu Hương Cốc cốc chủ con trai độc nhất. 3 y ngày trước, hắn bế quan sau khi kết thúc, tựa hồ được thần thông truyền thừa, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sa U ngày trước, Tôn Thân một thân một mình giết hướng về đối đầu tông môn Sa Hà Môn. Một ngày một dạ, Tôn Thân lấy sức một người, tàn sát Sa Hà Môn nội môn 3.000 đệ tử, cộng thêm 16 vị trưởng lão cùng đã có dưới thần vị tiền kỳ cảnh giới Sa Hà Môn Tông chủ Tiềm Long bảng người thứ ba, tên là Hạ Nguyên Hạo nương theo bạch tuộc từng cái đạo đến. Ở đây, Lưu Dung, Triệu Thành, Trương Cổ Phong chờ người sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn một mặt, khó chịu vô cùng vô cùng ngất ức. Những đồ chơi này vốn là ở Diệp Hiên trước mặt, chính là cái cặn bã, không phải. Sao còn không phải là bởi vì lần thứ ba dị biến mới một mặt, Diệp Hiên hiện tại thân hãm bên trong ngọn thánh sơn bộ, chính đang nuốt trường thiên hỏa, hơn 10 ngày một chút tin tức không có, là chết hay sống còn nữa, Diệp Hiên thực lực thế nào đây, có hay không bởi vì lần thứ ba dị biến, bị rơi xuống. Vân vân các loại lo lắng, thấp thỏm, phiền muộn, để người ở tại tràng, từng cái tất cả đều trầm mặc không nói, cau mày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ hơn 10 phút, trầm mặc như trước không nói, không người rời đi. Đột ngột, cộc cộc đát có tiếng bước chân mà tới. Theo bản năng, bạch tuộc chờ người ngẩng đầu nhìn lại. Đến nhân vương ấn, hắn đã là thiên hiên môn người. Hắn cùng bạch tuộc quan hệ rất gần, làm người cơ linh. Ở thiên hiên trong cửa, đảm nhiệm chân chạy cùng đi tin tức nhân vật. Giờ khả cờ Na Y vương ấn đầy mặt sốt ruột, hoang mang vẻ mặt. Làm sao bạch tuộc lớn tiếng hỏi. Bạch tuộc ca, xảy ra vấn đề rồi. Vương ấn liên tục nói rồi ba cái xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì bạch tuộc nhíu mày càng chặt, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Triệu Nguyên Ngạn đánh tới thiên thánh học viện vương ấn lớn tiếng nói. Triệu Nguyên Ngạn hắn là ai bạch tuộc vì há mộm, hoàn toàn không biết vương ấn đang nói cái gì. Không biết, chỉ là hắn đã đến trên ngọn thánh sơn, kêu gào để vương ấn tựa hồ không nói ra được. Nói, cái kia cái gì Triệu Nguyên Ngạn nói cái gì, Nguyên Phân bất động nói đến bạch tuộc cắn răng. Cái kia Triệu Nguyên Ngạn nói, để Diệp Hiên lăn ra đây, không muốn làm rụt đầu ô quy, Tiềm Long bảng thứ 42 vị hắn Triệu Hoành Ngạn muốn. Hắn là thứ 47 vị vương ấn run run rẩy rẩy nói. Trong phút chốc, bạch tuộc lập tức chạm lên, chết tiệt ma túy, cái gì chó má ngoạn ý đều đến rồi, thao hắn nương, thật hắn mẹ cho rằng lão đại là 42 vị A Thảo Thảo xảy ra chuyện gì bạch tuộc đã hiểu, Lưu Dung chờ người tựa hồ còn không biết rõ. Tiềm Long bảng vị trí thứ tự tăng lên trên, ngoại trừ dư A và O chiến tích, còn có thể chủ động khiêu chiến. Tỷ như, ngươi là Tiềm Long bảng người thứ 30. Ta là người thứ 40, ta chỉ muốn khiêu chiến đánh bại ngươi, ta liền có thể thay thế được ngươi thứ tự bạch tuộc nhanh chóng giải thích, cái này cái gì Triệu Nguyên Ngạn là thứ 47 vị, muốn tăng lên trên thứ tự, dĩ nhiên cho nở lửa lao đại con bà nó là con gấu, hắn mẹ, cái này chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên cảm thấy lao đại 42 tên cũng không đủ cách đây tức chết lao tử. Chương 1633, thiết thước trở về, trong tuyệt vọng. Chương 1633, thiết thước trở về, trong tuyệt vọng chương 1684, quả nhiên lợi hại, tứ không e dè theo bạch tuộc giải thích, nhất thời, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người trên mặt đều không khống chế được đầy dây táo bạo khí thế. Đi, chúng ta đi nhìn mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng, hầu như là trăm miệng một lời lấy chắc chủ ý hết thảy thiên hiên môn người đều cùng đi, chết tiệt ngoạn ý. Nhất định phải làm cho hắn biết ta thiên hiên môn lợi hại bạch tuộc tầng tầng gật đầu, giống to. Mấy phút sau, thiên hiên các cửa lớn mở rộng. Cầm đầu tự nhiên là Lưu Dung, Trương Cổ Phong, bạch tuộc chờ người, mà phía sau bọn họ, nhưng là theo chừng 200 người. Nay chừng 200 người, từng cái tuổi còn trẻ, hầu như đều ở 20 tuổi. Thế nhưng, cảnh giới của bọn họ nhưng là không một chút nào thấp, kém có ý nhất đều là vương đế tiền kỳ. Không chỉ như thế, những người trẻ tuổi học sinh trên người càng la đầy dây một luồng táo bạo mùi vị, vô cùng ép tở người tùng tùng tùng một đường đi tới, mọi người tốc độ không nhanh, thế nhưng, thanh thế HUNZV, vạn phần kinh người. Thiên hiên môn điều động, có thể tưởng tượng được, ở Thiên Thánh Học Viện, vẫn có thể mang đến thật rất lớn náo động. Hơn 10 ngày trước, Thiên hiên môn đột nhiên thành lập, lấy Diệp Hiên làm tên nghĩa Thiên hiên môn, đó là một nóng nảy. Toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, đầy đủ 90% trở lên học sinh đều muốn đi vào Thiên Hiên Môn. Cuối cùng, hầu như tất cả đều bị đào thải, Thiên Hiên Môn chỉ để lại gần 200 cá nhân, có thể nói là trăm người chọn một. Sơ chân gong mà ở này hơn 10 ngày bên trong, Thiên Hiên Các vẫn thật chặt nhắm lại. Thiên Hiên Môn người, căn bản không có tham gia thường quy trường học tu luyện cùng đạo sư chương trình học. Nhưng, mỗi ngày, nếu như trải qua Thiên Hiên Các chu vi, tỉ mỉ mà nghe, đều sẽ nghe thấy từng trận vạn phần quần cuộn âm thanh, những âm thanh này tất cả đều là tu luyện âm thanh. Đóng cửa tu luyện thiên hiên môn, đóng cửa tu luyện tới để đạt được cái gì hiệu quả, đây là chính thật sự có sức lực, thực lực đóng cửa tu luyện, vẫn là lấy lòng mọi người, rất nhiều học sinh đều hiếu kỳ. Giờ khả cờ na y, thiên hiên môn tập thể xuất hiện, điều động, gây nên Hứa Hứa đa đa người hiếu kỳ quan tâm, QNZ là hợp tình hợp lý. Không lâu, nương theo thiên hiên môn chừng 200 cái thành viên hướng về thiên thánh học viện cửa mà đi, theo ở phía sau thật chặt tùy tùng xem cuộc vui người là càng ngày càng nhiều. Mà tiếng bàn luận, đương nhiên QNZ là càng ngày càng nhiều, thiên hiên môn quả nhiên là thiên hiên môn, lợi hại thực sự là lợi hại, chừng 10 ngày thời gian trong, tất cả đều là vương đế trở lên tồn tại cảnh giới không phải then chốt. Ngươi xem thấy trên người bọn họ mặc cùng vũ khí sao, tất cả đều là bảo khí A, thiên hiên môn ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, đúng là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, đương nhiên ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, thiên hiên môn môn chủ đó là Diệp Hiên, có thể không ra u nư tờ đô đô và cờ hờ sao, thực sự là đáng tiếc, nếu có thể gia nhập thiên hiên môn thật tốt. Còn có cơ hội, căn cứ ta chiếm được tin tức, thiên hiên môn ở thiên thánh học viện tổng cộng muốn vời thu chừng 300 cái thành viên, hiện tại mới chừng 200 cái, còn kém 100 tiêu chuẩn đây, chúng ta chỉ muốn hảo hảo nỗ lực, bộc lộ tài năng, vẫn rất có khả năng. Những nghị luận này trong tiếng, nhiều là than thở, ước ao cùng khát vọng. Ở Thiên Thánh Học Viện, Diệp Hiên vị trí là vô thượng, tuyệt đối. Có thể tiến vào Diệp Hiên sáng lập thế lực, đương nhiên là nhất kết quả tốt nhất. Diệp Hiên đây hắn nương, đi ra A lão tử đều đánh tới cửa. Còn ẩn núp sao, thảo Diệp Hiên, ngươi cái rụt đầu ô quy, ngươi nếu như sợ cho chính ta chịu thua, lão tử liền không giết ngươi. Ngươi liền giết ba cái thiên đế đỉnh cao, chỉ đến thế mà thôi, ngươi có tư cách gì bài vị tiềm long địa bảng thứ 42 đi ra, nhanh lên một chút đi ra, nếu không ra, lão tử liền đem ngươi cái gì mỏ tử thiên thánh học viện bị đập phá chưa kịp bạch tuộc, lưu dông chờ người đi tới thiên thánh học viện cửa, một chất phác, táo bạo, cuồng ngạo. Sắc ý 10 phần âm thanh cũng đã thật xa truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Nhất thời, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ chừng 200 cái thiên hiên môn người, tất cả đều trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, trong tròng mắt là sắc ý, điên cuồng sát ý mà tùy tùng thiên hiên môn nhân thân sau những kia càng ngày càng nhiều học sinh, nhưng là mỗi một người đều không dám tin tưởng, có chút há hốc mồm, co giật khóe miệng. Bọn họ rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì? Có người khiêu khích Diệp Hiên Ân, chính là khiêu khích, đều như vậy mắng, không phải khiêu khích là cái gì hơn nữa, người này nên không phải Thiên Thánh Học Viện người, khẳng định là đến từ những nơi khác. Ngoài ra, Tiềm Long Địa Bảng đây là thứ đồ gì, cùng lúc đó, Bạch Tuộc đám người đã ra Thiên Thánh Học Viện cái kia to lớn cửa lớn. Bạch Tuộc ca, chính là hắn đã đả thương chúng ta hơn 10 người, hắn nhất định phải xông tới. Mấy người chúng ta không ngăn được Bạch Tuộc chờ người vừa ra hiện tại cửa lớn cửa, hai cái sắc mặt tái nhợt, đầy mặt sốt ruột học sinh dường như nhìn thấy cứu tinh, mau mau lớn tiếng nói. Bạch Tuộc theo bản năng hướng về hai học sinh thủ vệ bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên, có tử thương hơn 10 học sinh, tuổi trẻ học sinh, chính có quắp ngồi dưới đất. Trên người bọn họ trường bào màu trắng, đều bị máu tươi nhiễm. Không chỉ như thế, trong tay bọn họ cầm trường kiếm, trường đao. Trường thương chờ nhóm vũ khí, hầu như toàn gãy vơ, bị cùng nhau chặt đứt, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hừ, rốt cục có người ra tới sao, các ngươi ai là Diệp Hiên đứng ra cho ta. Đang lúc này, cách đó không xa, cái kia thân hình cao lớn, da dê ngăm đen, một thân trường bào màu đen, cầm trong tay một to lớn thiết thước tráng hán giống to. Tráng hán này tuy rằng cường tráng mà da dê ngăm đen, thế nhưng, có thể nhìn ra, tuổi tác của hắn cũng không lớn, khoảng chừng là ở 22-23 tuổi. Triệu Nguyên Ngạn, hắn chính là Triệu Nguyên Ngạn. Triệu Nguyên Ngạn đứng ở nơi đó, khác nào một bức tiểu sơn, làm cho người ta một loại chất phác đầy đặn cảm giác. Nương theo hắn mở miệng, nhất thời, mặc kệ là thiên hiên môn người, vẫn là thiên thánh học viện những kia đã quay chung quanh ở cửa học viện cái kia càng ngày càng nhiều học sinh khán giả, tất cả đều theo bản năng hướng về hắn nhìn lại. Ai là Diệp Hiên, đứng ra lão tử thời gian không nhiều. Đừng chậm trễ thời gian của lão tử, thấy không có người mở miệng, Triệu Nguyên Ngạn lại mở miệng. Hắn vừa mở miệng, âm thanh chính là mênh mông cụ ồ nờ, hoàn toàn không giống như là người âm thanh, ngược lại là như là sư hống. Không chỉ như thế, hắn gào thét đồng thời, càng la đột ngột giơ tay, lập tức giơ lên trong tay hắn nắm thật chặt cái kia ngăm đen sắc, lập lòe sát ý cùng sắc bén ánh sáng thiết thước. Thiện đà, va nở loại chú ý dưới, hắn đem thiết thước lập tức hướng xuống đất oanh tạp mà đi. Âm thiết thước rơi xuống đất, trong phút chốc, đất rung núi chuyển, toàn bộ thánh sơn tựa hồ cũng ở lay động, có thể so với cấp 10 động đất, liền ngay cả thiên thánh học viện cái kia điêu khắc thiên thánh học viện 4 chữ lớn bảng hiệu đều khẽ run. Đồng thời, cái kia thiết thước vừa rơi xuống đất, lại như là bom oanh tạc mở ra giống như vậy, một luồng cuồng bạo khí thế huyển như sóng nước, hướng về bốn phía dập dờn, khuyết tán. Đến mức, một ít không đủ thực lực người, trực tiếp lui về phía sau, thổ huyết càng làm cho tâm thần người run rẩy chính là, cái kia thiết thước phía dưới bị oanh tạc có tới chu vi hơn 10 mét thanh nham thạch, tất cả đều thành bột phấn bình thường mảnh vụn. Bá đạo quá bá đạo vẹn vẹn là lộ một tay, liền kinh sợ ở đây rất nhiều người không tự chủ được ngừng thở. Chương 1634, hư danh mà thôi, tàn nhẫn khiêu khích. Chương 1634, hư danh mà thôi, tàn nhẫn khiêu khích. Chương 1685, tuyệt đối hung hăng, vô địch thuấn sát hừ một đám rất rưỡi, lão tử vẹn vẹn là thả xuống thiết thước, từng cái liền sợ đến như vậy. Thiên thánh học viện QNZ thật là không có rơi xuống, năm đó, ta tàn huyết môn còn từ thiên thánh học viện chiêu thu không ít đệ tử ngoại môn hiện tại. Ha ha ha, các ngươi đám rác rưởi này, ta tàn huyết môn một đều sẽ không cần. Đem ra mất mặt sao các ngươi đám rác rưởi này, chỉ thích hợp đi tam lưu, không, là cửu lưu tông môn thiết thước thả xuống. Triệu Nguyên Ngạn ngẩng đầu, nhìn lướt qua trước mắt đầy đủ mấy ngàn người, ngăm đen trên khuôn mặt nhiều hơn một chút trào phúng mùi vị. Cùng đồ đứng ta thiên thánh học viện cửa lớn dưới, như vậy sỉ nhục ta thiên thánh học viện, người đáng chết ta Lý Thiên Kỳ gặp gỡ ngươi xem ngươi có gì cản rỡ tư bản. Một giây sau, đột ngột, một bóng người lập tức trốn ra. Người này, không phải đến từ Thiên Hiên Môn, mà là những kia đứng cửa lớn quan chiến học sinh bên trong một người. Lý Thiên Kỳ, tuổi mới 25 tuổi, đã tiến vào Thiên Thánh Học Viện đầy đủ bô nở năm, đã sớm là nội viện hò cờ sinh cu. Hán Thiên Phu không tệ, thực lực cu nở dê mạnh, kinh nghiệm thực chiến chính là tô y thừa nở dê gà nở dê, ở Thiên Thánh Học Viện, cũng coi như là một mọi người đều biết nhân vật. Lý Thiên Kỳ một thân trường bào màu xanh, trong tay một cây trường kiếm màu xanh, khí thế vô cùng bay lả tả, có loại khí khái đạo nhiên cảm giác. Con nhỏ tuổi, thì có như vậy tâm cảnh và khí tức, tuyệt đối toán một viên thiên tài. Ngoài ra, Lý Thiên Kỳ nắm giữ thiên đế tiền kỳ cảnh giới, là lần thứ ba thiên nguyên đại lục dị biến bên trong được chỗ tốt cùng tiến bộ to lớn nhất thiên thánh học viện học sinh một trong. Đứng Triệu Nguyên Ngạn trước người, Lý Thiên Kỳ ngẩng đầu đỡ ngực. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt bắn ra sát ý, trường kiếm trong tay hoành chỉ Triệu Nguyên Ngạn. Được giáo huấn một chút cái này cuồng đồ Lý Thiên Kỳ, khá lắm giết chết hắn. Theo Lý Thiên Kỳ đứng ra, quan chiến học sinh bên trong bùng nổ ra từng trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Triệu Nguyên Ngạn như vậy sỉ nhục Thiên Thánh Học Viện, làm Thiên Thánh Học Viện một thành viên, ai không giận có người đứng ra, tự nhiên là rất được rất nhiều học sinh ý ta không giết run rế, ngươi liền tiềm long địa bảng đều không có đi tới. Giết ngươi như đồ kê tể cầu giống như vậy, không có gì hay nhưng mà, đối mặt Lý Thiên Kỳ ứng chiến, Triệu Nguyên Ngạn nhưng liền nhìn thẳng đều không có nhìn một chút. Hắn chỉ là thản nhiên nói, mắt thần y cửu nhìn quét phía trước, tựa hồ, Triệu Nguyên Ngạn muốn tìm ra, ai là Diệp Hiên. Chết tiệt cung đồ, an ta một chiêu kiếm như vậy bị vũ nhục, Lý Thiên vô cùng lớn nộ. Trường bào màu xanh bay lượn, một vệt ánh sáng màu xanh từ xa xôi trên 9 tầng trời bay là tả mà đến. Để Lý Thiên Kỳ xem ra đột ngột phóng to. Trường kiếm màu xanh nhẹ chút cái kia một vệt ánh sáng màu xanh, thu đoa nở xoay chuyển, tốc độ thật nhanh, chớp mắt mấy chục lần. Ánh sáng màu xanh vờn quanh thân kiếm, đột ngột tiêu bắn ra, đạo đạo lượn lờ, khác nào xoay tròn lưỡi dao, khiến người ta kinh hãi. Trường kiếm màu xanh bản thân càng là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, xuyên thấu không khí, phá không mà đi. Trường kiếm vèo vèo mà động, thoáng qua biến mất. Lại nhìn chăm chú, đã ở Triệu Nguyên Ngạn trước người. Lý Thiên Kỳ đem cường hãn thực lực phát huy rơi tới tận cùng, khiến người ta nhìn mà than thở. Trường kiếm kích xa sau, Lý Thiên Kỳ đứng thẳng tại chỗ, thân thể đứng thẳng càng thêm trực. Hắn híp mắt, thật chặt nhìn chằm chằm xa xa sắp cùng mình trường kiếm màu xanh đụng nhau Triệu Nguyên Ngạn, trong ánh mắt một mảnh kiên định sát ý. Cút một giây sau, ngay ở trường kiếm màu xanh muốn đi vào Triệu Nguyên Ngạn ngực thời gian, đột ngột, Triệu Nguyên Ngạn hung tàn ngẩng đầu. Một tiếng nổ tung bình thường hét lớn. Cái kia tiếng quát khủng bố như vậy, chấn động đến mức trước mắt hắn cái kia một vùng không gian đều đang điên cuồng rung động, tựa hồ muốn đổ nát. Không chỉ như thế, cùng một giây đồng hồ, Triệu Nguyên Ngạn trong giây lát giơ tay lên, mang theo to lớn, ngăm đen thiết thước, lập tức chặn ở trước mắt. Keng lênh lảnh kim loại tiếng va chạm thoáng qua truyền khắp bốn phía. Này nháy mắt, toàn trường mờ ơ ý ngan ở đạo ánh mắt khống chế không kinh sợ. Trong con ngươi, trường kiếm màu xanh, Lý Thiên Kỳ bản mệnh trường kiếm, dĩ nhiên lập tức uốn lượn đến cực hạn, trực tiếp vỡ vụn. Mà Triệu Nguyên Ngạn màu đen thiết thước nhưng bất động như núi, hung hăng làm người giận sôi. Xa xa, Lý Thiên Kỳ đột ngột mắt khổng co rút lại, không nhịn được nghẹt thở, hoàn toàn há hốc mồm. Chết tiệt con kiến, ở ngươi Triệu trước mặt ra ra, cũng dám xuất thủ trước, thực sự là điếc không sợ súng. Đã như vậy, chết đi cho ta đồng nhất giây. Triệu Nguyên Ngạn song trong mắt lóe ra một tia căm tức, theo cổ họng của hắn lan, điếc hai tiếng nổ vang rền mênh mông quần cuộn chuẩn nổ tung ở mỗi một người trong thai. Thiết thước động lập tức từ Triệu Nguyên Ngạn trong tay bay ra ngoài. Thiết thước tốc độ cực nhanh, mà, quỹ tích vận hành đó là một khủng bố. Đến mức, một mảnh hư vô, ngăm đen. Mặc kệ là hư không loạn lưu vẫn là hư không hố đen hoặc là vỡ vụn thực không, tất cả đều bị nghiền ép hoàn toàn phản kháng, chạy trốn không được, chỉ có thể ở thiết thước trước nhanh chóng dập tắt. Thiết thước vận hành trước mắt, ở đây, bao nhiêu học sinh mặt không có chút máu, bọn họ ngẩng đầu, cắn chính mình đầu lưỡi, cho tới đem đầu lưỡi đều cắn chảy máu. Này thiết thước nặng bao nhiêu vì sao như khủng bố, bay lượn trên không trung, sẽ làm cho người ta một loại ngăn chặn bầu trời cảm giác. Chuyện này đây cũng quá điên cuồng chứ, các loại không dám tin tưởng cùng trong khiếp sợ, thiết thước hạ xuống. Rơi vào Lý Thiên Kỳ trên người, cùng Lý Thiên Kỳ chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Mắt trần có thể thấy, Lý Thiên Kỳ cùng thiết thước va chạm một sát na, biến mất hư vô. Lý Thiên Kỳ không phải chết, QNZ không phải vỡ thành tàn bã, mà là trong nháy mắt thành hư vô. Thật đáng sợ hình ảnh trước mắt, quả thực là tử thần giáng lâm, không phải xuất từ nhân thủ. Ẩm Lý Thiên Kỳ trong nháy mắt dập tắt sau, thiết thước rơi xuống đất, trực tiếp mang theo một cái thật dài, thật sâu, rộng rộng khe nư tờ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là bạch tuộc chờ thiên hiên môn người, vẫn là thiên thánh học viện những kia vây xem học sinh, tất cả đều như là bị điểm huyệt giống như vậy, hoàn toàn không có mảy may động tĩnh. Từng cái đứng ở nơi đó, đầu óc tỉnh tỉnh, vô cùng hỗn độn, mãi đến tận Triệu Nguyên Ngạn tiếng cười lớn truyền vào mỗi người lỗ tai. Ha ha ha ha, đáng thương tiểu tử ngốc, vậy thì chết rồi ha ha ha. Diệp Hiên đi ra cho ta nghe nói ngươi am hiểu sức mạnh, một đôi nắm đấm thép khủng bố vô song, ta Triệu Nguyên Ngạn rất là chờ mong. Không biết là ngươi nắm đấm thép lợi hại đây vẫn là ta thiết thước lợi hại ha ha ha. Đúng rồi, ta đến sớm nói cho ngươi một tiếng, ta thiết thước nặng đến nga nở va nở cần. Triệu Nguyên Ngạn lớn tiếng quát, âm thanh như long, mang theo một cái sóng âm dòng lũ. Sóng âm thông thiên triệt địa. Hướng về Thiên Thánh Học Viện mãnh liệt mà đi, vang vọng toàn bộ Thánh Sơn. Đầy đủ hơn 1.000 học sinh, ở Triệu Nguyên Ngạn này hùng tản tiếng gào bên trong, thổ huyết, chạy trốn, khắp nơi bừa bộn. Lao đại ta, không ở rốt cục, bạch tuộc đứng dậy. Đối mặt cường địch, một hung tàn dường như thần thú bình thường cường giả, bạch tuộc minh biết mình không phải đối thủ của đối phương, thậm chí đối với mới một cái tay chỉ đều có thể đâm chết chính mình. Thế nhưng, hắn vẫn là đứng dậy, lão đại không ở, hắn là thiên hiên môn đầu lĩnh một trong, hắn không đứng ra, ai đứng ra. Chương 1635, vào sinh tử tràng, cầu hiện ra thần uy. Chương 1635, vào sinh tử tràng, cầu hiện ra thần uy. Chương 1686, thiết thước trở về, trong tuyệt vọng ngươi là ai. Triệu Nguyên Ngạn ánh mắt lượn lên, thật sâu nhìn về phía bạch tuộc. Trên người cái kia cô giống như nước thép đúc bá đạo khí thế lập tức hướng về bạch tuộc trên người ép đi. Bạch tuộc thân thể khống chế không ngừng run rẩy, nếu như không phải mạnh mẽ ý chí lực nói cho hắn, nhiều như vậy thiên thánh học viện học sinh nhìn hắn, thiên hiên môn người cu nở dê nhìn hắn, hắn không thể ném lao đại người. Hắn thậm chí có loại muốn bị ép tới sủi lơ ở địa kích động. Ta là bạch tuộc, ta lão đại ta có việc bế quan, không ở, ngươi muốn nếu như khiêu chiến. Chờ lao đại ta bế quan kết thúc. Bạch tuộc âm thanh tuy rằng dẫn theo một tia tiếng rung, nhưng vẫn tính là rõ ràng biểu đạt ý tứ. Triệu Nguyên Ngạn vì hít mắt, hừ một tiếng, bế quan thực sự là khôi hài như thế xảo. Ta Triệu Nguyên Ngạn tới khiêu chiến, hắn liền bế quan ta xem, hắn là sợ chưa Diệp Hiên sợ Diệp Hiên sẽ sợ Diệp Hiên là vô địch, đây là Thiên Hiên môn tất cả mọi người tín niệm trong lòng. Diệp Hiên bị vũ nhục, bị Triệu Nguyên Ngạn sỉ nhục trong phút chốc, coi như là sợ, thế nhưng, vẫn là ép không được phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hiên môn chừng 200 cá nhân, tất cả đều trợn mắt nhìn, hướng về Triệu Nguyên Ngạn nhìn lại, trong ánh mắt đầy dây lửa giận cùng sát ý. Lưu Dung càng la đứng dậy, lớn tiếng oa nói, lao đại ta nếu như ở, nơi nào đến phiên ngươi ở đây hung hăng ha ha. Sự thực chính là, Diệp Hiên hiện tại là rụt đầu ô quy, không dám ra đây không phải sao. Triệu Nguyên Ngạn hơi nhíu nhíu mày, trên mặt trào phúng vẻ mặt càng ngày càng đậm. Sở Trần gọi ngươi nói cái gì rụt đầu ô quy, bốn chữ này kích thích Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ hết thể Thiên Hiên môn người đều mặt đỏ lên, khống chế không được giơ tay lên, giơ lên vũ khí. Ta nói, Diệp Hiên chính là rụt đầu ô quy. Triệu Nguyên Ngạn cân nhắc đạo, âm thanh càng to lớn hơn, hoàn toàn không thèm để ý Bạch Tuộc chờ người mất khống chế. Cộc cộc đắt Thiên Hiên môn người, cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn là tự phát, chừng 200 cá nhân nhanh chóng mà động, đem Triệu Nguyên Ngạn trực tiếp vây quanh lên. Làm sao các ngươi muốn giúp Diệp Hiên cái kia cái rụt đầu ô quy ra mặt sao? Triệu Nguyên Ngạn hơi nhíu nhíu mày. Giết một giây sau, nương theo Lưu Dung một tiếng kiên quyết gào thét, nhất thời, Thiên Hiên môn chừng 200 cá nhân tất cả đều xông lên trên. Dơ lên quả đấm của bọn họ, dơ lên vũ khí của bọn họ, coi như biết do không địch lại, nhưng, hay là muốn chiến Diệp Hiên là tín ngưỡng của bọn họ, là có thể dùng mệnh đi bính tín ngưỡng. Trước mắt cái này con hoang lập đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục Diệp Hiên, đáng chết thực sự là đáng chết. Hử, Triệu Nguyên Ngạn hơi híp mắt lại, mũi hừ một tiếng, khỏe miệng xả quá một tia xem thường. Đối mặt những này tất cả đều hướng về trên người mình bắt chuyện mà đến ánh đao bóng kiếm, Triệu Nguyên Ngạn không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, thế nhưng, hắn khí thế trên người nhưng là càng ngày càng thu lại, vô cùng nội liễm. Nếu như không phải cả người còn đứng ở nơi đó, thậm chí còn có người cho rằng Triệu Nguyên Ngạn đã biến mất rồi. Đây thoáng qua, đến sông lên phía trước nhất Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ thực lực thoáng cao hơn một chút Thiên Hiên môn người, hầu như đã cùng Triệu Nguyên Ngạn chỉ có cách một tia. Vũ khí trong tay, tựa hồ đã muốn đâm vào Triệu Nguyên Ngạn thân thể. Thiết thước, trở về đáng tiếc, trong chớp mắt, theo Triệu Nguyên Ngạn quát to một tiếng, hy vọng trong nháy mắt biến mất, quang minh chớp mắt dập tắt. Triệu Nguyên Ngạn nguyên bản trong kia liễm, biến mất khí thế, đột nhiên bạo phát, triệt để bạo phát so với trước càng cuồn cuộn, khủng bố, khí thế kia lập tức mãnh liệt mà đi, khắc nào kinh thiên bom. Một tia khí lưu, quay chung quanh ở bên cạnh hắn khí lưu thành có thể giết người đường vòng cung, hướng về bốn phía rít gào mà đi. Khí lưu có thể so với đao kiếm, đi vào Thiên Hiên môn người trên người. Không chỉ như thế, đảo mắt, bôi đen sắc bóng dáng ra hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Nguyên vốn đã bay ra ngoài hoành tạp Lý Thiên Kỳ thiết thước, thâm nhập nham thạch địa thiết thước, chịu đến Triệu Hoán nặng 10 triệu cân lượng thiết thước, ở Triệu Nguyên Ngạn Triệu Hoán dưới, nhưng khác nào bập biển, rất là ung dung, lập tức liền trở về. Chúng vô cùng trùng theo cái kia thiết thước ra hiện tại đỉnh đầu. Đã bởi vì nổ tung khí lưu mà bị thương rất nhiều Thiên Hiên môn người, đột ngột bị trói ở giống như vậy, hoàn toàn đi không động đậy được nữa. Bọn họ đứng ở nơi đó, tuyệt vọng, sợ hãi đứng ở nơi đó. Bọn họ có thể cảm nhận được chỉ có thiết thước, vô thượng, nhanh chóng hạ xuống, tỏa ra tử thần ánh sáng thiết thước một giây sau. Dầm dầm dầm thiết thước hạ xuống, rơi vào Triệu Nguyên Ngạn bên cạnh, mang theo một trận khủng bố tiếng gầm gừ. Chấn hưởng thanh dường như thiên quân gào thét, không thể đỡ. Vẹn vẹn là rung động thanh thế, liền đem tới gần vô cùng gần Thiên Hiên môn hơn 10 người nháy mắt giết chết. Triệu Thành QNZ là Dư A Va Ho rất gần một người trong đó người có điều, hắn không có chết, thời khắc nguy cấp, hắn bị Thiên Hiên môn một đứng hắn trước người người chặn lại rồi y, cứu hắn một mạng. Nhưng, ngay cả như vậy, đầy mặt máu tươi hắn, vẫn là ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp rơi vào hôn mê, sống chết không rõ. Một đám rác rưởi. Các ngươi chính là Diệp Hiên thủ hạ, ha ha, như thế rác rưởi thủ hạ, Diệp Hiên chẳng trách là cái suất liên tục đến ứng chiến cũng không dám nhược kê. Triệu Nguyên Ngạn vẫn đứng ở nơi đó, cười nói, ánh mắt đến mức, tất cả đều là trào phúng. Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người đứng cách Triệu Nguyên Ngạn cách đó không xa, khỏe miệng lưu chuyển đỏ tươi, đó là bọn họ bị chấn động bị thương máu tươi. Trên người bọn họ QNZ có hứa hứa đa đa máu tươi. Những máu tươi này nhưng là ở mới vừa rồi bị Triệu Nguyên Ngạn sát hại hơn 10 Thiên Hiên môn các anh em máu tươi. Lão đại nếu như ngươi bế quan đi ra, nhất định phải giết chết cái này con hoang á. Cùng lúc đó, đột ngột, một thiên hiên môn tiểu tử xông lên. Hắn tên Dương Tư, tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vũ thiên phú rất tốt, gia nhập thiên hiên môn sau, vô cùng nỗ lực, thuộc về phi thường có tiền đồ tồn tại. Hắn không yêu nói chuyện, nhưng vạn phần sùng bái Diệp Hiên có người nói, chỉ cần có người ở trước mặt hắn nói rồi Diệp Hiên nói xấu, hắn liền sẽ liều mạng. Giờ khả cờ na y, đầy người máu tươi Dương Tư, đột ngột xông lên trên. Tất cả những thứ này, tất cả phát sinh quá nhanh, cho tới, căn bản không có ai phản ứng lại. Lại nhìn chăm chú, Dương Tư đã đứng Triệu Nguyên Ngạn trước người. Dương Tư vậy còn toán anh tuấn trên mặt, tràn đầy điên cuồng cùng oán hận vẻ mặt. Cho ta bạo tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Tư quát to một tiếng. Chạm nhất thời, chói tai, nổ vang tiếng vang truyền khắp bốn phía. Tứ quấy nhiễu nổ tung lực, càng la bao phủ chu vi. Cái kia nổ tung lực mênh mông cuồn cuộn, huyền như cuồng phong đến, đẩy đến khoảng cách có chút gần học sinh không nhịn được đều lui về phía sau vài bước. Dương Tư tự bộc lộ, Dương Tư muốn dùng tự bộc lộ giết chết Triệu Nguyên Ngạn, nhưng giết đã chết rồi sao hắn tự bộc lộ có hiệu quả sao có hiệu quả. Dương Tư tự bộc lộ có hiệu quả, đáng tiếc, mạnh như Triệu Nguyên Ngạn, coi như chưa kịp phản ứng, coi như bị Dương Tư tự bạo năng lượng thiết thiết thật thật bao phủ, hắn QNZ chỉ là vết thương nhẹ, hiệu quả này, chỉ là để hắn vết thương nhẹ. Nhưng, liên điểm ấy vết thương nhẹ đầy đủ thiên hiên môn những người này tìm thơ ý hy vọng, tự tin. Trong lúc nhất thời, đầy đủ mấy chục người, hướng về Triệu Nguyên Ngạn phóng đi, từng cái tất cả đều mang theo kiên quyết, điên cuồng vẻ mặt. Trong đó, bao quát Bạch Thuộc, Lưu Dung chờ người. Chương 1636, Thần Hỏa Tinh Hoa, Màu Máu Chi Hoa. Chương 1636, Thần Hỏa Tinh Hoa, Màu Máu Chi Hoa. Chương 1687, Hư Danh Mà Thôi, Tàn Nhẫn Khiêu Khích. Triệu Nguyên Ngạn khẽ run lên, đứng ở nơi đó, vẫn xem thường, bình tĩnh ánh mắt, đột ngột có thêm một vẻ kinh ngạc cùng hoang mang. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhiều như vậy người muốn tự bạo muốn dùng tự bạo đến thương tổn tới mình đều dừng lại cho ta có điều, để Triệu Nguyên Ngạn đột ngột thiên lòng nháy mắt, là bên thai đột nhiên chuyển đến âm thanh. Theo này thanh âm giả nuôi chuyển đến, đồng nhiên, Bạch Tuộc chờ người trùng trước thân thể, lập tức im bặt đi. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Học Viện trong cửa chính, đến rồi hứa hứa đa đa người ta tấp nập. Trong đó, đầu lĩnh chính là Ngao Khôn. Đã là thiên đế hậu kỳ Ngao Khôn. Viện trường Bạch Tuộc đám người sắc mặt âm trầm bất định cong lưng. Đều làm cái gì tự bộc lộ hữu dụng không liền coi như các ngươi thành công. Diệp Hiên lại thì như thế nào sự phẫn nộ. Không cam lòng Ngao Khôn thật sâu nhìn về phía Bạch Tuộc chờ người. Giống to, các ngươi thiên hiên môn từ thành lập. Tới hôm nay, tổng cộng chỉ có hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, liền phát triển trở thành vì là thiên thánh học viện to lớn nhất học sinh thế lực. Vì sao học viện chống đỡ là trong đó trọng yếu nguyên nhân hiện tại, bởi vì sự kích động nhất thời, các ngươi toàn tự sát, xứng đáng thiên thánh học viện đối với ủng hộ của các ngươi sao đến thời điểm Diệp Hiên xuất quan, ta Ngao Khôn làm sao bàn giao ta thiên thánh học viện làm sao bàn giao còn nữa, các ngươi coi như tự sát, có thể giết chết hắn sao Ngao Khôn giao hấn, để Bạch Tuộc chờ nỗi lòng. Của ngươi ta tựa hồ thoáng ổn định một chu tờ còn sót lại 170-80 người, tất cả đều cúi đầu. Tuy rằng trong ánh mắt vẫn là phẫn nộ cùng oán hận, nhưng, đã bình tĩnh hứa hơn nhiều. Ngươi là Tiềm Long Địa bảng thứ 47 tên ngược lại, Ngao Khôn nhìn về phía Triệu Nguyên Ngạn. Triệu Nguyên Ngạn hơi nhíu nhíu mày, ông lão, ngươi chính là Thiên Thánh Học Viện Viện trưởng Thiên Đế Hậu Kỳ cảnh giới ta chính là Thiên Thánh Học Viện Viện trưởng Ngao Khôn gật gật đầu, lông mày nhưng vì nhăn lại, Tiềm Long Địa bảng chỉ là một hư danh, ngươi coi như vọt tới người thứ nhất, thì lại làm sao hư danh. Triệu Nguyên Ngạn hơi sững sờ. Tiếp theo cười ha ha, lão giả, chỉ có rất rưỡi, mới cho rằng đó là hư danh. Bởi vì không chiếm được thứ tự, đương nhiên cho rằng là hư danh thế nhưng cường giả nhưng sẽ không như vậy cho rằng, cường giả sẽ cho rằng Tiềm Long Địa bảng là đi tới động lực. Đứng Tiềm Long bảng người thứ nhất, thậm chí leo tiến vào tinh thần thiên bảng, ngươi mới sẽ cảm nhận được một loại vô địch thiên nguyên tư vị đã như vậy, vì sao không đi khiêu chiến đệ nhất đây Ngao Khôn cao mày, thản nhiên nói. Khiêu chiến là chậm rãi, ta tuy ngạo mạn, nhưng không nốc, hiện tại ta còn chưa đủ lấy khiêu chiến số 1 Triệu Nguyên Ngạn cười ha ha, ta đem Tiềm Long Địa bảng trước 46 tên, cũng chính là phía trước ta 46 người, xem hết một lần, Diệp Hiên là tối không tư cách ở trên ta, ta đương nhiên từ khiêu chiến hắn bắt đầu ngươi cho rằng Diệp Hiên không phải là đối thủ của ngươi, là ngươi sự, ngươi muốn khiêu chiến Diệp Hiên, QNZ có thể. Sở Trần gỏng thế nhưng, Diệp Hiên hiện tại không ở, hắn bế quan ngươi thân là thiên đế cường giả tối đỉnh, đứng ta thiên thánh học viện trước cửa, làm khó dễ thậm chí giết chết ta thiên thánh học viện học sinh bình thường, có phải là có sai lầm cường giả phong độ ngươi nếu như thật muốn khiêu chiến Diệp Hiên, liền kiên trì chờ đợi. Chờ đợi Diệp Hiên bế quan kết thúc Ngao Khôn hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong lòng cùng phẫn nộ, điều lệ rõ ràng nói. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng Diệp Hiên không ra, hắn hiện tại là rụt đầu ô quy, hắn không có can đảm đi ra, không phải sao Triệu Nguyên Ngạn ý không buông tha, nhận định Diệp Hiên không dám ra đây. Hứ Ngao Khôn ánh mắt híp lại, đột ngột, hắn quát to một tiếng, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ không thế nào làm, để Diệp Hiên đi ra chỉ đến thế mà thôi. Triệu Nguyên Ngạn nhún vai một cái, không muốn vọng tưởng lấy cái gì người không ở, bế quan chờ chút lửa gạt ta. Hắn nếu như sợ, có thể trực tiếp quỳ xuống xin tha, đem thứ 42 tên vị trí nhường lại, ta hay là có thể tha cho hắn vừa chết. Hắn vẫn không ra, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Ta sẽ bảo vệ ngươi Thiên Thánh Học Viện cửa lớn, mặc kệ bất cứ người nào ra vào ở đây, ta đều sẽ đem hắn chém giết, mãi đến tận Diệp Hiên đi ra. Triệu Nguyên Ngạn đang khi nói chuyện. Thiết thước lần thứ hai giơ lên, cả người hắn khác nào một đống di động quần cuộn núi lớn, hướng về Thiên Thánh Học Viện cửa lớn mà đi. Mà ngăn trở Triệu Nguyên Ngạn đường những học sinh kia, càng la hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, tất cả đều bị đụng phải không phải trọng thương chính là tử vong. Triệu Nguyên Ngạn tứ không e dè, chỉ gần như vậy một tay, chính là lần thứ hai thương vong Thiên Thánh Học Viện đầy đủ hơn 10 học sinh. Rất nhanh, Triệu Nguyên Ngạn đứng Thiên Thánh Học Viện cửa lớn phía dưới. Dường như một bức tường ngươi Ngao Khôn sắc mặt tái nhợt. Học sinh của chính mình, liền thảm như vậy chết ở trước mắt của chính mình, hắn nhưng không có năng lực bảo vệ. Loại này vô lực, bi ai cảm giác, thẩm thấu thân tâm của hắn, trong nháy mắt, dường như giả nua rồi một ít. Một giây sau, Ngao Khôn sắc mặt trơn lên kiên quyết, lại nhìn Triệu Nguyên Ngạn, tựa hồ, quyết định ý định gì. Nhưng mà, đang lúc này, phía sau Phó Viện trưởng Vương Sương Sa nhưng là đột nhiên nắm lấy Ngao Khôn cánh tay. Viện trưởng, không nên vọng động, ngài không phải là đối thủ của hắn cái kia vậy ta QNZ không thể nhìn học sinh của ta bị giết chết ở trước mắt của ta. Ngao Khôn âm thanh có chút khàn giọng mùi vị. Viện trưởng, ngươi nếu như hiện tại chết trận, Thiên Thánh Học Viện học sinh tất cả đều mất đi lý trí, tìm Triệu Nguyên Ngạn liều mạng, chết người sẽ càng nhiều. Mà Triệu Nguyên Ngạn, làm thiên đế đỉnh cao cường giả siêu cấp. Hắn nhiều nhất cũng chính là trốn vào hư không, đào tẩu thôi. Vương Sương Sa trầm giọng nói, viện trưởng, ngài hiện tại cần phải làm là mau mau sơ tán học sinh, để hết thảy Thiên Thánh Học Viện học sinh đều về học viện ở lại, không muốn đi ra, đồng thời, chờ đợi Diệp Hiên xuất quan. Đến thời điểm, Triệu Nguyên Ngạn tự nhiên sẽ có kết cục của hắn. Chuyện này Ngao Khôn khỏe miệng run rẩy, trái tim đều muốn nổ tung, loại cảm giác biệt khuất này, thật sự có loại muốn đẻ chết cảm giác của hắn. Ha ha, thân ái Thiên Thánh Học Viện viện trưởng, ngươi tựa hồ muốn cùng ta liều mạng, ngươi thật sự dám sao? Đang lúc này, Triệu Nguyên Ngạn nhìn về phía Ngao Khôn, cười hỏi, trào phúng mùi vị kia không che giấu chút nào. Đi đều đi cho ta, hết thảy Thiên Thánh Học Viện học sinh, đều cho ta về chính mình lầu cát, ký túc xá, ở Diệp Hiên xuất quan trước, không cho phép ra Thiên Thánh Học Viện cửa lớn. Một giây sau, Ngao Khôn không nhìn Triệu Nguyên Ngạn, giống to, tiện đà, xoay người rời đi. Hướng về Thiên Thánh bên trong học viện mà đi. Cùng lúc đó, ở đây, đầy đủ M.E. ngan ở học sinh, hầu như trong nháy mắt sắc mặt tất cả đều thương bạch khởi đến. Từng cái toàn đều không thể tin được Thiên Thánh học viện học sinh chết rồi, bị cái này chết tiệt cuồng đồ giết chết ở trước mắt. Nhưng viện trưởng, dĩ nhiên lựa chọn nuốt giận vào bụng, viện trưởng dĩ nhiên sợ. Viện trưởng không được, chúng ta không được viện trưởng, chúng ta liều mạng, tình nguyện chết trận viện trưởng. Ngài không thể không vì chúng ta chết đi, học sinh báo thù viện trưởng, ngươi là một viện trưởng. Ngao Khôn xoay người bước đi, bóng lưng đang di động, phía sau, M.E. ngan ở tuyệt vọng, phẫn nộ học sinh, hầu như một nửa đều quỳ xuống, tầng tầng quỳ xuống, thỉnh nguyện, hét lớn. Chương 1637, nuốt chửng thiên viêm, khủng bố thu hoạch. Chương 1637, nuốt chửng thiên viêm, khủng bố thu hoạch. Chương 1688, vào sinh tử tràng. Cầu hiện ra thần uy, ha ha ha ha, quả nhiên là rụt đầu ô quy, Diệp Hiên quả nhiên là xuất từ Thiên Thánh Học Viện, liền Thiên Thánh Học Viện viện trưởng, đều là rụt đầu ô quy, Diệp Hiên làm học sinh, là rụt đầu ô quy, cũng là có thể hiểu được. Ha ha ha, cũng trong lúc đó, Triệu Nguyên Ngạn cười ha ha âm thanh nhưng là vang vọng thánh sơn, thậm chí, hắn một bên cười to, còn lo liệu trong tay thiết thước, hướng về Thiên Thánh Học Viện cửa lớn oanh tạp mà đi. To lớn, khổng lồ, kiên cố cực kỳ Thiên Thánh Học Viện cửa lớn, ở oanh tạp bên trong rầm rầm vang vọng, lào đà lào đảo. Một cái thế lực môn, chính là mặt Triệu Nguyên Ngạn phá cửa cách làm, không chỉ là đang gây hấn với Diệp Hiên, khiêu khích chính là toàn bộ Thiên Thánh Học Viện. Liền, ở đây học sinh là càng ngày càng kích động, càng ngày càng phẫn nộ, hầu như, hướng tới điên cuồng, mất đi lý trí. Nhưng mà, mắt thấy những học sinh này muốn liều lĩnh, đột ngột chúng ta tùy tùng viện trưởng, chờ đợi lao đại, tạm thời ẩn nhẫn, không phải rụt đầu ô quy, mà là giấu tài là bạch tuộc câm thanh. Trong chớp mắt này bạch tuộc, tuy rằng toàn thân chật vật, tuy rằng máu me đầy mặt tích, thế nhưng làm cho người ta một loại thành thục cảm giác. Tựa hồ, trong nháy mắt, hắn liền từ một người đàn ông nhỏ bé biến thành đại nam nhân. Lưu Dung chờ người loan hạ thân tử, vác lên Triệu Thành chờ hôn mê Thiên Hiên môn người cùng với đã tử vong Thiên Hiên môn người, sau đó cùng theo bạch tuộc, hướng về Thiên Thánh Học Viện mà đi. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bạch tuộc cùng động tác, dường như thuốc can thần, để táo bạo hiện trường, lập tức tỉnh táo lại. Cộc cộc đát sau đó, 10 cái, 100 cái, nga nở cái, mờ y nga nở học sinh, đều cắn răng, túi đầu, cái này tiếp theo cái kia, trầm mặc không nói hướng về Thiên Thánh Học Viện mà đi. Mà Triệu Nguyên Ngạn nhưng là lẳng lặng mà nhìn tình cảnh như vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thiên Thánh Học Viện, ha ha ha cải danh ố quy học viện đi Diệp Hiên ngươi tốt nhất sớm một chút đi ra nhận lấy cái chết, nếu không thì... Ngươi sẽ nhìn Thiên Thánh Học Viện trở thành một bi kịch làm hết thảy học sinh đều tiến vào Thiên Thánh bên trong học viện. Triệu Nguyên Ngạn đột ngột giơ tay, đem thiết thức tàn nhẫn mà đờ về phía Thiên Thánh Học Viện bốn chữ lớn. Nhất thời, cửa lớn nổ vang, đứng lặng vô số năm Thiên Thánh Học Viện mấy cái đại tự, lập tức vỡ vụn. Trong phút chốc, những kia mới vừa tiến vào học viện học sinh, tất cả đều choáng váng thân thể, tàn nhẫn mà run rẩy. Nhưng, rất nhanh. Những học sinh này vẫn là cắn răng, tiếp tục hướng về trong học viện đi đến. Một lúc lâu, đi ở trước nhất Ngao Khôn, đột ngột dừng bước lại, nhìn về phía sau mấy vị trưởng lão cùng phó viện trưởng, lớn tiếng mà lại kiên định nói, ta muốn tiến vào sinh tử tràng bỗng nhiên, mặc kệ là những kia trưởng lão vẫn là phó viện trưởng, cũng hoặc là dư Ava Ho rất gần đồng dạng nghe thấy Ngao Khôn âm thanh Thiên Thánh Học Viện học sinh, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Theo bản năng nhìn về phía Ngao Khôn. Sở Trần Gỏng sinh tử tràng mấy chữ này, thân là Thiên Thánh Học Viện người, mỗi một cái đều rất quen thuộc. Sinh tử tràng là một chỗ nghịch thiên di tích, trong truyền thuyết có tuyệt thế bảo tàng, nhưng, vô số năm qua, hầu như không người đi vào, bởi vì nguy hiểm vạn phần nguy hiểm. Đồn đại, bên trong có ác ma, có tu la, một khi đi vào, lại không thể đi ra. Thiên Thánh Học Viện có không ít di tích, bí cảnh. Tu La chàng nhưng là duy nhất một không hướng về học sinh mở ra tồn tại, so với vân bí cảnh như vậy trên người chịu hung danh bí cảnh, không biết khủng bố bao nhiêu lần. Viện trưởng muốn tiến vào sinh tử tràng viện trưởng chịu đến cái gì kích thích tiến vào sinh tử tràng, tỷ lệ tử vong cao tới 99.9%, Thiên Thánh Học Viện, từ xưa đến nay, không một người từ sinh tử giữa trường sống sót mà đi ra ngoài ví dụ, gần nhất 3.000 năm. Càng không một người dám đã tiến vào sinh tử tràng Ngao Khôn tiếp tục mở miệng, thế nhưng, chỉ cần từ sinh tử giữa trường sống sót đi ra, liền có thể được cường hãn thực lực ta khát vọng thực lực từ khi thiên. Nguyên đại lục dị biến, một lần, hai lần, ba lần, ta cái này nguyên vốn có thể toán thiên thánh đế quốc người mạnh nhất một trong viện trưởng, càng ngày càng trở thành vô bổ lời nói không êm hay. Hiện tại ta, ở như là Triệu Nguyên Ngạn trở như vậy đại tân sinh thiên tài tuyệt thế trước mặt. Chính là rác rưởi ta là rác rưởi không quan trọng lắm, nhưng ta là viện trưởng, ta là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng, ta có nghĩa vụ bảo vệ học sinh của ta. Một lần lại một lần, học sinh của ta chết ở trước mắt của ta, mà ta đi không thể ra sức thậm chí, ta còn phải làm rụt đầu ố quy ta cái này viện trưởng làm không hợp cách, ta cần thực lực, cần phải có thể bảo vệ Thiên Thánh Học Viện thực lực vì lẽ đó, ta quyết định đi sinh tử tràng. Ngao Khôn vừa dứt lời, trước mắt của hắn, mặc kệ là những học sinh kia vẫn là trưởng lão, phó viện trưởng, tất cả đều có chuyện muốn nói. Đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn mở miệng không cần khuyên ta ý đã quyết, ta không ở thời kỳ, Thiên Thánh Học Viện liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, Diệp Hiên dung hợp Thiên Viêm Thần Hỏa đi ra trước, không nên để cho học viện học sinh đi ra ngoài ngao khôn cả người đã biến mất ở trước mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ 7, 8 ngày. Những ngày qua bên trong, Ngao Khôn không ở, Diệp Hiên không ở, Thiên Thánh Học Viện âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đều hồn bay phách lạc, toàn bộ Thiên Thánh Học Viện khác nào đã biến thành một tòa tử thành. Thiên Hiên Các, bên trong đại sảnh, Thiên Hiên môn các vị nhân vật cầm đầu, tất cả đều ở mà giờ khắc này, bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Tuộc. Bạch Tuộc nhưng là đứng, sắc mặt trầm lạnh, lớn tiếng nói, ba y ngày, Triệu Nguyên Ngạn không hề rời đi, không chỉ như thế. Hắn đem Thiên Thánh Học Viện cửa lớn, Nga Nở Va Nở Nằm Vĩnh Tổn cửa lớn, triệt để đánh nát trong 7 ngày, Lao Đại và Viện Trưởng đều không có tin tức gì hết hạn tới hôm nay, tổng cộng có 32 học sinh đâm chết ở Thiên Viêm Tháp phía trước. Đồng thời, và trước khi chết, bọn họ tất cả đều dùng máu tươi viết, cầu Thiên Tứ Diệp Hiên Quy, giết cường địch hiện ra thần uy vì ta Thiên Thánh Học Viện báo thù rửa hận hết hạn tới hôm nay. Trước sau tổng cộng có 49 người lén lút đi tới Thiên Thánh Học Viện chỗ cửa lớn, một mình khiêu chiến Triệu Nguyên Ngạn. 49 người, yếu nhất chính là Vương Đế Tiền Kỳ, mà nhờ nhất chính là Thiên Đế Hậu Kỳ. 49 người chết hết, một người không dư thừa, đồng thời, không một người ở Triệu Nguyên Ngạn trong tay kiên trì 10 chiêu trở lên đồng thời. Triệu Nguyên Ngạn khiêu chiến Lao Đại tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc, trên ngọn Thánh Sơn dưới đã tụ tập rất nhiều người. Thống kê không trọn vẹn, có hơn mấy chục vạn ngoài ra, ngoại trừ Tiềm Long bảng thứ 47 Triệu Nguyên Ngạn, Tiềm Long bảng thứ 53 tên Lưu Hành, Tiềm Long bảng thứ 59 tên Hồng Minh, cũng đều xuất hiện, tụ tập Thiên Thánh Học Viện cửa. Chương 1638, như vậy tử thương, tin tức kinh người. Chương 1638, như vậy tử thương, tin tức kinh người. Chương 1689, Thần Hỏa Tinh Hoa. Màu máu chi hoa ngày hôm nay tổng cộng chương 7, các anh em đừng xem đến chương 5, liền kết thúc toán tiểu tiểu bạo phát một lần 3 màu đo tờ hờ âm hỏa hải trong thế giới. Diệp Hiên một bước dừng lại, chính đang đi tới, hắn tốc độ không nhanh, lại hết sức vô cùng vững vàng, trên người ngoại trừ một tầng nhàn nhạt màu tím cương cháo, không còn gì khác. Sờ chẩn chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trước mắt, hỏa hải lượn lờ, không ngừng bốc lên. Nguyên bản bình tĩnh mấy ngàn vạn năm Thiên Viêm Thần Hỏa thế giới, đột ngột có thêm một dị vật, có thể tưởng tượng được Thiên Viêm Thần Hỏa là thế nào táo bạo. Dầm dầm dầm, Diệp Hiên bên hai vẫn ở nổ vang nổ vang. Hắn môi đi tới một bước, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại giống như một bức to lớn núi lớn hướng về phía trước di động một phần. Hắn cần phá tan trước mắt phụ trọng cùng Thiên Viêm Thần Hỏa mới có thể đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên không biết mình đi rồi bao lâu, càng không biết chính mình đi rồi bao xa. Hắn chỉ biết là, trước mắt nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn chỉ biết là hắn cự cách mục tiêu càng ngày càng gần. Vừa bắt đầu, Diệp Hiên còn thỉnh thoảng cùng Hiên Viên, Thiên Hồn Đại Đế trao đổi một chút. Đến sau đó, chỉ còn dư lại không gì sánh kịp cô tịch, cùng dựa vào ý nghĩ vẫn đi tới phương hướng. Một ngày, hai ngày, ba ngày lại là thật mấy ngày trôi qua, Diệp Hiên cả người tựa hồ cũng thành Thiên Viêm Thần Hỏa một phần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập Thiên Viêm Thần Hỏa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, nếu như không phải cái kia vẫn duy trì tiết tấu đi lại, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng hắn chính là một đoàn Thiên Viêm Thần Hỏa đây. Diệp tiểu tử, ngươi đã liên tục đi rồi mười mấy ngày, nghỉ một chút đi đột nột, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng. Không không có cần thiết nghỉ ngơi, Diệp Hiên nhưng như vậy đạo, trong thanh âm đầy dẫy một loại yên lặng mà bình tĩnh. Vì sao? Thiên Hồn Đại Đế rất kỳ quái. Hơn 10 ngày thời gian trong, ta không chỉ đang đi lại, còn tùy thời tùy khắc thích hướng Thiên Viêm Thần Hỏa, cùng mỗi một sợi Thiên Viêm Thần Hỏa giao lưu. Diệp Hiên chậm rãi nói, ta đã biết do y Thiên Viêm Thần Hỏa tinh hoa khoảng cách ta có còn xa lắm không. Cái gì? Thiên Hồn Đại Đế kinh hại đến biến sắc, hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới này một đan, lại không dám tin tưởng Diệp Hiên nói tới. Đang lúc này, Diệp Hiên thân thể lập tức dừng lại, đồng nhiên, vạn vật im tiếng phá cho ta theo sát, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Vẫn vùi đầu đi tới Diệp Hiên, đầy đủ túi đầu hơn 10 ngày như thế một ngẩng đầu, nương theo sống lưng thẳng tắp, gần giống như một con dạ thú đột nhiên thức tỉnh. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng mang theo tuyệt thế lực phá hoại cùng lực sát thương. Hắn biết hầu lăn, sóng âm phun ra, một tia sóng âm huyền như thần binh lợi. Sóng âm bắn trụm, dập dờn mà đi, đem trước mắt mặc kệ là mục nát cổ xưa không khí, vẫn là màu đỏ thắm thiên viêm thần hỏa, tất cả đều một lần bổ ra. Nhất thời, Diệp Hiên trước mắt hình thành hoàn toàn trống trải, to lớn, có thể thấy rõ ràng không gian. Mà ở mảnh này bị đẩy ra trong không gian, xa xa mà có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ tờ hờ âm ở tạ bị thạ. Nay tạ bị thạ lại như là một đóa hoa, một đóa sinh trưởng ở trên tảng đá hoa, tổng cộng có 9 cánh, xa hoa. Đồng thời, cánh hoa màu sắc mặc dù là đỏ như máu cái kia màu đỏ nhưng có chút không tên yêu dị, nhìn một chút, thì có loại cũng bị triệt để hấp dẫn đi vào cảm giác. Cái kia đó là thiên viêm thần hỏa tinh hoa thiên hồn đại đế kinh hãi bên trong tràn đầy kinh hỉ. Phải Diệp Hiên hai mắt hiện ra thật sâu màu tím, con mắt màu tím bên trong chiếu rọi cái kia yêu dị màu máu chi hoa, hắn thanh âm khàn khàn nói. Tung tung tung Diệp Hiên lần thứ hai bắt đầu đi lại, từng bước đạp lên dưới chân nham thạch địa. Mỗi một lần đạp lên đều sẽ phát sinh nổ vang tiếng vang bên trong, toàn bộ thánh sơn tựa hồ cũng ở vì lay động. Thoáng qua, Diệp Hiên đến cái kia màu máu chi hoa một bên. Màu máu chi hoa không lớn, nhưng cu nở dê không nhỏ, khoảng chừng có phổ thông to bằng chậu rửa mặt tiểu. Diệp Hiên khoảng cách rất gần, như thế quan sát, sẽ rõ ràng nhìn thấy cái kia cánh hoa trên màu máu tựa hồ có thể lưu động. Diệp tiểu tử, vì sao này màu máu chi hoa không có bùng nổ ra vô cùng cường hãn nhiệt lượng thiên hồn đại đế lại mở miệng, vạn phần hiếu kỳ. Dựa theo đạo lý tới nói, làm thiên viêm thần hỏa tinh hoa vị trí, nên có khủng bố, đốt cháy tất cả nhiệt lượng mới đúng. Nhưng, trước mắt này màu máu chi hoa, lại hết sức vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ một loại yêu dị cảm giác, cũng không có cái khác đặc thù. Ha ha, không phải không bạo phát, mà là thời gian không có đến. Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà, hắn đột ngột xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, đầy mặt bình tĩnh cùng chờ đợi. Diệp tiểu tử, ngươi làm cái gì thiên hồn đại đế không làm rõ được. Chờ đợi Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, màu máu chi hoa, chính là thiên viêm thần hỏa chi tinh hoa, cửu thiên một lần luân hồi. Mỗi lần luân hồi, sẽ phóng thích một lần tạ bi tha năng lượng. Mà mỗi một lần luân hồi thời gian, QNZ là màu máu chi hoa ẩn chứa năng lượng kinh khủng nhất, mạnh mẽ nhất thời điểm thì ra là như vậy. Thiên hồn đại đế đã hiểu, Diệp Hiên đây là muốn chờ đợi màu máu chi hoa luân hồi bạo phát ngày, năng lượng sử dụng tốt nhất thời điểm, đưa nó nuốt chửng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Hiên, một chút thời gian đều không có lãng phí, hắn đã phá đại đế hậu kỳ, sức chiến đấu tất nhiên vượt qua thần vị, nói cách khác, thiên nguyên đại lục thần vị hạn chế đã không còn. Hắn có thể tưởng tượng lần thứ ba dị biến sau, thiên nguyên đại lục sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài, cường, giả, tinh quái. Đối với Diệp Hiên tới nói, thời gian chính là quý báu nhất, mảy may, hắn đều không muốn lãng phí. Diệp Hiên một bên tu luyện thần hồn, tu luyện hồn điện tầng thứ 8, một bên tiếp tục tôi luyện bá thể, có thể đem bá thể tăng lên mảy may, đối với sức chiến đấu, cái kia đều là rất lớn mà tăng lên. Một đóa hoa, một người, Diệp Hiên cùng màu máu chi hoa, yên lặng, bổ sung lẫn nhau hai người tương dư A và O, rồi lại không kể cả, hình thành một bộ vô cùng quái dị hình ảnh. Đảo mắt, bô nờ ngày quá khứ. Trong tu luyện Diệp Hiên, không có dấu hiệu nào lập tức mở mắt ra, tiện đà, hắn chạm lên. Màu máu chi hoa muốn luân hồi thiên hồn đại đế chờ mong cùng sốt sáng lên đến. Hừm, ngày hôm nay vừa vặn chính là màu máu chi hoa cửu thiên một lần luân hồi ngày. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm màu máu chi hoa. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên hồn đại đế quan tâm nhất chính là ngần ấy. Đương nhiên Diệp Hiên tràn đầy tự tin. Ngay ở Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế giao lưu thời điểm, đột ngột thay đổi màu máu chi hoa vô cùng quái dị héo tàn, nguyên bản xem ra hóng ánh long lanh, huyết quang lượn lờ màu máu chi hoa cánh hoa, lập tức tất cả đều khô héo. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn, khiếp sợ Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế đều là không tự chủ được nín thở. Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm khô héo màu máu chi hoa, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo một cái nháy mắt quên cái gì. Rất nhanh, Diệp Hiên chú ý tới cái kia khô héo màu máu chi hoa trung ương, cũng chính là hoa tâm vị trí, chính đang cuộn cuộn lên, đồng thời, tỏa ra màu máu nhưng là càng ngày càng đậm. Không chỉ như thế, chu vi, Diệp Hiên cảm giác được chính mình chu vi hết thảy không khí, thiên viêm thần hỏa chờ chút, lập tức lại như là sợ sệt, tất cả đều đình trệ, một chút lưu động cùng động tĩnh cũng sẽ không tiếp tục có. Vạn vật im tiếng, đều đang đợi hoa tâm muốn nở hoa, nở hoa chính là luân hồi. Luân hồi thời gian, thiên viêm thần hỏa tinh hoa sẽ phóng thích một lần tân thiên viêm thần hỏa. Này thánh sơn dưới hỏa hải thế giới, chính là thiên viêm thần hỏa tinh hoa một lần luân hồi, một lần phóng thích mà mang đến. Diệp Hiên đột nhiên rõ ràng, dư Ava O cũng càng thêm gần rồi, hầu như cùng ngày đó viêm thần hỏa tinh hoa chỉ có cách một tia. Chương 1639, khám phá thần vị, hùng hồn chịu chết. Chương 1639, khám phá thần vị, hùng hồn chịu chết. Chương 1690, nuốt chửng thiên viêm, khủng bố thu hoạch thoáng qua. Diệp Hiên cái kia hết sạch lấp lóe hai mắt, đột nhiên một đỉnh trệ. Cũng chính là như thế một sát na, trong hoa tâm chất lỏng màu đỏ ngòm sôi trào đến cực hạn, muốn bạo phát, muốn luân hồi, muốn phóng thích thiên viêm thần hỏa. Chính là hiện tại Diệp Hiên lớn tiếng tự nói với mình. Hắn đột nhiên cúi đầu, miệng rộng mở ra, tàn nhẫn mà một hút. Hồn hển tiếng vang chói tai bên trong, Diệp Hiên lập tức đem cái kia màu máu chi hoa hoa tâm nuốt chửng. Thiên viêm thần hỏa tinh hoa, còn như dòng nước, bị Diệp Hiên ung dung nuốt chửng đến trong thân thể. Thần hỏa tinh hoa mới vừa tiến vào Diệp Hiên trong thân thể, liền triệt để bạo phát chạm Diệp Hiên thân thể lập tức ngã xuống đất, cùng mặt đất đến rồi một ma nhờ me chạm vào nhau, tiện đà, hắn thất khiếu chảy máu, đáng sợ đến cực điểm. A a a a, Diệp Hiên lớn tiếng gào thét, đau đớn đến khó có thể dùng lời nói hình dung mức độ. Không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng lá huyết quang lấp lóe, hiện ra chín cánh hoa hình dạng huyết quang đem thân thể hắn đâm xuyên ra. Diệp Hiên điên cuồng lăn lộn, thống khổ dãy rủa. Màu máu chi hoa sắp muốn chi nở lần luân hồi nháy mắt, bị Diệp Hiên nuốt chửng, thần hỏa tinh hoa năng lượng, như Diệp Hiên muốn như thế, tích góp đến cao nhất, bị hắn hấp thu. Nhưng, cu nở dê chính vì như thế, màu máu chi hoa luân hồi ở Diệp Hiên trong thân thể bạo phát. Cái kia thống khổ là thấm nhuần thần hồn, thần kinh, trái tim. Diệp Hiên cảm giác được chính là, chính mình mỗi một tấc máu thịt, đều bị nghiền ép, tàn nhẫn mà nghiền ép, nghiền thành mảy may. Loại kia lột ra chóc thịt thống khổ, để hắn hoàn toàn không khống chế được tiếng gào thét của chính mình em. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, màu máu kinh mạch nổi lên, Diệp Hiên xem ra hoàn toàn không giống như là một người, mà như là một triệt để tẩu hỏa nhập ma yêu thú. Ha ha ha ha, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, rất nhanh, Diệp Hiên nở nụ cười, cười ha ha. Diệp Hiên tiếng cười, không phải giả cười, mà là xuất phát từ nội tâm thật cười. Vì sao nở nụ cười, vì sao ở cực hạn trong thống khổ, Diệp Hiên cười như vậy thoải mái, đó là bởi vì, thần hỏa tinh hoa ở trong cơ thể hắn tiến hành luân hồi bạo phát sau, năng lượng vừa vặn triệt để tràn ngập, phân tán tiến vào hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thậm chí, Diệp Hiên hoàn toàn không có sử dụng truyền vào thần lôi, thiên hỏa các loại, liền để thần hỏa tinh hoa thành một loại có thể hấp thu năng lượng. Cực hạn trong thống khổ, Diệp Hiên cảm nhận được chính là thái dương chân hỏa thỏa mãn. Thái dương chân hỏa ở ăn, tham lam nuốt chửng, bổ sung, mà trưởng thành. Có thể so với 3 cấp thậm chí cấp 2 địa hỏa thiên viêm thần hỏa tinh hoa, đối với thái dương chân hỏa tới nói, chính là một bữa tiệc lớn không phải sao? Diệp Hiên thậm chí có thể cảm giác được thái dương chân hỏa ở cao hứng, nhảy nhót, kích động như một đứa bé. Ngoài ra, Diệp Hiên còn ở vận chuyển ma thể, thiên viêm thần hỏa tinh hoa, mang đến đúng lúc nơi, không chỉ là cho ăn thái dương chân hỏa. Tu luyện ma thể, cần siêu cường năng lượng nương theo, cần các loại nghịch thiên bảo vật, như là siêu cấp dị hỏa, dị chủng yêu thú tinh huyết vân vân. Thiên viêm thần hỏa hiển nhiên chính là nghịch thiên bảo vật. Giờ khả cờ na y, đang bị thiên viêm thần hỏa tinh hoa lưu chuyển toàn thân thời điểm, tu luyện ma thể, có thể tưởng tượng mà đến sẽ có hiệu quả như thế nào. Răng rắc răng rắc răng rắc, nương theo ma thể tu luyện, Diệp Hiên thân thể một cái gây vơ, khác nào bị một ngọn núi lớn đập vụn thân thể. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên cái kia giữ tợn thân thể trên, mỗi một tấc bắp thịt, xương cốt, tế bào, đều ở lan. Thân thể vỡ vụn lại xây lại, như vậy khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lần, ma thể bằng vận chuyển một tờ UN, cường độ thân thể sẽ tàn nhẫn mà tăng lên một lần. Mấy phút sau, làm Diệp Hiên triệt để không có khí lực dãy rua, tê liệt trên mặt đất hồng hộc thở dốc thời điểm, hắn toàn thân dĩ nhiên tỏa ra một tầng có chút nhàn nhạt ngăm đen vẻ mặt. Diệp Hiên cảm giác mình thoát lực, thậm chí, muốn trực tiếp ngất đi, nhưng, hắn là kích động, điên cuồng kích động. Bá thể đại xong rồi, thảo đây là tuyệt đối không ngờ rằng bá thể dĩ nhiên đại xong rồi, dựa vào thiên viêm thần hỏa tinh hoa, ma thể dĩ nhiên lại đột phá tiếp, cái này thu hàng quả thực quá kinh người, siêu thoát Diệp Hiên tưởng tượng, cho tới vào giờ phút này, trái tim của hắn kích động đến co giật. Không chỉ như thế, ăn uống no đủ thái dương chân hỏa, QNZ cho Diệp Hiên tặng lại đến rồi để hắn mừng như điên tin tức. Thái dương chân hỏa QNZ thăng cấp Diệp Hiên lúc đó được chính là thái dương chân hỏa hạt giống. Thái dương chân hỏa có thể nương theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Có điều, cho tới bây giờ, thái dương chân hỏa liền trưởng thành quá một lần, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên trưởng thành. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa, hắn điên cuồng cười to, cho dù khắp toàn thân từ trên xuống dưới mảy may khí lực đều không có, hắn vẫn như cũ điên cuồng cười to. Rất nhanh, mang theo thỏa mãn cùng nụ cười, Diệp Hiên hôn mê đi. Đem thiên viêm thần hỏa tinh hoa triệt để hấp thu, tiêu hao Diệp Hiên hầu như hết thể khí lực. Diệp Hiên hôn mê một ngày này một ngày bên trong, thần lôi bóng mở cùng thái dương chân hỏa không ngừng mà lượn lờ Diệp Hiên quanh thân, vì hắn khôi phục thân thể. Sau một ngày, làm Diệp Hiên lần thứ hai tỉnh lại, hắn đã đến tối cao nhất cha nở dê tha y vừa tỉnh lại, Diệp Hiên liền ngây ngốc ngồi dưới đất. Thật lâu không nói gì. Mãi đến tận sau một hồi, Diệp Hiên chạm lên, tự lẩm bẩm, ta bất chi bất giác, dĩ nhiên đến đại đế thời đỉnh cao, khoảng cách vương đế, chỉ có một bước bá thể đại xong rồi thái dương chân hỏa cũng đã trưởng thành. So với trước, cường hãn mấy lần có thừa thiên hồn đại đế mở miệng, Diệp tiểu tử, này một chuyến, ngươi thu hoạch thật rất lớn a khà khà thoải mái thực sự là quá thoải mái. Diệp Hiên cười hắc hắc, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên trong lòng. Bây giờ đi về sao thiên hồn đại đế hỏi. Không. Không trở về đi, ta còn cần một ít thời gian. Diệp Hiên tầng tầng lắc đầu, ánh mắt trơn lên kiên định, thái dương chân hỏa rốt cục trưởng thành, hỏa phệ càn khôn tầng thứ tư, tầng thứ năm, ta nên có thể tu luyện. Còn có, bây giờ cảnh giới của ta, nên có thể tu luyện liệt thiên một khi liệt thiên QNZ tu luyện hoàn thành, khai sơn, nát tinh, liệt thiên tạo thành chiến kỹ ta là có thể thử nghiệm sử dụng. Chiến kỹ thực sự là chờ mong đúng rồi, còn có bá thể. Hiện tại bá thể đại xong rồi. Kha kha ta đến tiêu hao chút thời gian tôi luyện, tranh thủ để thông thạo bá thể đại thành thân thể. Hỏa phệ càn khôn Diệp Hiên được sau, vẫn ở tích cực tu luyện, hỏa phệ càn khôn tổng cộng chi nờ tầng. Tầng thứ nhất, bích ba sóng biển. Tầng thứ hai, thiên hỏa hải dương. Tầng thứ ba, hỏa hải thế giới. Tầng thứ tư, tạ bị thạ thần sơn. Tầng thứ năm, tạ bị thạ cự thú. Tầng thứ sáu, hỏa toái hư không. Tầng thứ 7, Thái Dương Thần Thông. Tầng thứ 8, Dương Thần Lâm Thế. Tầng thứ 9, Hỏa Thần Bám Thân. Mà Diệp Hiên lúc trước, đã đem 3 tầng đầu thông thạo nắm giữ. Nhưng, tầng thứ 4 bắt đầu, làm sao QNZ tu luyện không được, nguyên nhân chính là Thái Dương Chân Hỏa chưa trưởng thành được, không đủ để tu luyện. Bây giờ, Thái Dương Chân Hỏa lần thứ 2 trưởng thành, Diệp Hiên đương nhiên chờ mong hỏa phệ càn khôn sau mấy tầng. Ngoài ra, Diệp Hiên vẫn thử nghiệm tu luyện liệt thiên vô cùng khát vọng liệt thiên khai sơn, nát tinh, liệt thiên là tổ hợp chiến kỹ, so với bình thường chiến kỹ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng, tổ hợp chiến kỹ muốn triển khai, tiền đề là đem phân tán mấy đại chiến kỹ đều tu luyện tốt. Diệp Hiên khát vọng tổ hợp chiến kỹ tuyệt thế uy lực, nhưng bởi vì liệt thiên mà chậm chạp không thể hiện tại có tu luyện liệt thiên tư cách, hắn có thể không nóng nảy sao được hưởng, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Phỏng chừng QNZ không được bao lâu thời gian bá thể đại thành phối hợp tổ hợp chiến kỹ, cộng thêm hỏa phệ càn khôn mấy đại tân chiêu. Diệp tiểu tử, thực sự là chờ mong ngươi lần này từ bên trong ngọn thánh sơn đi ra ngoài, đến có ra sao sức chiến đấu a. Thiên hồn đại đế cười nói, trong thanh âm là thỏa mãn cùng chờ mong. Thiên hiên các trong đại sảnh, bạch tuộc chờ người chính ngồi ở chỗ đó, từng cái trầm mặc không nói, chau mày, sắc mặt tái nhợt. Bạch tuộc ca. Ta có chuyện bẩm báo đang lúc này, vương ấn đi và hò, hắn đi tới bạch tuộc trước người, nhỏ giọng đạo, âm thanh run run rẩy rẩy. Chuyện gì? Bạch tuộc hít sâu một cái, nhìn về phía vương ấn, không cần phải nói, hắn biết, khẳng định là chuyện xấu. Chương 1640, cường hãn bóng quang điện, vạn phần kiên quyết. Chương 1640, cường hãn bóng quang điện, vạn phần kiên quyết. Chương 1691, như vậy tử thương. Tin tức kinh người chuyện này vương ấn cắn răng, tựa hồ không nói ra được. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nói A Bạch Tuộc đột ngột chạm lên, giống to. Bạch Tuộc ca, Thiên Hiên môn ngày hôm nay lại rời đi 9 người thêm vào trước rời đi, tổng cộng rời đi 43 người. Vương Ấn âm thanh thật rất nhỏ, hiện tại Thiên Thánh trong học viện, đều ở chuyện ngôn lão đại chết rồi, vì lẽ đó thảo đi, đều hắn mẹ đi thôi đi rồi liền đừng hối hận. Lão đại chết rồi ha ha, mới hơn 20 ngày mà thôi, lão đại sẽ chết như thế không tin lão đại thảo hắn nương, phải đi đều đi không ai ngăn. Bạch Tuộc nổi giận đùng đùng 5 năm đấm. Xem ra vô cùng táo bạo. Bạch Tuộc ca, còn có Vương Ấn bị dọa đến thân thể khẽ run, hướng về mặt sau lui 2 bước. Nhưng, còn có rất nhiều sự không có nói, hắn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục nói, đầu thấp càng thêm thấp. Đều nói đến Bạch Tuộc hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhìn về phía Vương Ấn. Từ Triệu Nguyên Ngạn đổ cửa mở bắt đầu, tới hôm nay, Thiên Thánh Học Viện tổng cộng có 139 người đâm chết ở Thiên Viêm Thần Tháp trước. Đồng thời thi thể của bọn họ vẫn chứa đựng ở Thiên Viêm Thần Tháp trước. Hiện tại, Thiên Viêm Thần Tháp trước, tất cả đều là vết máu đỏ tươi. Từ Triệu Nguyên Ngạn đổ cửa mở bắt đầu, đạo đến thiên, tổng cộng có 96 người đi khiêu chiến Triệu Nguyên Ngạn, chết hết mà không một người quá 10 chiêu. Ngoài ra, ngày hôm nay còn có 234 người muốn từ phía sau núi trốn ly Thiên Thánh Học Viện, thế nhưng nói tới chỗ này, Vương Ấn thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, lần thứ hai dừng lại. Thế nhưng cái gì Bạch Tuộc ánh mắt hơi dừng lại một chút, trở nên hung tàn lên. Thế nhưng, này 234 người, chết hết, không chỉ chết rồi, thi thể còn bị chất đống ở Thiên Thánh Học Viện. Cửa Vương Ấn âm thanh hầu như đã có thể so với mua ơi, nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có thể nghe thấy trong thanh âm run rẩy mùi vị. Cái gì nghe được Vương Ấn nếu như vậy, Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Trương Cổ Phong, Triệu Thành chờ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Ngày hôm nay tổng cộng có 234 người từ Thiên Thánh Học Viện đào tẩu nhưng chưa thành công. Hơn nữa, tất cả đều chết rồi. Chuyện này, tin tức này quá kinh người. Tại sao chết hết? Triệu Nguyên Ngạn không phải chỉ ở Thiên Thánh cửa học viện lấp lấy sao? Bạch Tuộc đã đem móng tay đi vào lòng bàn tay của chính mình bên trong. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giống bởi vì Triệu Nguyên Ngạn vị trí tàn huyết môn, cũng tới rất nhiều người. Có người nói đều là Triệu Nguyên Ngạn sư đệ, sư muội cái gì. Bọn họ đều là đến cho Triệu Nguyên Ngạn cố lên. Kết quả lão đại vẫn không có xuất quan, Triệu Nguyên Ngạn đổ môn gần một tháng, đã đổ môn thiếu kiên nhẫn. Triệu Nguyên Ngạn thả xuống thoại, lão đại bất hòa hàn chiến, hắn liền vẫn đổ môn, mãi đến tận Thiên Thánh Học Viện hết thảy người sống biến người chết. Hắn không đơn thuần chính mình đổ môn, còn phải hắn những sư đệ kia các sư muội đi tới Thánh Sơn phía sau núi. Phòng ngừa có Thiên Thánh Học Viện học sinh từ phía sau núi đào tẩu. Liên ngày hôm nay cái kia 234 người, bị to mở gò nở, chết hết. Vương Ấn tốc độ nói đột nhiên trơn lên rất nhanh rất nhanh. Chết thiệt, Lưu Dung đột ngột đỉnh trệ hô hấp, chừng 20 thiên, Thiên Thánh Học Viện dĩ nhiên chết rồi nhiều người như vậy. Chạm một giây sau, chưa kịp Bạch Tuộc mở miệng, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người, tất cả đều ngớ ngẩn. Bên hai của bọn họ truyền đến vang vọng âm thanh. Thanh âm này, có thể xác định, là tiếng gõ cửa. Có người ở gõ Thiên Hiên các môn, không phải gõ, là chân đạp, không phải vậy, không sẽ động tĩnh lớn như vậy. Theo bản năng, Bạch Tuộc chờ người liếc nhau một cái. Diệp Hiên đi ra Thiên Hiên môn, đi ra rụt đầu ố quy, đi ra chiến Triệu Nguyên Ngạn không muốn ẩn nút còn học cho ta rất nhanh. Bạch Tuộc chờ người trong thai lại chuyển tới từng trận tiếng mắng chửi, từ âm thanh phán đoán, người không ít, có ít nhất mấy trăm người. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Bạch Tuộc hít sâu một hơi, sắc mặt đột ngột trơn lên kiên quyết mà bình tĩnh. Bạch Tuộc chờ người ra phòng khách, cửa đại sảnh, Thiên Hiên môn còn sót lại hơn 130 cái thành viên, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người, từng cái muốn nói lại thôi. Mở cửa Bạch Tuộc không có hé răng, mà là nhìn về phía Thiên Hiên các cửa lớn, tiện đà, quay về Vương Ấn lớn tiếng nói. Nhất thời, Vương Ấn ánh mắt một run run. Tầng tầng gật đầu, hướng về Thiên Hiên các cửa lớn mà đi. Cùng lúc đó, hết thảy Thiên Hiên môn người, tất cả đều hướng về cửa lớn nhìn lại, từng cái theo bản năng đều ngừng thở. Kéo kẹt rất nhanh, nương theo lanh lảnh tiếng vang, cửa lớn mở ra. Và ho mà tờ nơi, là người ta tấp nập. Có tới hơn ngàn người, đem toàn bộ Thiên Hiên môn đều vây quanh. Những người này, từng cái đầy mặt sự phẫn nộ, ánh mắt đều là màu máu, cứu hận. Không chỉ như thế, càng nhìn thấy mà giật mình chính là, thi thể có chí ít mờ ơ y chu cờ bộ thi thể, tất cả đều bái phỏng ở Thiên Hiên các cửa. Các ngươi phải làm gì? Bạch Tuộc mở miệng hỏi. Để Diệp Hiên đi ra, ngươi chỉ là một tùy tùng, ngươi không làm chủ được. Diệp Hiên, ngươi không muốn làm rụt đầu ô quy, đi ứng chiến chúng ta Thiên Thánh Học Viện, bởi vì hắn đã chết rồi mấy trăm người. Hiện tại, trên ngọn Thánh Sơn dưới vờn quanh mấy trăm ngàn người, ta Thiên Thánh Học Viện đều thành chuyện cười, cả thế gian đều chú ý chuyện cười. Tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì ngươi Diệp Hiên, Triệu Nguyên Ngạn muốn chiến chính là ngươi Diệp Hiên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn theo chịu đến liên lụy Diệp Hiên? Ngươi đi ra không muốn lại rùa rụt cổ cái gì tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ nuốt chửng Thiên Viêm Thần Hỏa, đều là danh nghĩa. Không phải vậy đều 20, 30 ngày, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Nếu không ra, chúng ta liền tạm đưa ngươi này Thiên Huyền Môn bị đập phá cầm đầu, là một hán tử, ăn mặc trường bào màu xanh hán tử. Bạch Tuộc biết hắn, hắn tên là Trần Đống, ở Thiên Thánh bên trong học viện viện, cũng coi như là có chút danh tiếng thiên tài. Bây giờ là thiên đế tiền kỳ cảnh giới. Trần Đống vóc người không cao to lắm, thậm chí, có chút thiên hướng bơ tiểu sinh cảm giác. Thế nhưng, hắn giờ phút này xem ra nhưng là vô cùng vô cùng dữ tợn. Đập phá đập phá đập phá theo Trần Đống chất vấn, phía sau hắn, cái kia người ta tấp nập, tất cả đều phẫn nộ quát. Không chỉ như thế, tới gần Thiên Hiên Các rất nhiều học sinh, thậm chí trực tiếp hoanh tạp Thiên Hiên Các. Thậm chí, trực tiếp đem những thi thể này trà nờ ơ Thiên Hiên Các cửa. Những thi thể này, chính là từ Thiên Viêm Thần cửa tháp vận chuyển đến. Bạch Tuộc thân thể bắt đầu run rẩy, tàn nhẫn mà co giật, dường như bị điện đánh. Thật lâu không nói gì tất cả mọi người, không chỉ là ngoài cửa hơn ngàn người, bên trong Thiên Hiên Môn hơn trăm người, cu nờ dê toàn đều nhìn về Bạch Tuộc. Lão đại không ở, sát thực bế quan, ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Nhưng nếu cái kia Triệu Nguyên Ngạn là vì khiêu chiến lão đại không ở, ta Thiên Hiên Môn tự nhiên ứng chiến hơn 10 hô hấp sau, Bạch Tuộc trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, Bạch Tuộc nhìn lướt qua trước mắt hết thảy Thiên Hiên Môn người, tùy tung ta, đi cửa học viện, chiến Triệu Nguyên Ngạn, hai hại sợ, hoảng sợ, có thể rời đi. Chương 1641, Thiên Thần Tay, càng ngày càng kinh sợ. Chương 1641, Thiên Thần Tay, càng ngày càng kinh sợ. Chương 1692, khám phá thần vị, hùng hồn chịu chết chiến chiến chiến. Bạch Tuộc tiếng nói vừa hạ xuống, hơn trăm Thiên Hiên Môn nhân, đầu tiên là sức sở, tiện đà, tất cả đều giận dữ hét, không một người rời đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tùng tùng tùng. Sau đó, ở Trần Đống chờ hơn ngàn người nhìn kỹ, hết thảy Thiên Hiên Môn nhân ra Thiên Hiên Các. Ở Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người dẫn dắt đi, hướng về Thiên Thánh Học Viện cửa lớn mà đi. Mà Trần Đống mang đến hơn ngàn người, nhưng là theo ở phía sau. Không chỉ theo ở phía sau, còn vận chuyển mấy chục bộ thi thể. Bọn họ nhìn chằm chằm Thiên Hiên Môn người, trong ánh mắt có oán hận, phẫn nộ, nhưng cũng có một chút hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Rất nhanh đến Thiên Hiên Môn nhân cùng hơn 1.000 Thiên Thánh Học Viện người, đến Thiên Thánh Học Viện cửa lớn. Nay vừa xuất hiện, Thiên Thánh Học Viện trước cửa, một mảnh nổ vang gây rối. Thanh thế hạo lớn đến kinh người. Vì sao thanh thế cực kỳ hu nở dê? Vì đó là bởi vì toàn bộ Thánh Sơn, từ trên xuống dưới, dĩ nhiên tất cả đều bu đầy người, khác nào một con kiến giống như vậy, người ta tấp nập ai những người này, tất cả đều nhìn kỹ Bạch Tuộc chờ người, vẻ mặt đầy dây kích động cùng chờ mong. Ha ha ha ha, rốt cục ra tới sao? Rốt cục cam lòng ra tới sao? Trước cửa, một người cười ha ha, người này đầy mặt lạc tát dâu mép, trong ánh mắt là trào phúng mùi vị, dĩ nhiên không phải Triệu Nguyên Ngạn. Đúng xác thực không phải Triệu Nguyên Ngạn. Triệu Nguyên Ngạn đây, Bạch Tuộc chờ người theo bản năng tìm kiếm, ánh mắt này đến mức, ngoại trừ đầy đủ mờ ơ y trăm bộ thi thể, vô cùng thê thảm Thiên Thánh Học Viện học sinh thi thể, còn có chính là người ta tấp nập, Triệu Nguyên Ngạn không ở ai. Nhưng mà, rất nhanh, chưa kịp đến Bạch Tuộc chờ người mở miệng, đột ngột, thiên địa lay động, uyển như thiên thần nổi giận. Thánh Sơn từ trên xuống dưới, lập tức thật giống như bị kéo vào một mảnh thần không gian, một mảnh bị thần trưởng khống không gian. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều nghẹt thở, bị thẻ chủ cái cổ. Chạm chạm chạm, một giây sau, càng là có vô số người theo bản năng quỳ xuống đến, hoàn toàn không khống chế được. Bạch Tuộc, Lưu Dung đám người sắc mặt trắng xám, chặt chẽ cắn răng, thân thể run rẩy, đầu gối đánh loan, dường như trên người bị đè ép ngũ chỉ sơn. Làm sao cu nở dê trực không đứng dậy tử? Đứng bạch tuộc, Lưu Dung chờ nhân thân sau không ít thiên hiên môn người đã phun ra huyết, nhận không được bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại sau này, Trần Đống dẫn dắt Thiên Thánh Học Viện hơn 1.000 học sinh bên trong, quỳ xuống người càng la đạt được nhiều đếm không xuể. Xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì phát sinh cái gì vô số kinh hãi nghi vấn ở trong lòng lượn lờ, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, mở y trăm ngàn ở song sơ ha y ánh mắt lập lòe khủng hoảng thần quang. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngay ở yên tĩnh trong im lặng, ngay ở phun máu quỳ xuống bên trong, một đạo cười ha ha tiếng vang vang vọng toàn bộ Thánh Sơn, một khi phá thiên vị, ta vì là thần ha ha ha ha cười ha ha trong tiếng, một bóng người đột ngột xuất hiện, bay lên không trung. Muôn người chú ý, lấp lóe va nở nga nở thần quang, huyền như thiên thần. Người này, không phải Triệu Nguyên Ngạn, còn có thể là ai? Triệu Nguyên Ngạn dĩ nhiên phá thần vị trong phút chốc, vô số người khiếp sợ, doa người, mà Thiên Thánh Học Viện bên kia rất nhiều học sinh, thậm chí, trực tiếp ngất đi. Hồn hển bạch tuộc từng ngụm hô hấp, tim đập đã đạt đến cực hạn, loạn choạng thân thể, dường như sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng một chiếc thuyền con. Hoàn toàn không khống chế được chính mình á, không trách Triệu Nguyên Ngạn vừa chưa từ NG xuất hiện, hóa ra là đang đột phá, thì ra là như vậy. Hơn nữa, Triệu Nguyên Ngạn phá thần vị đã là thần trong chớp mắt, coi như là bạch tuộc, đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Chưa bao giờ đối với lão đại của chính mình từng có một tia hoài nghi bạch tuộc, không khống chế được thấp thỏm coi như lão đại xuất hiện, còn có thể cứu vãn cục diện sao? Thần vị a, cái này Triệu Nguyên Ngạn, cái này khủng bố ma quỷ, càng nhưng đã phá thần vị. Ha ha ha ha, chúc mừng sư huynh. Cùng lúc đó, trước cùng bạch tuộc đối thoại cái kia dâu quai nón hán tử không người lại tử, chúc mừng đã bay là tả rơi xuống đất Triệu Nguyên Ngạn. Chúc mừng sư huynh không đơn thuần là dâu quai nón phía sau đầy đủ mấy chục nam nam nữ nữ, cũng đều cùng không lưng cúc cung, trên mặt của mỗi người đều mang theo vạn phần hương phân sắc thái. Những người này, tất cả đều là tàn huyết môn người, bọn họ đại sư huynh hiện tại một khi phá thần vị. Muôn người chú ý dưới có thể nói là thiên hạ khiếp sợ, có thể không tiêu ngạo sao? Chúc mừng Triệu huynh thật đáng mừng, Triệu huynh đại tài. Sau đó, lại có hai cái khí thế cường hãn, thân hình tiêu sái người trẻ tuổi đi lên phía trước, vì không người, chúc mừng nói. Hai người này, chính là Tiềm Long bảng thứ 53 tên Lưu Hành, cùng thứ 59 tên Hồng huynh. Trước, hai người cùng Triệu Nguyên Ngạn cách biệt còn không lớn, dù sao, đều ở 50 tên khoảng trường, trái phải. Hai người đối với Triệu Nguyên Ngạn thái độ, vẫn là đứng ngang hàng cảm giác. Hiện tại, cũng đã là không người chúc mừng, thái độ chuyển biến đầy đủ nhanh. Ha ha ha, Lưu Minh, Hồng Minh, khoảng cách thần vị QNZ không xa. Triệu Nguyên Ngạn cười ha ha, nhàn nhạt nhìn hai người, trên mặt ngạo khí là không thêm ché lấp. Ngược lại, Triệu Nguyên Ngạn đột nhiên xoay người, nhìn về phía bạch tuộc chờ người, làm sao Diệp Hiên còn ở làm rụt đầu ố quy? Các ngươi muốn đi tìm cái chết lao đại ta. Chỉ là bế quan, không phải rụt đầu ố quy. Bạch tuộc cố nén sơ ha y, giống to. Bế quan lâu như vậy đều không ra ha ha. Thiên Thánh Học Viện học sinh đều sắp chết hết, còn đang bế quan quỷ tin a? Không phải rụt đầu ố quy, là cái gì? Triệu Nguyên Ngạn hơi nhíu nhíu mày. Nương theo Triệu Nguyên Ngạn tiếng cười, nhất thời, Thánh Sơn từ trên xuống dưới nổ vang vang vọng, tất cả đều ở cười ha ha. Hiển nhiên, không có mấy người tin tưởng bạch tuộc. Đặc biệt là hiện tại Triệu Nguyên Ngạn đã là thần vị, ngươi bạch tuộc cắn răng, cuối cùng, sắc mặt kiên định lên, ta chiến ngươi bạch tuộc đã không chuẩn bị lại sống tạm, như vậy sống tạm, không bằng chết. Ngươi chiến ta. Triệu Nguyên Ngạn theo bản năng nhìn chằm chằm bạch tuộc, hơi sững sờ, tiện đà cười ha ha, ngươi ở đầu ta sao? Một mình ngươi ở trong mắt ta, liền run dế cũng không tính là tiểu tử, ngươi muốn chiến ta, ha ha ha ha cười chết ta rồi. Đối mặt Triệu Nguyên Ngạn trào phúng. Đối mặt toàn trường vang vọng tiếng cười, bạch tuộc đã ôm quyết tâm quyết tử. Không minh quyền hắn đột nhiên quát to một tiếng, thân thể mạnh mẽ bắt đầu chạy, đờ ơ y Triệu Nguyên Ngạn áp lực, sắc ý mà đi. Đồng nhiên, vô số tiếng cười im bặt đi, tất cả mọi người đều mang theo vẻ suy tư nhìn về phía bạch tuộc ca thiên hiên môn bên này. Vương ấn chờ người kinh hại đến biến sắc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, muốn trùng trước, lại bị Lưu Dung ngăn cản lại. Đây là ta thiên hiên môn nhân nên làm đàng khi nói chuyện. Lưu Dung sắc mặt một mảnh kiên định, bạch tuộc chết rồi, ta sẽ trùng, sau khi ta chết, Cổ Phong, Triệu Thành, các ngươi đều lên cho ta, một tiếp theo một, mãi đến tận ta thiên. Hiên môn nhân, tất cả đều chết trận. Chương 1642, tạ bị thạ thần sơn, game bắt đầu. Chương 1693, cường hãn bóng quang điện, vạn phần kiên quyết phải lưu dòng bên cạnh, Triệu Thành chờ thêm 100 Nga Y Hiên môn nhân, trăm miệng một lời quát, tất cả đều làm tốt hùng hồn chịu chết chuẩn bị. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cũng trong lúc đó, Bạch Tuộc cả người liên quan quyền ảnh đã đến Triệu Nguyên Ngạn trước người. Nhưng, cũng chính là này một giây, mặc kệ là quyền ảnh, vẫn là Bạch Tuộc bản thân, lập tức im bặt đi. Nát sau đó, Triệu Nguyên Ngạn âm thanh truyền đến. Nhất thời, Bạch Tuộc quyền ảnh lập tức vỡ vụn ra đến, nổ Bạch Tuộc khắp toàn thân tất cả đều là máu tươi. Vương đế mà thôi, ở ta Triệu Nguyên Ngạn trước mặt, ngươi xuất liên tục chiêu tư cách đều không có, thần vị mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Triệu Nguyên Ngạn thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hai mắt lấp lóe hết sạch, tia sáng kia dĩ nhiên là chân thật, khác nào hai tia chớp, lập tức kích bắn ra, đem Bạch Tuộc trói chặt lại. Chạm Bạch Tuộc bị cái kia hai tia chớp bình thường dây thừng miễn cưỡng trói lại, sau đó ngã xuống đất, bị xuất từng ngụm thổ huyết, thân hình vô cùng chật vật, dưới thân nham thạch địa càng la thành bụi phấn mảnh vụn hình. Sau đó, muôn người chú ý dưới, Bạch Tuộc cả người bay lên đến, đến rồi, bị cái kia hai tia chớp duệ bay lên đến, đến rồi. Bạch Tuộc thống khổ kêu thảm thiết, dãy rủa, làm thế nào cu nở dê không tránh thoát. Ngược lại là cái kia hai đạo bao vây hắn chớp giật, tựa hồ càng ngày càng gấp, Lạc Bạch Tuộc tựa hồ hoàn toàn không thể hô hấp. Sắc mặt của hắn đỏ lên, nổi gân xanh, nạm mờ ơ gần chết. Hình ảnh trước mắt, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người thật mạnh thật sự thật mạnh. Triệu Nguyên Ngạn chính là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ bằng ánh mắt, liền có thể đem Bạch Tuộc như là kiến hôi nhào nặn. Thực lực này, khủng bố quá khủng bố hơn nữa, Triệu Nguyên Ngạn trong hai mắt làm sao có thể thực chất hóa kích bắn ra chớp giật quá khó mà tin nổi. Hận sao hận ngươi cái kia cái gọi là lao đại, sao ta cảm thấy lao đại ngươi là rụt đầu ô quy. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nguyên Ngạn cười hỏi, trong thanh âm cân nhắc vẻ không thêm ché lấp. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ha ha ha ha, vốn là rụt đầu ố quy sư huynh quá mạnh mẽ thật huyết thải. Sư huynh ánh mắt kia dĩ nhiên mang theo chớp giật, sư huynh vô địch rồi. Đứng Triệu Nguyên Ngạn phía sau, tàn huyết muôn người, từng cái kích động thân thể đều đang run rẩy. Phảng phất, vào giờ phút này đại phát thần uy không phải Triệu Nguyên Ngạn, mà là bọn họ. Ta lão đại ta không phải rụt đầu ô quy không trùng, hoàn toàn không có thể khống chế thân thể chính mình. Bạch Tuộc run rẩy âm thanh, hai mắt của hắn đều phải bị bỏ ra đến rồi. Bạch Tuộc không có phát hiện, những người khác cu nở dê không có phát hiện giờ khả cờ na y Bạch Tuộc cùng bình thường hắn rất là không giống. Hắn cái kia đỏ như máu hai mắt, tụ huyết hai mắt con ngươi nơi sâu xa, dĩ nhiên có thêm hai cái đao quái dị cực kỳ. Cái kia đao, uy vũ thô bạo, toàn thân màu đen đồng thời. Cái kia hai cái ở con ngươi nơi sâu xa đao, tựa hồ đang run rẩy, không ngừng khuyết tán từng tia màu đen khí thể. Không phải rụt đầu ô quy, ha ha ha, ngươi cảm thấy không phải vậy thì không phải, nếu ngươi như thế sùng bái lão đại của ngươi, vậy ngươi liền vì hắn đi chê tờ đi. Triệu Nguyên Ngạn sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới, đến hiện tại, cái này chết tiệt run rế vẫn như thế xương cứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng căm tức, không muốn sẽ cùng Bạch Tuộc chơi. Triệu Nguyên Ngạn trong mỉ hệ NG chết tự vừa xuất hiện, hai mắt của hắn bên trong hai cái như chớp giật dây thừng, dường như thành nhất sắc bén nhất dao găm, bao vây Bạch Tuộc toàn thân. Cái kia chớp giật dao găm, thâm nhập Bạch Tuộc da thịt. A a a a, Bạch Tuộc thống khổ kêu thảm thiết, âm thanh chói tai, truyền khắp thánh sơn. Mắt trần có thể thấy, Bạch Tuộc khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu tràn ra máu tươi, chói mắt đỏ tươi. Thoáng qua chạm Bạch Tuộc hạ xuống, không nhúc nhích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều là máu tươi. Cả người hắn vô cùng thê thảm, thành thi thể, một tia động tĩnh không có, một tia hô hấp cu nở dê không có. Sớm đều đáng chết. Triệu Nguyên Ngạn nhìn về phía Bạch Tuộc, tự lẩm bẩm. Hắn không có chú ý tới Bạch Tuộc đã mất đi hô hấp, tim đập chờ chút hết thể sinh mệnh dấu hiệu thân thể tựa hồ có vì rung động. Đồng thời, Bạch Tuộc hai con mắt căn bản không có nhắm lại, tuy rằng hoàn toàn mất đi con người, thế nhưng con mắt nơi sâu xa cái kia hai cái ngăm đen đao, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ, muốn từ trong tròng mắt đụng tới. Đồng nhất giây, xa xa, Lưu Dung nhưng là động. Nhìn thấy Bạch Tuộc thi thể rơi xuống mặt đất, hắn liền động. Cố nén Triệu Nguyên Ngạn trên người áp lực, Lưu Dung trùng trước mà đi, trên mặt một mảnh kiên quyết vẻ. Người cu nở dê muốn chết. Triệu Nguyên Ngạn bất ngờ nhìn về phía Lưu Dung. Thực sự là không hiểu, Diệp Hiên này cái rụt đầu ô quy. là làm sao dao động thủ hạ của hắn từng cái như vậy trung tâm. Lưu Dung không mở miệng, chỉ là, trong tay tử khiếu thần đao càng ngày càng run rẩy, ánh sáng càng ngày càng lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, Lưu Dung ngẩng đầu, mở miệng, tử khiếu thần đao trong phút chốc, một đạo màu tím ánh đao che ngập bầu trời xuất hiện, ánh đao khóa chặt Triệu Nguyên Ngạn. Nhưng, thô bạo vô song ánh đao, tựa hồ chịu đến một luồng không thể kháng cự sức mạnh trở ngại, tốc độ vô cùng chi chậm. Thoáng qua, Triệu Nguyên Ngạn hừ một tiếng, tiện đà, cả người lập tức biến mất. Lại sau đó, mắt trần có thể thấy, một đạo tia sáng chói mắt, xuyên thấu tử khiếu thần đao ánh đao, đem ánh đao triệt để nát tan. Sau đó cái kia tia sáng chói mắt đột ngột ngưng tụ, trở thành bóng người, chính là Triệu Nguyên Ngạn, hắn đứng Lưu Dung trước người, một cái thẻ chủ Lưu Dung cái cổ. Lưu Dung cảm nhận được tử vong tới gần, theo bản năng nhắm mắt lại. Lão đại Lưu Dung tận lực Lưu Dung ở trong lòng tự lẩm bẩm, cũng không hối hận. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đi chê tờ đi đồng nhất giây. Triệu Nguyên Ngạn song ánh mắt lóe lên một đạo sát ý này nháy mắt, hắn liền muốn lắc cổ tay, bóp nát Lưu Dung cái cổ. Nhưng chưa kịp hắn phát lực, đột ngột, thân thể hắn ma nhờ me run lên, theo bản năng thu tay về. Nguy hiểm một luồng vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm khóa chặt hắn là ai. Triệu Nguyên Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn. Cùng lúc đó, toàn bộ Thánh Sơn từ trên xuống dưới, tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh, khác nào vô thượng đông lại lực lượng, đem tất cả đều đông lại. Mặc kệ là ánh mắt, vẫn là tim đập, mặc kệ là tư duy, vẫn là hô hấp ngươi không phải vẫn chờ ta xuất hiện sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể đông lại lực lượng lập tức biến mất hầu như không còn. Triệu Nguyên Ngạn trước mắt, xuất hiện một người. Một người trẻ tuổi, xem ra so với mình tuổi còn nhỏ người trẻ tuổi. Hán diện vô thần sắc, nhìn mình chằm chằm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mảy may khí thế đều không có. Nhưng cho Triệu Nguyên Ngạn một loại kiêng kỵ cảm giác. Loại này kiêng kỵ, là xuất phát từ nội tâm. Lão đại Lưu Dung đột ngột mở mắt, lập tức quỳ trên mặt đất. Chạm theo sát, hơn trăm thiên hiên môn nhân, tất cả đều kích động, lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất. Chương 1643, chỉ có một lần, quá mức khủng bố. Chương 1643, chỉ có một lần, quá mức khủng bố. Chương 1694, thiên thần tay, càng ngày càng kinh sợ lão đại, bởi vì hắn, ta thiên hiên môn tổn thất 60, 70 người lão đại, bạch tuộc chết rồi, ngài muốn báo thù cho hắn lão đại. Triệu Nguyên Ngạn cùng giết chết rồi sắp tới 300 cái thiên thánh học viện học sinh lão đại, có hơn trăm người đầm chết ở thiên viêm tháp trước lão đại, bởi vì hắn, viện trưởng tiến vào sinh tử tràng quỳ trên mặt đất, thiên hiên môn nhân kiên quyết ngẩng đầu. Giống to. Một người một câu, mỗi một câu nói, cũng như châm bình thường gai vào Diệp Hiên đáy lòng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Ngạn, đầy dẫy một vệt nhàn nhạt. Nhưng không thể tiêu tan sát ý ngươi chính là Diệp Hiên. Triệu Nguyên Ngạn hít sâu một hơi, vừa nãy trong nháy mắt không thích đứng cùng sơ ha y bị hắn dứt bỏ rồi. Lại nhìn Diệp Hiên, Triệu Nguyên Ngạn hoàn toàn không một vẻ hoảng sợ cảm giác. Một đại đế thời đỉnh cao tiểu tử, khôi hài thực sự là khôi hài ma túy, cũng là bởi vì hắn, hắn Triệu Nguyên Ngạn đầy đủ đợi 20, 30 thiên không đơn thuần là Triệu Nguyên Ngạn, giờ khả cờ na y, Thánh Sơn từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Hiên, nhìn về phía cái này nhân vật chính một chút nhìn lại, nhất thời, va nở nga nở không dám tin tưởng cùng trào phúng. Một đại đế hậu kỳ tiểu tử làm sao có khả năng như thế một ngược kê, làm sao có khả năng chiếm cứ tiềm long bảng thứ 42 vị như thế một ngược kê, đã là thần vị Triệu Nguyên Ngạn còn tới khiêu chiến hắn, đùa giỡn hay sao hơn nữa, bởi vì như thế một ngược kê, mấy trăm ngàn người tụ hội Thánh Sơn. Đồng thời thiên thánh học viện từ trên xuống dưới, chết rồi mấy trăm người, đáng giá không ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thoáng qua, tiếng cười chuyển khắp thánh sơn tử. Trên xuống dưới, một mảnh trào phúng, vô số đạo xem thường, không nói gì thần quang, hầu như đem Diệp Hiên nhấn chìm. Đứng Triệu Nguyên Ngạn phía sau những kia tàn huyết môn nam nam nữ nữ càng la giống to, tứ không e dè, sư huynh, giết hắn sư huynh, thuần sát hắn sư huynh. Làm chết tên rác rưởi này đối lập với trên ngọn thánh sơn dưới trào phúng, tiếng cười, Triệu Nguyên Ngạn nhưng hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh, có chút chăm chú lên. Tỉnh táo lại, thoáng suy nghĩ, Triệu Nguyên Ngạn không phải người ngu, tự nhiên sẽ có một ít ý nghĩ của hắn. Một đại đế thời đỉnh cao tiểu tử, có thể chiếm cứ tiềm long địa bảng thứ 42 tên, nhất định có đạo lý của hắn. Hơn nữa, người trẻ tuổi này, rõ ràng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thoáng qua, Triệu Nguyên Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt dán mắt vào Diệp Hiên, chết đi cho ta vì vị thấp thỏm Triệu Nguyên Ngạn chuẩn bị động thủ trước, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đi trong lòng hắn từng kia một thấp thỏm. Nương theo Triệu Nguyên Ngạn hét lớn, trong nháy mắt, thiên địa biến khí thế vung dậy, cuồn cuộn vô song, tiếng cười đình chỉ, vạn vật im tiếng, mở ơ y van ở thần quang tụ hội Diệp Hiên trên người. Cùng lúc đó, hai đạo tia chớp màu tím từ Triệu Nguyên Ngạn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem Diệp Hiên quấn quanh bao vây nhất thời, Triệu Nguyên Ngạn thả lỏng hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra, là chính mình lo xa rồi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tên tiểu tử trước mắt này chỉ là giả vờ cung thôi, ngay cả mình này thần điện song mắt cũng không có thể tránh né, chính là một triệt triệt để rắc rưởi. Tiểu tử, ngươi là chính mình tự sát, hay là muốn ta động thủ? Triệu Nguyên Ngạn cân nhắc hỏi, trong thanh âm đầy dây sát khí. Tự sát tự sát tự sát Triệu Nguyên Ngạn thô bạo 10 phần chất vấn dưới, trên ngọn thánh sơn dưới, các loại chỉnh tề âm thanh bạo nhiên bay lên trời cao, khí thế cuồn cuộn, uy thế thận người. Diệp Hiên nhưng là sắc mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Ngạn, theo sát, hắn dĩ nhiên động đúng Diệp Hiên di chuyển, dường như, bao quát hắn sấm sét, chẳng là cái thá gì mà thôi. Tung tung tung từng bước, Diệp Hiên hướng về Triệu Nguyên Ngạn mà đi, bước chân bước động không lớn, nhưng, âm thanh vô cùng mười phân rõ ràng, giòn, tràn ngập mỗi người lỗ tai. Trong phút chốc, táo bạo, hưng phấn trên ngọn thánh sơn dưới, lần thứ hai yên tĩnh lại. Vô số người không dám tin tưởng mà nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi lên cho ta! Triệu Nguyên Ngạn hơi kinh ngạc, hắn giống to, muốn đem Diệp Hiên xuất lên. Nhưng Diệp Hiên hoàn toàn không có trên quang, hoàn toàn không có, hắn vẫn vững vàng mà hướng về chính mình mà tới. Triệu Nguyên Ngạn sắc mặt thay đổi, có chút nóng nảy, trong đôi mắt sấm sét bắt đầu biến thô, lớn lên, bắt đầu táo bạo, bắt đầu không ngừng lay động. Thế nhưng, mặc cho hắn làm thế nào? Diệp Hiên hoàn toàn không có bị dao động cảm giác, vận hướng về hắn đi tới. Thiên thần tay mắt thấy Diệp Hiên liền muốn đến trước mắt của chính mình, Triệu Nguyên Ngạn triệt để sốt ruột, hắn một tiếng bạo nhiên hét lớn. Thiện đà, Triệu Nguyên Ngạn giơ tay lên, đồng nhiên, một màu đỏ tím thủ ấn phóng lên trời. Trong chớp mắt này, trên ngọn thánh sơn dưới, bao nhiêu người không khống chế được sủi lơ ở địa thật mạnh này tử hồng thủ ấn bay lên trời, liền khác nào một con ma thần tay, nắm lấy thánh sơn. Nắm lấy mỗi người. Vô số đạo sơ ha y dưới con mắt, cái kia màu đỏ tím thủ ấn nhanh chóng phóng to. Rất nhanh, cái kia thủ ấn có tới ra y mấy chục mét rộng, che ngập bầu trời, lượn lờ ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Từ hồng thủ ấn điên cuồng vang vọng, hấp thu thiên địa uy năng, càng ngày càng lớn mạnh, có thể so với một viên sắp nổ tung đạn hạt nhân. Dư Ava Ho rất gần mấy người, thậm chí tất cả đều liền chạy mang bát hướng về mặt sau điên cuồng tối lui. Hủy diệt mùi vị để bọn họ đã cảm nhận được tử vong, sợ đến cực hạn, hình tượng QNZ không muốn. Cho ta diệt một giây sau, Triệu Nguyên Ngạn cắn răng, tức giận quát, trong thanh âm tràn đầy rít gào mùi vị. Dầm dầm dầm động Triệu Nguyên Ngạn âm thanh khác nào hiệu lệnh, được hiệu lệnh thiên thần tay mênh mông quần cuộn hạ xuống. Thiên địa hí lên thiên thần tay tầng tầng lớp lớp, xem ra dường như va nở ngan nở mây đen hợp tập, vừa giống như là vô số sấm sét tổ hợp. Thị giác hiệu quả kinh người. Có thể so với khung thiên hạ xuống theo cái kia thiên thần tay nhanh chóng tam tích, vô số song sơ ha y con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bọn họ muốn xem Diệp Hiên làm sao trốn, xem Diệp Hiên có thể hay không trốn không thoát, xem Diệp Hiên có thể hay không trực tiếp bị diệt thành hư vô chết chết chết. Triệu Nguyên Ngạn đứng Diệp Hiên trước người cách đó không xa, giữ tợn khuôn mặt, tức giận quá khẽ. Trong thanh âm là tuyệt đối điên cuồng cùng sát ý, tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, nhiều tiếng như lôi điện. Chuyển khắp Thánh Sơn. Đồng thời, theo tiếng nói của hắn, cái kia thiên thần tay tâm tích tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng Diệp Hiên chỉ có cách một tia. Nhưng, Diệp Hiên dĩ nhiên hoàn toàn choáng váng hoặc là hoàn toàn không thèm để ý lại hoặc là không cảm giác được thiên thần tay uy lực, hắn vẫn đi lại, đi từ từ động, cũng không ngẩng đầu lên, sắc mặt bất biến, tiếp tục hướng về Triệu Nguyên Ngạn đi đến, bình tĩnh giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Mấy hơi thở sau chạm kinh thiên vang vọng dưới, hủy thiên diệt địa lay động bên trong, vô thượng ánh sáng chói mắt bên trong hạ xuống, thiên thần tay hạ xuống, lập tức bao trùm ở Diệp Hiên trên người. Toàn bộ Thánh Sơn liền khác nào một bị đại nhân lay động hải tử, điên cuồng lay động, hầu như muốn toàn bộ sụp đổ. Thánh Sơn từ trên xuống dưới, trong nháy mắt sẽ chết hơn vạn người. Chết như thế nào, hoàn toàn bị đánh chết, bị thiên thần tay khí thế đánh chết. Thân vị giả, như vậy khủng bố vẹn vẹn là một chiêu hạ xuống khí thế, liền có thể chết vạn người. Thần, quả nhiên là thần tử. Hào quang màu đỏ ở cùng Thánh Sơn va chạm sau, lập tức tràn ngập ra, khắc nào một cơn mưa lớn, bay là tả thiên địa, đem toàn bộ Thánh Sơn tất cả đều nhiễm thành màu đỏ tím. Trung ương, mắt trần có thể thấy, Triệu Nguyên Ngạn chính đứng ở nơi đó. Chương 1644, bổ sung sinh cơ, kiếp trước kiếp này. Chương 1644, bổ sung sinh cơ, kiếp trước kiếp này. Chương 1695, tạ bị thả thần sơn, game bắt đầu chết rồi chết rồi chết rồi chứ thao ngươi nương, giả vờ cun cái gì hù chết lao tử. Triệu Nguyên Ngạn giống to, dường như đang phát tiết trước sơ ha y tùng tùng tùng, nhưng mà, chưa kịp Triệu Nguyên Ngạn tiếng gào thét hạ xuống, tất cả mọi người bên thai truyền đến nổ vang vang vọng âm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Đồng thời, màu đỏ tím bên trong, một bóng người xuất hiện, không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai giờ khả cờ na y. Diệp Hiên khoảng cách Triệu Nguyên Ngạn không xa, chừng 10 thước dáng vẻ. Khiến người ta không dám tin tưởng chính là, khiến người ta hướng tới điên cuồng chính là, khiến người ta hoàn toàn choáng váng chính là, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không hề thương thế. Chuyện này sao có thể có chuyện đó. Thánh Sơn từ trên xuống dưới, yên tĩnh một cách chết chóc, vô số đạo ánh mắt đỉnh trệ hình ảnh ngắt quãng. Diệp Hiên trên người, Diệp Hiên dĩ nhiên thật không có chết, mạnh mẽ bị thiên thần tay ban trúng, không chết không nói, liền bị thương đều không có. Ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ? Triệu Nguyên Ngạn mồ hôi lạnh không khống chế được nhanh chóng chạy xuôi, run run rẩy rẩy run run thân thể, tiếng nói của hắn đã có chút quái dị. Diệp Hiên vẫn không hề có một tiếng động, vẫn lạnh lùng, vẫn hướng về hắn mà tới. Tử thần chi mâu, thiên thần chi quyền, đại thần chi thuẫn. Triệu Nguyên Ngạn sợ, táo bạo, hắn bắt đầu liều lĩnh oanh kích, quay về Diệp Hiên. Diệp Hiên oanh kích. Một trường, một quyền, một cước, cái kia đều là dụng hết toàn lực. Từng chiêu từng thức, khiến người ta khiếp sợ. Từng chiêu từng thức, tất cả đều là ở dập tắt hư không hố đen, hư không loạn lưu bên dưới đánh ra từng chiêu từng thức. Đều tràn ngập tuyệt đối hơi thở của sự hủy diệt. Từng chiêu từng thức, tản mát ra huy thế, đều ép tới khoảng cách đầy đủ mấy ngàn mét mấy người, không nhịn được muốn thổ huyết. Thần giả huy thế, bị Triệu Nguyên Ngạn lộ ra rơi tới tận cùng, thần giả, cường làm người giận sôi. Nhưng, chính là như vậy, Diệp Hiên không có trốn, vẫn không có trốn, hắn bị những này đại chiêu thiết thiết thật thật oanh tạp trong đó rồi tận mắt nhìn thấy, muôn người chú ý dưới. Diệp Hiên bị những này đại chiêu tạp bên trong nhưng lông tóc không tổn hại. Thậm chí, hoàn toàn không có trở ngại hắn đi tới thân hình. Diệp Hiên lại như là trong suốt người giống như vậy, không nhìn bất kỳ chiêu thức tận mắt nhìn thấy. Đây là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải giả tạo. Nếu như nói tử thần tay hạ xuống, Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, để rất nhiều người suy đoán Diệp Hiên là tránh né. Lúc này, lại nhìn đi, tất cả mọi người đều có thể xác định. Xác định Diệp Hiên chính là hoàn toàn không thấy chi, Triệu Nguyên Ngạn đại chiêu đối với hắn vô dụng. Không có ai biết vì sao Triệu Nguyên Ngạn đại chiêu vô dụng, nhưng sự thực đang ở trước mắt, Triệu Nguyên Ngạn dường như một cái kẻ điên, kẻ ngu si, làm không cố gắng rất nhanh. Diệp Hiên đứng Triệu Nguyên Ngạn thân thể, đồng thời lập tức kẹp ở lại Triệu Nguyên Ngạn cái cổ. Run rế dây rủa thế nào đi nữa, vẫn là run rế, vẫn sẽ bị dễ dàng giẫm chết. Diệp Hiên rốt cục mở miệng. Ngươi là người là quỷ? Triệu Nguyên Ngạn thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y vẫn xoắn suýt chính là Diệp Hiên là người là quỷ. Bởi vì, hắn không tin một người khả năng không nhìn sự công kích của hắn, hắn làm thần giả khủng bố công kích. Những này không trọng yếu chính là, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi chỉ có thể còn lại cái kế tiếp hy vọng xa vời. Vậy thì là hy vọng xa vời đi. Chê tờ Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Một cái tay khác đột nhiên hướng về Triệu Nguyên Ngạn trên người điểm đi, chớp mắt hơn 10 lần, tốc độ thật nhanh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi làm cái gì? Triệu Nguyên Ngạn bối rối. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Diệp Hiên đầy mặt nụ cười sán lạ. Triệu Nguyên Ngạn còn muốn nói điều gì, nhưng, còn không nói ra, hắn mánh mà túi đầu đau đớn tràn ngập toàn thân, trong con ngươi của hắn, Diệp Hiên một quyền đi vào hắn bụng dưới. Nát đan điền tuổi hắn thành phế nhân. Không chỉ như thế, đau vô cùng đau đan điền vỡ vụn nháy mắt, cái kia cố đau đớn, hoàn toàn siêu thoát rồi Triệu Nguyên Ngạn đối với đau đớn lý giải, là một luồng khó có thể dùng lời nói hình dung đau đớn. A a a a a Triệu Nguyên Ngạn không khống chế được gào thét, chính thật sự hí lên nước phổi gào thét. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên giơ tay lên, giơ lên con kia thẻ chủ Triệu Nguyên Ngạn cái cổ tay. Đón lấy, Diệp Hiên thu đoan lờ thoáng dùng sức. Triệu Nguyên Ngạn cả người bay lên. Rất nhanh, Triệu Nguyên Ngạn lạc ở trên mặt đất, rơi vào Thiên Hiên môn chừng 100 cá nhân trước người. Không muốn như vậy dễ dàng đùa chơi chết, Diệp Hiên nhìn về phía Thiên Hiên môn người, cười nói. Lệnh theo Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền khắp Thánh Sơn, thời khắc này, trên ngọn Thánh Sơn dưới, khác nào lập tức giảm xuống hơn 100 độ, hơn 1000 độ giống như vậy, đau thấu tim gan lạnh. Quá khủng bố, thần giả Triệu Nguyên Ngạn, dĩ nhiên ở Diệp Hiên trước mặt, liền con gà con cũng không bằng. Diệp Hiên, đại đế thời đỉnh cao cấp Diệp Hiên khác, đến cùng có thế nào vô địch sức chiến đấu mấy trăm ngàn người, không khống chế được từng ngụm hô hấp, khác nào chết chìm giống như vậy. Làm sao cu nở dê hô hấp không đủ? Các ngươi là ai rất nhanh? Diệp Hiên đứng tàn huyết môn mấy chục người trước người. Chúng ta là tha mạng A, mặc kệ chúng ta sự đều là Triệu Nguyên Ngạn, hắn là tàn huyết môn người Diệp Hiên trước mắt. Những này hầu như đều ở thiên đế tiền kỳ, hậu kỳ cảnh giới thiên tài trẻ tuổi. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin tha. Tàn huyết môn người ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà đột nhiên giơ tay, quát to một tiếng. Tạ bị thạ thần sơn trong phút chốc nhiệt vô cùng nhiệt trước lạnh đột ngột biến mất, lập tức đã biến thành nhiệt, đến quá mức đột nhiên. Toàn trường, mấy trăm ngàn người khác nào tiến vào lồng hấp giống như vậy, này cô nhiệt, căn bản không thể chống đối, hầu như muốn đi vào trái tim. Cho dù khoảng cách 1000 mét, 10000 mét, mấy chục ngàn mét, tương tự căn bản không chống đỡ được này cỗ nhiệt lượng. Theo bản năng, vô số người run rẩy ánh mắt nhìn lại. Và ho mà tơ nơi. Là màu đo tờ hờ âm ở, một tòa thật to, màu đo tờ hờ âm ở sơn, cái kia sơn, là hỏa diệm sơn, tất cả đều là tạ bì thạ tạo thành. Rất nhanh, ở xin tha, thống khổ, gào thét bên trong, tạ bì thạ thần sơn hạ xuống đem tàn huyết môn cái kia mấy chục người, một lần toàn bộ tiêu diệt, diệt liền cho tàn đều không còn sót lại mấy chục thiên đế khoảng trường, trái phải thiên tài cường giả, liền như thế chết rồi, hơn nữa là cũng chết. Chết ở Diệp Hiên trên tay đột nhiên xuất hiện một màn, quá mức chấn động. Coi như là ba lần dị biến sau, thiên đế cũng coi như cường giả chứ làm sao sẽ bị tàn sát cửu con bình thường nhẹ như vậy tùng giết chết một chiêu diệt mười mấy. Diệp Hiên này vẫn là người sao, quả thực chính là ma thần, tu la ai trên ngọn thánh sân dưới, không nhịn được, lại là mấy vạn người ngất đi. Giết ta thiên thánh học viện nhiều người như vậy, món nợ này, cũng không thể như vậy quên đi a ha ha ha. Tàn huyết môn nếu muốn chơi. Vậy thì chơi một chút chứ, giết chết mười mấy tàn huyết môn người sau, Diệp Hiên thản nhiên nói. Hắn cái kia thanh âm nhàn nhạt đi vào tất cả mọi người lỗ tai, mang đến sợ hãi không thua gì đao đặt ở trên cổ. Diệp Hiên ý tứ là còn không đủ, tựa hồ còn giống như muốn cùng tàn huyết môn tính sổ. Một giây sau, Diệp Hiên xoay người, nhìn về phía đang bị giàn vặt Triệu Nguyên Ngạn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn giết ta van cầu các người, giết ta đi giết ta ai trong yên tĩnh. Trên ngọn thánh sân dưới, chỉ có một thanh âm, vậy thì là Triệu Nguyên Ngạn hí lên nước phổi cầu giết chết âm thanh. Đầy đủ hơn 10 phút, Diệp Hiên vẫn chưa đứng ở đó, không nhúc nhích, khác nào ma thần, hắn lẳng lặng mà nhìn Triệu Nguyên Ngạn bị giàn vật liền quỷ cũng không bằng. Sau 10 phút, Diệp Hiên hướng về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, chính đang giàn vật Triệu Nguyên Ngạn Thiên Hiên môn người, toàn ngừng lại, nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên đi tới Triệu Nguyên Ngạn trước người. Van cầu ngươi, giết ta, giết ta, giết ta. Triệu Nguyên Ngạn lập tức ôm lấy Diệp Hiên đi đứng, khóc cầu, điên cuồng khóc cầu. Có thể, có điều, ngươi trước tiên mang ta đi ngươi tàn huyết môn. Ha ha ha, trả nợ ở cửa, giết ta Thiên Hiên môn nhân trò chơi này không sai, ta cu nở dê muốn chơi một chút. Diệp Hiên cười ha ha cười, trong tiếng cười là điên cuồng sát ý. Chương 1645, khủng bố tiêu hao, mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 1645, khủng bố tiêu hao, mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 1696, chỉ có một lần, quá mức khủng bố. Ngươi nghĩ Triệu Nguyên Ngạn đột nhiên trong lúc đó run lên cái kia đã bị giàn vật vô cùng thê thảm thân thể, tựa hồ, bình tĩnh một chu tờ nhưng, bình tĩnh sau khi, nhưng là thấu xương lạnh lẽo âm trầm. Giờ khả cờ na y, không người giàn vật hắn, nhưng... Hắn cảm nhận được đau đớn cùng sợ hãi nhưng là so với trước còn điên cuồng hơn. Này cái kẻ điên, cái này chết tiệt kẻ điên Triệu Nguyên Ngạn rơi vào một loại cực hạn sợ sệt, hối hận bên trong, hắn đây là chọc tới một cái kẻ điên a, không chỉ đem chính mình dằn vặt người không người, quỷ không ra quỷ, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, không chỉ giết chết chính mình đầy đủ mấy chục sư đệ sư muội, lại vẫn muốn đi tàn huyết môn này, cái kẻ điên ha ha. Đúng đấy, ta nghĩ hướng về ngươi học tập, chán nở ơ ngươi tàn huyết môn cửa, tới một người, giết một, không phải chơi. Rất vui sao? Dù sao, ngươi giết ta Thiên Thánh học viện tổng cộng 500 trở lên học sinh, tàn huyết môn hiện tại mới chết mấy cái, còn sớm là mờ. Diệp Hiên đột ngột ngồi xổm xuống, vô vô Triệu Nguyên Ngạn vai, cười nói. Diệp Hiên nụ cười sán lạ, nhưng không một tia nhiệt độ, có chính là thấu xương lạnh lẽo âm trầm. Ngươi cái kẻ điên, ta sẽ không nói cho ngươi. Không biết Triệu Nguyên Ngạn mắt khổng co rút lại, đột ngột nghẹt thở, cả người lập tức sủi lơ ở địa. Hắn như là nhìn thấy trên thế giới vật đáng sợ nhất giống như vậy, hai tay điên cuồng lay, hướng về mặt sau lùi bước. Sẽ không nói cho ta? Diệp Hiên chạm lên, hơi híp mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, xem ra đều không giống như là một người Triệu Nguyên Ngạn. Tiện đà, Diệp Hiên nháy mắt một cái, tàn huyết môn không phải sao? Ta nếu muốn biết, có chính là người biết. Cho ngươi một cơ hội, một có thể không lại bị giàn vặt, có thể lập tức chết đi cơ hội. Kết quả, ngươi không muốn, ha ha. Triệu Nguyên Ngạn, xem ra ngươi thật sự rất yêu thích bị giàn vặt sống không bằng chết cảm giác, không phải sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lưu Dung chờ một đám thiên hiên môn nhân, tiếp tục, hắn còn không đã nghiền đây, không muốn, không muốn, không muốn, ta sai rồi, ta nói a, ta cái gì đều nói, giết ta đi a a a a. Diệp Hiên vừa dứt lời, Triệu Nguyên Ngạn hai mắt hầu như muốn nhỏ máu. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng, hắn lại một lần nữa cảm giác được một luồng oán hận thấu xương sát ý, sợ hãi, sợ sệt, tràn ngập đáy lòng, không khống chế được, hắn giống to, kêu to. Cơ hội, chỉ có một lần. Diệp Hiên thản nhiên nói, trực tiếp xoay người trước mắt, mặc kệ là khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa đã bị dọa đến hoàn toàn đi không được đường, không lùi không được sau tiềm long bảng thứ 53 cùng 59 tên lưu hành, Hồng Minh. Vẫn là khoảng cách đầy đủ mấy ngàn mét, thậm chí càng xa hơn cái kia khủng hoảng, nghẹt thở người ta tấp nập. Hầu như là cùng thời khắc đó run rẩy thân thể, tàn nhẫn mà run rẩy, khác nào bị điện đánh. Diệp Hiên một cái xoay người, cấp cho lại như là một bức có thể hủy thiên diệt địa núi lớn cảm giác, cái kia đại sơn phòng đền cuồng ép hướng về bọn họ quá mức khủng bố. Loại này khủng bố là xuất phát từ nội tâm, từ đáy lòng nô ra, hoàn toàn không thể chịu đến lý trí tư duy khống chế. Tung tung tung, Diệp Hiên đi di chuyển, từng bước, hướng về xa xa Bạch Tuộc đi đến. Diệp Hiên lông mày chăm chú nhăn, không tên có chút sốt sắng, khoảng cách không xa, thế nhưng, Diệp Hiên không cảm giác được Bạch Tuộc sinh mệnh dấu hiệu. Bạch Tuộc chết rồi? Diệp Hiên không muốn tin tưởng. Rất nhanh, Diệp Hiên ngồi xổm ở Bạch Tuộc bên cạnh, con mắt nhìn Bạch Tuộc trên người cái kia một đạo một vệt máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình vết thương, hai con ngươi lập lòe hai đạo tia chớp màu tím. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến một giây sau, Diệp Hiên vì hai tay run run, hướng về Bạch Tuộc dưới cổ mới yết hầu nơi sơ soạn. Nay một màn, Diệp Hiên nhịp tim đúng là im bặt đi, thật sự chết rồi. Bạch Tuộc không có hô hấp, thậm chí, thân thể đều là lạnh lẽo. Bạch Tuộc thật sự đã chết rồi sao? Chí ít vào giờ phút này Diệp Hiên là cho là như vậy, cảm thấy bỗng nhiên, khí thế một luồng vô thượng, khí thế từ Diệp Hiên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, hoàn toàn không khống chế được. Khí thế kia khác nào cái kia bình tĩnh ngàn tỷ năm siêu cấp núi lửa, lập tức bạo phát, mênh ngông củ ồ nở hướng về bốn phía mà đi. Khí thế kia tràn ngập bùm bùm sấm sét, hầu như phải đem tất cả đều hành kích thành mảnh vỡ. Khí thế kia tràn ngập vô thượng uy thế, tựa hồ khí thế đầu nguồn không phải một người, mà là trên 9 tầng trời thần quân. Khí thế kia có thể so với một con to lớn, vô hình tay, có vô cùng cường hãn lực đẩy, đến mức mặc kệ là người vây xem, vẫn là lưu động không khí, toàn cũng không thể khống chế lại hướng về mặt sau bay ngược, thậm chí biến hình. Hắn làm sao? Thật là đáng sợ, ta không thể hô hấp, ta cảm giác hắn muốn nhập ma, thật sự nhập ma. Hắn sẽ không là không phải là muốn đem chúng ta toàn giết chết chứ? Thánh Sơn từ trên xuống dưới, vô số người sơ hai, run rẩy, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở khe khẽ bàn luận, từng cái tất cả đều rơi vào tuyệt đối sơ hai bên trong, muốn sủi lơ. Rất nhanh, có người nhìn thấy, rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên quanh thân chính đang bốc lên, tứ quái nhiễu, lăn sấm sét. Sấm sét màu tím, lại như là táo bạo thiên thú, tuy rằng bị xiềng xích buộc chặt. Nhưng, xiềng xích kiên trì không được bao lâu. Một khi Diệp Hiên cái kia lý trí xiềng xích gãy vỡ, điên cuồng sấm sét hay là có thể mang đến hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Rất nhiều người càng la ngẩng đầu lên, từng đôi con mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Thiên địa chính đang biến sắc, màu tím thành chủ sắc điệu, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời. Phía trên ngọn thánh sơn, mây đen chậm rãi tụ tập, tầng tầng lớp lớp, dường như một tòa một ngọn núi lớn ở trên bầu trời tích lũy lại. Cái kia mây đen làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng uy thế, phảng phất có một tỷ, trăm tỷ, ngàn nở tỷ trọng lượng, chỉ cần mây đen đè xuống, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều muốn hủy diệt. Mà ở những kia mây đen bên trong, sấm sét màu tím một đạo rõ ràng cực kỳ nhanh chóng xuất hiện. Sấm sét có vô số đạo, hình thái khác nào màu tím thần long, chúng nó ở tứ không e dè bay lượn chạm cũng không nhịn được nữa, trên ngọn thánh sơn dưới, trong nháy mắt, có mấy vạn người quỳ trên mặt đất, bọn họ xin tha, lớn tiếng xin tha, mặc kệ chúng ta sự chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi buông tha chúng ta đi đều là Triệu Nguyên Ngạn, là hắn giết không phải chúng ta hiện trường khán giả, chính là có đốc, vào giờ phút này cu nở dê rõ ràng. Diệp Hiên muốn mất đi sự khống chế, Diệp Hiên điên cuồng hơn, mà nguyên nhân chính là bạch tuộc chết bạch tuộc là Triệu Nguyên Ngạn giết chết, không có ai muốn trở thành vật chôn cùng. Ha ha ha Diệp Hiên ha ha cười gằn, bên tai truyền đến những kia xin tha thanh, không biết vì sao, rất là chói tai cảm giác. Diệp tiểu tử, ngươi tỉnh táo một chút cũng trong lúc đó, Thiên Hồn Đại Đế đột nhiên mở miệng, ngươi xem một chút bạch tuộc hai mắt, hắn hai con mắt không có nhắm lại, rất kỳ quái nương theo Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, đồng nhiên, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên. Theo sát, hắn vội vàng đem bạch tuộc di chuyển lại đây. Hai con mắt nhìn chằm chằm bạch tuộc hai con còn chưa nhắm lại con mắt. Này vừa nhìn Diệp Hiên sắc mặt lập tức hình ảnh ngắt quãng. Này nháy mắt, không có ai biết, Diệp Hiên cả người bị lôi kéo tiến vào một đặc thù không gian. Không gian này rất nhỏ hẹp, đồng thời mờ mịt, từng tấc một, đều làm cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Mà ở bên trong không gian này, có thể nhìn thấy... Chỉ có hai cái đao đao hai cái ngăm đen đao tỏa ra tà ác khí tức ngăm đen đao chuyện này đây là nơi nào Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc, hoàn toàn bối rối. Nếu như muốn hắn khởi tử hoàn sinh, đưa hắn đi ma đều, đồng thời đem hắn để vào ma đều thần tinh trong quan tài cùng lúc đó, một vô cùng cổ xưa, đầy giấy mục nát, tà ác khí tức âm thanh xuất hiện, ra hiện tại Diệp Hiên trong thai. Ngươi là ai? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Hiên tựa hồ muốn phải tìm đến âm thanh đầu nguồn, nhưng, hiển nhiên, hắn cái gì đều không có phát hiện. Muốn cứu hắn, ngươi chỉ có thể đưa hắn đi ma đều thần tinh trong quan tài thanh âm kia lại xuất hiện. Ta đi nơi nào tìm kiếm ma đều thần tinh quan tài? Diệp Hiên giống to, hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói cái gì ma đều thần tinh quan tài a, không cần hết sức tìm kiếm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đụng tới, chỉ cần đem hắn mang theo bên người, thuận theo tự nhiên. Là có thể ngươi là ai? Diệp Hiên hít sâu một hơi, lại hỏi. Ta là ai không trọng yếu? Thanh âm kia tựa hồ càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng nhỏ. Cao y củ ồ y cu nở dê tự hạ xuống sau, phảng phất trực tiếp rời xa Diệp Hiên, cũng không còn. Cũng chính là ở cái kia một giây, đột ngột, Diệp Hiên thân thể ma nhờ me run lên, sau đó, hắn trở về hiện thực. Đúng trở về hắn có tư duy, thần kinh, bên hai, vẫn là những kia ầm ĩ xin tha thành. Trước mắt, vẫn là bạch tuộc thi thể, cùng cặp kia không có nhắm lại con mắt. Nhưng có một thay đổi một để Diệp Hiên tâm thần bỗng nhiên run rẩy thay đổi bạch tuộc trong tròng mắt hai cái đao, hai cái đen thui đao màu đen, không gặp. Chương 1646, tàn huyết vách núi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1646, tàn huyết vách núi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1697, bổ sung sinh cơ. Kiếp trước kiếp này đến cùng sẽ ra chuyện gì? Diệp Hiên hít sâu một hơi, không tên bình tĩnh lại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nguyên bản không bị khống chế khí thế lập tức thu lại lên, nguyên bản treo lơ lư nở dê bầu trời lôi hải, nhanh chóng tiêu tan. Diệp tiểu tử, ngươi vừa nãy làm sao? Thiên Hồn Đại Đế mở miệng hỏi, trong thanh âm đầy dây hiếu kỳ. Ta vừa nãy rơi vào một mảnh ta chính mình cũng không biết là nơi nào, thậm chí không biết có phải là thật hay không thực trong không gian. Ở nơi đó, có hai cái ngăm đen đao. Đồng thời, có một thanh âm nói cho ta, nếu muốn phục sinh bạch tuộc, đưa hắn đi ma đều thần tinh trong quan tài. Ma đều thần tinh quan tài đây là cái gì? Thiên Hồn Đại Đế tự cho là mình kiến thức rộng rãi, nhưng, tựa hồ cu nở dê chưa từng nghe tới A Bạch thuộc hẳn là không chết, hoặc là đã chết rồi, thế nhưng có cơ duyên, có thể phục sinh. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thoáng đã thả lỏng một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên lập tức đem Bạch thuộc thu vào huyền minh trong nhẫn. Huyền minh trong nhẫn, Lâm Trích Tiên bị đặt ở huyền tự bên trong không gian, mà Bạch thuộc nhưng là bị Diệp Hiên đặt ở hoàng tự trong không gian, hai người không nà mờ ơ đồng nhất cái không gian. Vì sao an bài như vậy? Đó là bởi vì, lâu như vậy tới nay, Diệp Hiên không dám tin tưởng phát hiện, coi như Lâm Trích Tiên vẫn hôn mê, nhưng, hơi thở của nàng vẫn ở tăng trưởng, thậm chí, tăng trưởng còn nhanh hơn chính mình. Diệp Hiên hầu như có thể xác định, Lâm Trích Tiên đã có thiên đế hậu kỳ thậm chí thời đỉnh cao khí thế. Không chỉ như thế, Lâm Trích Tiên tựa hồ trơn lên càng ngày càng lành lạnh, khí tức trên người càng ngày càng thuần túy, làm cho người ta một loại không thể tới gần cảm giác. Lâm Trích Tiên nếu như đặt ở hoàng tự không gian, thậm chí, để Diệp Hiên kinh sợ chính là, NaNZ có thể ảnh hưởng toàn bộ hoàng tự không gian. Hoàng tự không gian tựa hồ không thể ga nhờ chi u Lâm Trích Tiên, đây là một vạn phần tin tức kinh người, tuy rằng Diệp Hiên không dám tin tưởng, nhưng cũng là thật sự. Chỉ có đặt ở huyền tự không gian này mới đủ để chịu đựng Lâm Trích Tiên cho tới Bạch thuộc. Đúng là chênh lệch rất nhiều, hoàng tự không gian, đủ để ga nhờ chi ưu hán. Sờ Trần Gong Diệp tiểu tử, Lâm Trích Tiên tiểu nữ hoa kia, người đến nhanh lên một chút đưa nàng cứu tỉnh. Thiên Hồn Đại Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, âm thanh thăm thẳm, đầy dẫy một ít lo lắng mùi vị. Ta biết. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ta có thể cảm giác được, Trích Tiên khí thế một khi tăng trưởng đến thần vị, tựa hồ liền muốn chính mình thức tỉnh, có điều... Ta không thể để cho NaNZ chủ động thức tỉnh. Vì sao? Thiên Hồn Đại Đế cả kinh. Trích Tiên là chuyển thế người, đời này sinh cơ chủ đạo, thế nhưng, vì cứu ta, đời này sinh cơ trọng thương, liền, kiếp trước sinh cơ bắt đầu bổ sung Trích Tiên thân thể, phòng ngừa Trích Tiên tử vong. Mà theo kiếp trước sinh cơ bổ sung, kiếp trước cùng kiếp này đối với Trích Tiên thân thể khống chế này tiêu đối phương trường, kiếp trước chiếm cứ tỷ lệ càng lúc càng lớn. Cái này cũng là vì sao Trích Tiên khí tức càng ngày càng mạnh, bây giờ cũng đã đến thiên đế hậu kỳ. Nguyên nhân một khi mặc cho theo xuống, đợi được có một ngày Trích Tiên kiếp trước sinh cơ triệt để bổ sung thật NaNZ, NaNZ sẽ thức tỉnh. Nhưng, hiển nhiên, khi đó, NaNZ chính là kiếp trước người, không còn là đời này Trích Tiên. Mà trực giác của ta nói cho ta, Trích Tiên khí tức bị bổ sung thượng thần vị khoảng trường, trái phải, sẽ thức tỉnh. Vì lẽ đó, ta nhất định phải ở Trích Tiên khí tức tăng trưởng đến thần vị trước, tìm được có thể bổ sung sinh cơ thiên tài địa bảo, để Trích Tiên có thể ở đời này sinh cơ dưới thức tỉnh. Diệp Hiên nghiêm túc nói, trong thanh âm đầy dẫy một ít sốt ruột mùi vị. Quan Vu Lâm Trích Tiên sinh cơ bổ sung vấn đề, đã không thể đơ ý thêm. Bổ sung sinh cơ thiên tài địa bảo khó tìm. Á Thiên Hồn Đại Đế thở dài, là khó tìm, nhưng... có một chỗ nhất định có. Diệp Hiên trong đôi mắt đột ngột lấp lóe một tia hết sạch. Nơi nào Dược Sơn? Nếu như toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên có bổ sung sinh cơ thiên tài địa bảo, nhất định ở Dược Sơn, cho dù không ở Dược Sơn, làm Dược Sơn chi chủ, Ti Dược Cu Nở Dê tuyệt đối sẽ biết. Diệp Hiên khẳng định nói. Thiên Hồn Đại Đế trầm mặc, một lúc lâu thở dài, người rốt cục có muốn đi Dược Sơn dự định. Dược Sơn phải đi một chuyến, chỉ là trước đây thực lực không đủ, hiện tại, hay là vẫn không đủ. Nhưng ta không chờ được nữa. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đi tới Dược Sơn chuẩn bị. Thiên Hồn Đại Đế vì hiếu kỳ, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị ha ha Ti Mộ. Diệp Hiên cười ha ha, nghĩ đến Ti Mộ, tâm thần của hắn một dập dờn, không tên, có chút nhớ nàng. Sở Trần Gong nguyên bản Ti Mộ vẫn ở tại hắn huyền minh trong nhẫn, sau đó bởi vì đại chiến địch trì, Ti Mộ tồn tại bị lộ ra ánh sáng. Ti Mộ vì bảo đảm chính mình an toàn, đưa ra muốn rời khỏi huyền minh giới, dù sao Dược Sơn đại phu nhân đang tìm kiếm NaNZ. Lúc đó, Diệp Hiên tự nhiên không muốn, Ti Mộ một cô gái ra ra, một người làm sao có khả năng an toàn, đặc biệt là, Ti Mộ khuôn mặt đẹp có thể nói kinh động như gặp thiên nhân. Có điều, cuối cùng, Diệp Hiên vẫn là đồng ý, không phải hắn muốn cùng ý, mà là không thể không đồng ý bởi vì có người tới đón NaNZ, làm Dược Sơn chi chủ Ti Dược sủng ái nhất con gái. Ti Mộ sau lưng chỗ dựa rất lớn, đây không chỉ là Dược Sơn, còn có thế lực của hắn. Tiếp đi Ti Mộ chính là một cái phụ nữ trung niên, dường như đạo cô bình thường phụ nữ trung niên. Ngay lúc đó Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là thiên vị, mà khi đó, hắn liền có thể mơ hồ cảm giác được đạo cô kia chính là thần thoại tôn giả thời đỉnh cao cường giả tuyệt thế. Ở tình huống kia, làm cho nàng mang đi Ti Mộ, hiển nhiên so với để Ti Mộ đi theo bên cạnh mình muốn an toàn rất nhiều. Bây giờ, Diệp Hiên có đầy đủ tự tin bảo vệ Ti Mộ, đồng thời, QNZ chuẩn bị mang theo Ti Mộ đi Dược Sơn gặp một lần chính mình chuẩn cha vợ. Đương nhiên muốn tiếp về Ti Mộ QNZ là, đi Dược Sơn, người đến mang theo Ti Mộ tiểu cô nương kia. Ha ha đúng rồi, QNZ đến làm người ta tiểu cô nương báo thù tiểu cô nương kia tốt với ngươi làm mở thiên hồn đại đế cười ha ha. Tuy rằng ngươi đi tới thiên nguyên đại lục, ta vẫn đang say giấc nồng, nhưng, rất nhiều chuyện, ta vẫn là biết đến khắc khục Diệp Hiên có chút lung túng, ho khan một cái, tiện đà, hắn quay đầu đi, nhìn về phía Lưu Hành, Hồng Minh, các ngươi là người nào trước mắt hai? Người này, đều ở thiên đế thời đỉnh cao cảnh giới, so với Diệp Hiên, là chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Nhưng, nếu như so sánh những người khác, cái kia cũng coi như là tuyệt đối cao thủ. Hai người này đi tới nơi này làm cái gì Diệp Hiên đúng là có chút ngạc nhiên. Ta Diệp Thiếu, cái kia Lưu Hành cùng Hồng Minh hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Đang lúc này, Lưu Dung đột nhiên đi lên, lao đại, Bạch Tuộc Lưu Dung vừa nhìn thấy Diệp Hiên đem Bạch Tuộc thu vào huyền minh giới, vì lẽ đó, bi thống đồng thời, còn có chút hiếu kỳ. Bạch Tuộc không có chết, có điều tạm thời thức tỉnh không được Diệp Hiên nói. Cái gì Lưu Dung đại hỉ? Thậm chí, làm hắn tử, là một người lạnh lùng, kiên cường hắn tử, là một người trước trơ mắt nhìn Bạch Tuộc chết ở trước mặt đều không có khóc hắn tử, giờ khả cờ na y nhưng là đột nhiên rơi lệ, hoàn toàn không khống chế được, thật sự Diệp Hiên vô Lưu Dung vai. Cảm ơn lão đại Lưu Dung kích động run rẩy, tiện đà, hắn chỉ Lưu Hành cùng Hồng Minh. Bọn họ là tiềm long địa bảng thứ 53 cùng 59 người, sở dĩ đi tới nơi này Thiên Thánh Học Viện, nguyên bản ôm mục đích cùng Triệu Nguyên Ngạn là như thế, muốn khiêu chiến Lao Đại, nắm đến Lao Đại vị trí thứ 42 tên thứ tự. Kết quả sau khi đến, lại phát hiện Triệu Nguyên Ngạn đã sớm một bước mà đến, vì lẽ đó, vẫn ở lại đây xem cuộc vui tiềm long địa bảng Diệp Hiên hơi híp mắt lại, mới từ bên trong ngọn Thánh Sơn đi ra Diệp Hiên, đối với tiềm long địa bảng không phải hiểu rất rõ. Cái này cần tế nói tỉ mỉ, chờ lao đại ngươi giải quyết những chuyện này lại nói Lưu Dung cười khổ nói. Được Diệp Hiên gật gù, vừa nhìn về phía Lưu Hành cùng Hồng Minh. Tiện đà Diệp Hiên thân thể lóe lên, cả người đứng hai người trước người. Đồng thời, không biết lúc nào, hai người cánh tay, rơi vào rồi Diệp Hiên trong tay. Ngươi nghĩ ngươi làm cái gì Lưu Hành cùng Hồng Minh kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn bối rối, tim đập hầu như muốn đụng tới. Sắc mặt càng la trắng xám như giấy dầu. Hai người sợ sệt dường như con gà con giống như vậy, nơi nào còn có trên tiềm long địa bảng cường giả cảm giác răng rắc. Diệp Hiên không nói nhảm, chỉ là khỏe miệng cười gần đột ngột xả quá một tia đại độ cong, bắt hai người hai tay cánh tay đột nhiên tử quang lấp lóe, thoáng dùng sức. Nhất thời, nương theo lanh lảnh tiếng gãy xương, Lưu Hành cùng Hồng Minh cánh tay miễn cưỡng gãy vơ. A, Lưu Hành cùng Hồng Minh không khống chế được kêu thảm thiết. Hét thảm thiết điên cuồng. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một giây sau, hai người đột nhiên ngất đi. Vì sao đau đến mức độ này đó là bởi vì Diệp Hiên hai cái tay đột nhiên lấp lóe thái dương chân hỏa. Mạnh mẽ đem hai người gãy vơ cánh tay địa phương đốt cháy thành lại không nối liền cánh tay cha nở dê tha ý ẩm. Sau đó, Diệp Hiên hất tay, đem Lưu Hành cùng Hồng Minh hôn mê thân thể ném xuống đất. Một người đoạn một cái cánh tay. Xem như là lần này trả giá đi ha ha ta đủ nhân tử, không có giết chết các ngươi Diệp Hiên nhìn Lưu Hành cùng Hồng Minh hôn mê thân thể, cười gằn một tiếng. Lãnh khốc như vậy, đáng sợ một màn, sợ đến Thánh Sơn từ trên xuống dưới bao nhiêu trước đã cười nhạo, cười to quá người, trực tiếp mồ hôi lạnh tràn trề sợ thật sự sợ á Diệp Hiên thực sự là quá tàn nhẫn Lưu Hành cùng Hồng Minh chỉ là đi tới Thánh Sơn, không có khiêu chiến hắn, chỉ là chế dễ ước, đều rơi vào đoạn một cái cánh tay kết cục. Bọn họ so với Hồng Minh, Lưu Hành, tựa hồ kết cục QNZ đến cũng không khá hơn chút nào a một người giao ra ba khối thượng phẩm nguyên tinh không phải thích xem hí sao nếu xem của vui, tự nhiên là muốn trả giá phí dụng, không phải sao một giây sau. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía cái kia người ta tấp nập. Trầm mặc nhất thời, Thánh Sơn từ trên xuống dưới tất cả đều trầm mặc lên. Theo sát, Diệp Hiên vừa lớn tiếng nói, nếu như ai không muốn thanh toán, hoặc là đào tẩu rời đi, nếu như bị ta Diệp Hiên phát hiện, ta bảo đảm, Ha ha ha, các ngươi sẽ có một không kém hơn Triệu Nguyên Ngạn kết cục. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên chỉ xa xa vẫn nả mờ ơ bị sống không bằng chết dằn vặt Triệu Nguyên Ngạn. Chương 1647, thần bi đứng lặng, vô thượng thần lực. Chương 1647, thần bi đứng lặng, vô thượng thần lực. Chương 1698, khủng bố tiêu hao, mạnh đến mức không còn gì để nói. Bỗng nhiên, toàn trường, mấy trăm ngàn người, toàn đều gật đầu, tầng tầng gật đầu. Một người ba khối nguyên tinh Diệp Hiên đây là ở dọa dâm, nhưng, so sánh Triệu Nguyên Ngạn, đừng nói ba khối, chính là 30 khối, 300 khối, QNZ không người nào dám nói một chữ không lão đại, bà nội cái bánh, ta yêu chết ngươi. Cùng lúc đó, huyền minh trong nhẫn, Đại Bắc kích động mở miệng, mấy trăm ngàn người, một người ba khối, vậy thì là trăm vạn khối thượng phẩm nguyên tinh á. Khe nằm khe nằm khe nằm, ta muốn điên rồi cái dám, nếu không là ngươi cái ngoạn ý quá có thể ăn, ta có. Thể mỗi lần các loại dọa dẫm sao đều sắp thành giặc cướp. Diệp Hiên cười khổ nói. Đại Bác quả thực chính là một nguyên tinh cơ khí, bây giờ nó, trên cảnh giới khoảng cách thần vị chỉ có một bước. Sức chiến đấu càng la có thể so với hạ vị thần, thậm chí hỏa lực toàn mở, làm chết phổ thông hạ vị thần tiền kỳ thậm chí hậu kỳ, đều có khả năng. Nhưng, tùy theo mà đến, là lượng cơm ăn A. Đại Bác hiện tại một ngày vẹn vẹn là ăn no, phải tiêu hao mở y ngan ở viên thượng phẩm nguyên tinh. Chớ đừng nói chi là có lúc bị thương, cần tiêu hao càng nhiều. Một chỉ hệ ưu viên thượng phẩm nguyên tinh, nghe tới là cái cực kỳ con số kinh khủng, coi như đối với một ít siêu nhất lưu loại cơ lớn thế lực, 1 triệu viên nguyên tinh QNZ không phải dễ dàng có thể cầm được đi ra khủng bố mức. Nhưng, đối với Đại Bác tới nói, cũng chính là MEI trăm thiên thức ăn, không phải sao? Khả khả lão đại, ta biết ngươi tốt với ta, sẽ không để cho ta ăn không đủ no. Đại Bác cười hì hì. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cười cái giám, đi ra cho ta. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Vâng, lão đại. Đại Bác tuy rằng không hiểu Diệp Hiên để nó ra tới làm cái gì, thế nhưng, nếu lão đại mở miệng rầm rầm rầm thoáng qua, một con to lớn quái vật ra hiện tại Thánh Sơn từ trên xuống dưới hầu như tất cả mọi người trong mắt. Quái vật này trường mấy chục mét, rộng QNZ có hơn 10 mét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đen xì xì, một thân áo giáp vậy, chói mắt cực kỳ. Hàn quang tùm bên trong tiết lộ vô thượng sát ý, đồng thời, nhất kinh khủng nhất chính là khí thế của nó vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, vẹn vẹn là hô hấp, vẹn vẹn là thổ khí, liền làm cho người ta một loại ầm ầm lôi minh vang vọng cảm giác. Đồng thời, một luồng uy thế, bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, ép đến cơ hồ thiên đế trở xuống cấp bậc người, liền hô hấp cũng thành vấn đề. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhìn về phía Đại Bác, cho nó một cái ánh mắt. Chạm được Diệp Hiên ánh mắt, Đại Bác nơi nào còn không rõ lập tức, Đại Bác đột nhiên giơ lên phía trước vẫn móng đuốt, hướng xuống đất vô tới. Nương theo cái kia chấn thiên tiếng vang, mặt đất, nham thạch vỡ vụn, đạo khe nứt có tới mấy mét chi rộng, chấn động khiến người ta kinh sợ. Thật mạnh yêu thú này, thật mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói. Ha ha ha, Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, tiện đà quét về phía cái kia người ta tấp nập cười ha ha, nếu như có người không muốn giao ra 3 viên nguyên tinh. Hay là ta sẽ không hôn tự động tay, có điều ta ký kết yêu thú. Mà Diệp Hiên uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Nhất thời, trước khả năng còn có người cá biệt có một ít bất mãn cùng những ý nghĩ khác, theo Đại Bác xuất hiện nhất thời, ở đây này mấy trăm ngàn người hận không thể giao 10 khối, 100 khối thượng phẩm nguyên tinh. Về mặt thực lực cờ, Diệp Hiên cường Đại Bác rất nhiều. Thế nhưng, ở lực uy hiếp cùng thị giác chấn động trên, Đại Bác là vô thượng cấp những khác. Nó cái gì cũng không cần làm, hướng về nơi đó vừa đứng, liền có thể đem người doan điệu, không phải sao? Mấy trăm ngàn người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, Diệp Hiên càng thêm thỏa mãn, QNZ yên tâm, tiện đà, Diệp Hiên xoay người, hướng về thiên hiên môn người chạy đi đâu đi. Vừa tới gần, Triệu Nguyên Ngạn rốt cục chết rồi, bị dằn vặt hoàn toàn không có một người dạng Triệu Nguyên Ngạn, khó có thể hình dung trước khi chết hắn gặp thế nào thống khổ. Trong các ngươi, có người biết Tàn Huyết Môn vị trí sao? Diệp Hiên đối với Triệu Nguyên Ngạn chết là lạnh lùng mà không thèm để ý, hắn thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn một chút, mà là đem ánh mắt đặt ở Thiên Hiên Môn trên thân thể người. Ta biết. Một giây sau, trong đó một người trẻ tuổi giơ nhấc tay. Người trẻ tuổi này mái tóc dài, tuổi ở chừng 20 tuổi, mặt mũi còn có chút non nớt, vương đế thời đỉnh, cao cảnh giới. Không sai, Diệp Hiên trên mặt mang theo nụ cười, trong nụ cười đầy dây sắc ý. Sau đó Diệp Hiên đột nhiên chỉ về cách đó không xa Đại Bác, hết thảy thiên hiên môn nhân, tùy tung ta, trên đại bác trên lưng đi cái gì trên lưng của nó đi trong phút chốc, không chỉ là thiên hiên môn nhân, còn có khoảng cách đó không xa Trần Đống dẫn dắt một nhóm lớn thiên thánh học viện học sinh, tất cả đều bối rối từng cái sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng không nhịn được ngừng lại. Lão đại, bọn họ sợ A Lưu Dung đứng Diệp Hiên bên cạnh, cười khổ nói. Sợ có thể rời đi, không phải sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ta thiên hiên môn nhân, không cần sợ. Lưu Dung thân thể run lên, trọng trọng gật đầu, nhìn lướt qua hơn 100 cái thiên hiên môn nhân, giống to, đều lên cho ta đi, sợ cái gì? Trong tiếng gầm giống tức giận, Lưu Dung trước tiên hướng về Đại Bắc mà đi. Theo Lưu Dung đi lại, thiên hiên môn nhân từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều cắn răng, năm đấm, mạnh mẽ chống đỡ. Đại Bắc mang đến uy thế cùng hoảng sợ, từng bước hướng về Đại Bắc mà đi. Tung tung tung âm thanh nổ vang, thiên hiên môn hơn 100 người, từng cái bước chân trầm trọng, mỗi đi tới một bước, liền như cóng lấy núi lớn đi tới một bước. Ngăn ngắn mấy chục mét, hơn 100 người đi rồi 3-4 phút. Cuối cùng, run run rẩy rẩy bên trong, hơn 100 người khác nào một diệp ở báo táp bên trong tiểu chu, ngươi đỡ ta đỡ ngươi. Bọn họ cùng Đại Bác khẩn sát bên, chỉ có mờ y mẹ tờ xa, Đại Bác trên người mảy may tất cả đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đều lo lắng làm cái gì, đi tới A Diệp Hiên hừ một tiếng. Phải Lưu Dung cái thứ nhất đi đầu. Hắn hít sâu một hơi, ngừng thở, thân hình bắn ra, lập tức rơi vào Đại Bác trên người. Nói thật, rơi vào Đại Bác trên người nháy mắt, vẫn là hết sức vô cùng vững chắc. Nhưng, hắn vẫn có một chút hai chân đánh nhuyễn. Coi như là Lưu Dung, QNZ không thể ngoại lệ, tương tự có chút sơ ha y dù sao. Đại Bác quá khủng bố, đây là một tuyệt thế yêu thú A. Theo Lưu Dung đi đầu, cái khác chừng 100 người, cắn răng, nhắm hai mắt, áp chế một cách cưỡng ép lý trí của chính mình, bắt đầu trước sau hướng về Đại Bác trên người bắn ra mà đi. Rất nhanh, hết thảy thiên hiên môn nhân đều đứng Đại Bác trên người, cho dù đứng Đại Bác trên người là run rẩy, hướng tới sủi lơ, nhưng vẫn là chạm ở bên trên, không phải sao? Ta đi một chuyến Tàn Huyết Môn, Thánh Sơn này trên dưới mấy trăm ngàn người, mỗi người nhất định phải giao 3 khối nguyên tinh, mới có thể rời đi. Nếu như có người không muốn giao, mặc cho theo rời đi, thế nhưng, nhớ kỹ hắn tướng mạo, biết rõ lai lịch của hắn. Quay lại, chờ ta từ Tàn Huyết Môn trở về, chắc chắn mang theo Đại Bác, từng cái đi bọn họ trên cửa tìm Tơ Y Diệp Hiên. Cuối cùng nhìn về phía Trần Đống chờ Thiên Thánh Học Viện học sinh, vâng, Trần Đống lõm khõm thân thể, mồ hôi chảy xuôi, hầu như đều phải lệ rơi xuống, ai có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này sợ sệt. Chương 1648, Tuyệt Thế Ma Thần, ta tên Diệp Hiên. Chương 1648, Tuyệt Thế Ma Thần, ta tên Diệp Hiên. Chương 1699, Tàn Huyết Vách Núi, nhìn thấy mà giật mình trước, là hắn mang theo đầy đủ mờ y ngan nở Thiên Thánh Học Viện học sinh đi tìm thiên hiên môn nhân phiền phước, không phải sao? Thậm chí chửi bới Diệp Hiên, nói Diệp Hiên rụt đầu ô quy. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên sau khi xuất hiện, đại phát thần uy, có thể so với chính thật sự thiên thần Trần Đống coi chính mình khẳng định chết rồi, thậm chí ngay cả muốn chết đều là hy vọng xa vời, lại không nghĩ rằng trong lúc nhất thời, thật sự có loại tái sinh cảm giác. Tự lo lấy Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Trần Đống, cùng phía sau hắn những kia đồng dạng sợ sệt run rẩy học sinh, lưu lại 4 chữ. Tiện đà, Diệp Hiên hóa thành một màu tím điểm, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện, đã ở Đại Bác trên lưng. Đại Bác cất cánh một giây sau, muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên giống to. Ha ha ha ha, phi đi Đại Bác cười ha ha. Vô số khiếp sợ, hoảng sợ, không dám tin tưởng trong ánh mắt, Đại Bác lập tức thoán thiên mà lên. Đại Bác tốc độ cực nhanh, so với thần long càng chấn động tốc độ kia, có thể nói nghịch thiên, trước mắt cũng đã lượn lờ cựu trùng thiên, phiên đằng vân vụ, biến mất trước mắt. Thâm sơn lão lâm bên trong, tràn ngập nguyên thủy mùi vị, khắp nơi cá tôm nghịch nước, chim muông kêu to, một mảnh mỹ hảo. Nhưng, nơi này không có màu xanh lục cây cối hoa cỏ, ngược lại là hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là Tàn Huyết Sơn, 4 mùa đều đỏ như máu một mảnh, xa xa nhìn tới, khác nào một đống bị máu tươi bao trùm sân mạch. Sở Trần Gỏng Tàn Huyết Sơn, chính là Tàn Huyết Môn vị trí nơi, Tàn Huyết Môn 3 chữ QNZ là lấy tự Tàn Huyết Sơn. Mà Tàn Huyết Sơn sở dĩ tên là Tàn Huyết, đương nhiên là bởi vì vô số màu máu hoa cỏ cây cối, mặc kệ là bất kỳ thảm thực vật, chỉ cần sinh trưởng ở tàn huyết sơn, đều sẽ biến thành đỏ như màu máu. Không có ai biết nguyên nhân, chỉ có một truyền thuyết, hoang thời kỳ cổ, tàn huyết sơn nguyên bản là non xanh nước biếc, nhưng bởi vì một hồi tuyệt thế chiến đấu, tử thương nga nở va nở kế, máu tươi đem tàn huyết sơn triệt để nhuộm đỏ, đồng thời thẩm thấu tàn huyết sơn. Từ nay về sau, tàn huyết sơn bất kỳ thảm thực vật đều là đỏ như màu máu. Tàn huyết sơn nơi sâu xa, một chỗ khoảng trường diện tích bạch vạn bình rộng rãi, bằng phẳng địa phương, từng tòa vẫn tính hùng vĩ kiến trúc vụt lên. Từ mặt đất, hình thành tảng lớn quần thế kiến trúc. Những kiến trúc này còn bị quần sơn bao vây, bị màu máu bao vây, ở này thâm sơn lão lâm bên trong, ngược lại QNZ là không dễ tìm được. Mà những kiến trúc này quần phía trước nhất, nhưng là một đạo to lớn vách núi, vạn phần chót vót, phi thường rõ ràng. To lớn vách núi khoảng chừng có mấy ngàn mét chi rộng, bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, mà không ngừng tỏa ra nhàn nhạt tiên vụ, khác nào cánh cửa địa ngục. Vách núi trung gian có cầu nối, nói là cầu nối, kỳ thực nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì cây cầu kia, chỉ có hai cái thật dài xiềng xích. Nhìn một chút đều có thể bị dọa đến trong lòng run sợ, đừng nói quá vách núi. Quần thế kiến trúc chính trước thả cùng to lớn vách núi trong lúc đó còn có một mảnh đất trống diện tích không nhỏ, mục thử xem, chí ít đầy đủ chứa đựng mấy vạn người. Sờ chân gọng ở manh đất trống này trên, dựng nên một khoảng chừng có mấy chục mét cao bia đá trên bia đá, máu me đầm địa ba chữ lớn khác nào quỷ thần chi bút. Thật chặt nhìn chằm chằm, tựa hồ có thể xem gặp quỷ mị bóng dáng, có thể nghe thấy gào khóc thảm thiết. Này ba chữ lớn chính là tàn huyết môn. Tàn huyết môn, Thừa Châu thành trì quần bên trong to lớn nhất tông môn. Thừa Châu thành trì quần chính là thiên thánh đế quốc dư Ava O Tây một mảng lớn, khu vực này diện tích vô cùng lớn hết sức, đạt đến toàn bộ thiên thánh đế quốc 1/5 dáng vẻ. Thừa Châu thành trì quần cộng bao hàm ngự tường thành, tứ phương thành, tiên vũ thành, thăng chức thành chờ tổng cộng 7 cấp 1 thành trì. Ngoài ra còn có 46 cấp 2 thành trì, mà toàn bộ Thừa Châu thành trì quần tổng nhân khẩu đạt đến 100 ức dáng vẻ. Thừa Châu thành trì quần cự ly thiên thánh thành trời cao hoàng đế xa, hơn nữa có tàn huyết môn như vậy một nhất lưu môn phái tồn tại ở đây, đối với thiên thánh hoàng hướng cơ bản không nhịn. Thậm chí, những năm gần đây, thiên thánh học viện hầu như sẽ không có chiêu thu quá Thừa Châu thành trì trong đám học sinh. Trên danh nghĩa Thừa Châu thành trì quần còn thuộc về thiên thánh đế quốc quản hạt, trên thực tế, chính là một loại nhỏ vương quốc. Mà cái này vương quốc tuyệt đối vương giả, tuyệt đối che chở, chính là tàn huyết môn. Ở Thừa Châu thành thị quần, tàn huyết môn bị không gọi tàn huyết môn, mà gọi là thần môn, từ phương diện nào y, đủ để nhìn ra tàn huyết môn tuyệt đối địa vị. Hiện nay, tàn huyết môn cộng môn nhân 12 vạn người, chia làm dưới thần môn, bên trong thần môn, thượng thần môn tam đại tạo thành. Trong đó, dưới thần môn đệ tử nhiều nhất, có 10 vạn người, bên trong thần môn lại có khoảng 18 ngàn người, thượng thần môn hơn 2 ngàn người. Mỗi một năm, tàn huyết môn chiêu thu đệ tử. Thừa Châu thành thị quần bên trong mấy chục thành thị, sẽ từng có 1 triệu người trước tới tham gia chọn lựa. Mà tàn huyết môn chọn lựa phương thức QNZ vô cùng kỳ lạ, đơn giản, chính là quá tàn huyết vách núi liền có thể, cũng chính là tàn huyết trước cửa cái kia khủng bố vách núi. Làm sao mà qua nổi, đương nhiên là theo cái kia hai cái xích sắt cầu nối leo lên lại đây. Tựa hồ rất đơn giản ha ha, nhưng, sự thực nhưng là, này điều vách núi. Mỗi một năm đều sẽ có mấy trăm ngàn người rớt xuống vách núi ngã chết. Năm nay qua năm khác cờ, bây giờ, không có ai biết tàn huyết bên dưới vách núi có bao nhiêu thi thể, chỉ biết là tàn huyết vách núi mỗi ngày tỏa ra nhàn nhạt xương máu màu sắc là càng ngày càng sâu. Giờ khả cờ nay, tàn huyết trước cửa, hai cái trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm người trẻ tuổi chính bảo vệ tàn huyết môn cửa lớn. Tàn huyết môn tất cả mọi người đều xuyên thống nhất màu sắc áo choàng. Ở Thừa Châu thành thị quần những người bình thường kia trong mắt, đây là thần bảo. Hai người trẻ tuổi xem ra khoảng chừng đều ở 24-25 tuổi, hai người cảnh giới không cao, chỉ có vương đế hậu kỳ dáng vẻ. Hai người sắc mặt có chút lười nhác, cái gọi là thủ sơn môn, quá kẻ nhạt, bọn họ đều liên tục thủ 6, 3-5 có cái gì tốt thủ ha ha, chẳng lẽ còn có người biết đánh nhau lên núi môn hay sao? Có điều, mặt trên có quy định, để thủ. Cái kia nhất định phải thủ ngày hôm nay là môn thần ngày chứ đột ngột, một người trong đó có chút mập người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Đúng một cái khác khỏe miệng có một khối bất người trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt sáng nháy mắt. Môn thần ngày, đây là Tàn Huyết Môn mỗi một năm đều muốn dạy đặc tế tự tháng ngày. Đồn đại, vô số năm trước, Tàn Huyết Môn chính là ở này một ngày thành lập. Môn thần ngày, không chỉ Tàn Huyết bên trong bộ muốn tiến hành loại cỡ lớn tế tự. Đồng thời, toàn bộ Thừa Châu thành thị quần, cũng sẽ có vô số người đến đây Tàn Huyết Sơn tế bái trong đó, càng là muốn chọn 999 người, quá Tàn Huyết vách núi, đi tới nơi này trước tấm bia đá, tiến hành tế bái. 999 cái tiêu chuẩn, đối với khắp cả Thừa Châu thành thị quần bách trăm triệu nhân khẩu tới nói, nhưng là đã ít lại càng ít mỗi một năm, vì này 999 cái tiêu chuẩn, Thừa Châu thành thị quần bên trong, các gia tộc lớn, thế lực, đều là dốc hết sức đầu, đến thông qua tầng tầng chọn lựa, mới có cơ hội tự mình hiến tế Tàn Huyết thần bi. Năm ngoái môn thần ngày, tổng cộng thu đến tế phẩm 190 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh. Năm nay không biết là bao nhiêu bất người trẻ tuổi nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh hơi hơi run rẩy, có chút kích động. Ngược lại khẳng định không so với trước còn trẻ năm ngoái 999 cái thần bi tế bái giả, nhiều nhất một người dẫn theo 10.000 viên thượng phẩm nguyên tinh á tên béo hít sâu một hơi. Ngay ở hai người kích động thảo luận thời điểm, đột ngột, cửa mở Tàn Huyết Môn to lớn cửa lớn mở ra trong phút chốc, hai cái gác cổng người trẻ tuổi thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không dám, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xin mời người to lớn Tàn Huyết đại cửa vừa mở ra khẩu, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một người trung niên, trung niên nhân này vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm. Hắn tên là Chu Thuận Xuyên, chính là Tàn Huyết Môn ngoại môn chấp sự. Thực lực của hắn không cao, cho dù Thiên Nguyên đại lục ba lần dị biến sau, hắn cũng chỉ có Thiên Đế tiền kỳ cảnh giới. Thế nhưng, này không ảnh hưởng hắn ở Tàn Huyết Môn địa vị, bởi vì hắn là ngoại môn chấp sự, hắn là trưởng quản toàn bộ Tàn Huyết Môn tài vụ tồn tại. Mỗi một năm, qua tay Chu Thuận Xuyên trong tay nguyên tinh, lấy trăm vạn kế. Chương 1649, nuốt chửng huyết thú, khác nào tận thế. Chương 1649, nuốt chửng huyết thú, khác nào tận thế. Chương 1700, thần bi đứng lặng, vô thượng thần lực đối với Chu Thuận Xuyên tới nói, mỗi một năm tối trọng yếu nhất tháng ngày, cũng chính là ngày hôm nay môn thần ngày. Môn thần ngày có thể có được vô số nguyên tinh, không phải sao? Năm ngoái là 190 vạn viên nguyên tinh, năm nay là bao nhiêu đây? Thực sự là chờ mong a cộc cộc. Đắt Chu Thuận Xuyên hướng về phía trước đi đến, đi theo Chu Thuận Xuyên phía sau, đầy đủ khoảng 2.000 người. Môn thần ngày, chia làm bên trong tế bái cùng ngoại bộ tế bái. Bên trong tế bái, do Tàn Huyết Môn môn chủ tự mình chủ trì, mà ngoại bộ tế bái, lại có ngoại môn chấp sự Chu Thuận Xuyên chủ trì. Đi theo Chu Thuận Xuyên phía sau 2.000 người, chính là thượng thần trong môn phái đệ tử. Mỗi một năm môn thần tế bái, chỉ có thượng thần môn đệ tử có tư cách. Đồng thời, cũng chia làm hai nhóm mở, đệ nhất bác, là nhất ưu tú nhất, khoảng chừng có mấy trăm người, là bên trong tế bái, còn lại 2.000 người đến, nhưng là ngoại bộ tế bái. Ngoại bộ tế bái chính là Tàn Huyết thần bi, có người nói. Đây là đã từng Tàn Huyết Môn lão tổ tông tác phẩm này. Tàn Huyết thần bi vô cùng trùng, đồn đại có hơn 100 triệu cân, thậm chí KNZ NNZ, cụ thể nhiều tầng, không người nào biết, không có ai từng thử. Chu Thuận Xuyên ngoại trừ chủ trì ngoại bộ tế bái, còn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là thu tế phẩm. Tuy tung Chu Thuận Xuyên, thượng thần môn 2.000 đến cái đệ tử tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, vô cùng chỉnh tề theo ở phía sau. Mỗi người khí thế trên người đều không thua kém Thiên Đế, này 2.000 người tính gộp lại, đó là phóng lên trời, khiến người ta sơ ha y trước cái kia hai cái người gác cổng, vì trên mặt đất, mặt hầu như muốn cùng địa dán vào tiếp thiên tuyển tế tự người Chu Thuận Xuyên đầu tiên là thật sâu liếc mắt nhìn Tàn Huyết thần bi, tiện đà, quét về phía sau 2.000 đến cái thượng thần môn đệ tử, lớn tiếng nói. Phải 2.000 tên thượng thần môn đệ tử cùng vừa mở miệng, thanh thế cuồn cuộn. Mên ngông củ ồ nở, vô cùng khuyết đại. Một giây sau, 2.000 đến cái thượng thần môn đệ tử đồng thời xoay người, có thứ tự liệt hình thành đội ngũ, hướng về Tàn Huyết vách núi mà đi. Mắt trần có thể thấy, những này thượng thần môn đệ tử dẫm đạp song xích sắt, thân hình như yến, phi toa xuyên thấu, cấp tốc mà đi, hướng về Tàn Huyết vách núi phía bên kia mà đi. Chu Thuận Xuyên đứng Tàn Huyết thần bi dưới, mặc cho theo cuồn cuộn huyết phong quét mặt, hắn lẳng lặng mà nhìn. Chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng chừng là nửa giờ sau, đột ngột, Tàn Huyết trên vách đá có người xuất hiện chính là trước quá vách núi thượng thần môn đệ tử. Lúc này, những này thượng thần môn đệ tử hai hình thành một tổ hợp, dơ lên một cố kiệu, bước đi như bay, phản về mà tới. Cố kiệu là màu máu cố kiệu khoảng chừng có ra y 2 mét, rộng, cao mà ở cố kiệu phía dưới, còn treo từng cái lại một cái dương. Tiếp người đây là thượng thần môn đệ tử tiếp thiên tuyển tế tự người, tổng cộng tiếp 999 người màu máu bên trong kiệu tọa tự nhiên là thiên tuyển tế tự người, mà cố kiệu phía dưới treo lơ lư nở dê từng cái lại một cái dương nhưng là nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh rất nhanh, tàn huyết thần bi trước cái kia trống trải một mảnh trên đất trống, lít nha lít nhít, nhiều hơn rất nhiều người. Ngoại trừ 2 nga nở đến cái thượng thần môn đệ tử, còn có 999 cái thiên tuyển tế tự người. Những này tế tự người tất cả đều quỳ trên mặt đất, trước người, là một cái dương nguyên tinh, tinh lóng lánh nguyên tinh, tất cả đều là thượng phẩm nguyên tinh, bọn họ một bên quỳ trên mặt đất, một bên cái đầu, trong miệng không nằm ngoài nhắc tới, cầu tàn huyết thần bi che chở con trai của ta có thể có tuyệt thế tu vũ thiên phú, cầu tàn huyết thần bi che chở ta có thể sớm ngày phá vương đế cảnh giới, cầu tàn huyết thần bi che chở ta Trương gia có thể trở thành thần dụ thành đệ. Nhất gia tộc lớn đếm rất nhanh, đứng tàn huyết thần bi trước, Chu Thuận Xuyên mở miệng nói. Từ đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều Trương Mơ Ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhất thời, những kia quỷ trên mặt đất 999 cái thiên tuyển tế tự người, từng cái sốt ruột mở miệng, Trương Thành, ngũ bách mai thượng phẩm nguyên tinh Triệu Hủy, ba bách mai thượng phẩm nguyên tinh Tôn Biển Rộng, hai nga nở viên thượng phẩm nguyên tinh Vương Hoành. 10.999 viên thượng phẩm nguyên tinh 990 đến cá nhân díu ra díu dít mở miệng, nguyên tinh con số từ mấy bách mai đến mở ơ y nga nở viên không giống nhau. Mà nhiều nhất một nhân Vương Hoành, dĩ nhiên lấy ra 10.999 viên như vậy khiến người ta tặc lưỡi mức. Rất tô tờ các ngươi trả giá, đầy đủ thành ý, tàn huyết môn sẽ bảo vệ, bao phủ các ngươi Chu Thuận Xuyên đứng tàn huyết thần bí trước, lớn tiếng nói, có ta tàn huyết môn bảo vệ. Các ngươi cùng gia tộc của các ngươi liền như tàn huyết thần bi. Đứng lặng với này vô số năm, uyển như thần ma chi trụ, sừng sững không ngã. Không đơn thuần trước đây không ngã, ngày hôm nay không ngã, sau đó QNZ sẽ không cũng bởi vì, nó là tàn huyết thần bi, là ta vô địch tàn huyết môn tượng trưng tàn huyết thần bi tàn huyết thần bi tàn huyết thần bi thời khắc này, bị điều động bầu không khí lên thượng thần môn đệ tử cùng thiên tuyển tế tự người, từng cái điên cuồng gào thét. Tàn huyết thần bi, xác thực không ngã đồn đại, 10 triệu năm trước, ngàn tỷ năm trước, tàn huyết thần bi đứng ở này. Vô số năm lại đây, tàn huyết thần bi cùng tàn huyết môn như thế sừng sững không ngã, không phải sao cũng trong lúc đó, ai cũng không có chú ý tới, tàn huyết trên vách núi treo leo mới giữa bầu trời, một vệt nhàn nhạt bóng đen đột ngột xuất hiện. Chính là đại bác lao đại, tìm thơ y, ma túy, cái này tàn huyết môn dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Thảo thảo thảo ta nhìn thấy gì nguyên tinh, có tới 2,3 triệu viên nguyên tinh. Trời ạ ta muốn điên rồi đại bác gầm thét lên, xem ra khác nào uống thuốc giống như vậy, hoàn toàn không khống chế được. Dưới Diệp Hiên đứng đại bác trên người, thoáng dưới xem, một mảnh màu máu, hắn gầm nhẹ một tiếng. Vâng, lão đại bác kích động vạn phần, thân thể trực tiếp nghiêng, hướng về phía dưới mà đi. Đứng đại bác trên người, ngoại trừ Diệp Hiên, thời khắc này, còn lại hết thể thiên hiên môn nhân đều lòng sốt sắng đều muốn nhắc đến cổ họng. Cái kia trên trời là cái gì tàn huyết thần bí trước, đột ngột, có mấy cái thiên tuyển tế tự người ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy, đầy mặt trắng xám. Chu Thuận Xuyên mấy người cũng ngẩng đầu, đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng. Nhưng giờ khả cờ na y, làm những ngày qua tuyển tế tự mọi người hoảng loạn thời điểm, Chu Thuận Xuyên mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hắn giống to, không cần sốt sắng. Đây là tàn huyết thần bi hư vô thần hồn, ngàn tỷ năm lâu dài, tàn huyết thần bi đã có thần hồn ha ha ha thần hồn ngươi mắng sắt vách ra nhưng mà, Chu Thuận Xuyên tiếng nói vừa hạ xuống, đột ngột, trên bầu trời, cái kia mặt càng lúc càng lớn bóng đen, phát ra âm thanh. Thanh âm kia vô cùng vang vọng âm thanh. Rất nhanh, hạ xuống đại bác hạ xuống rầm rầm rầm đại bác cái kia to lớn. Có tới mấy chục mét siêu cấp thân thể lập tức rơi vào cách đó không xa trên đất trống, không có trực tiếp đè chết những này thượng thần môn đệ tử cùng thiên tuyển tế tự người. Vì sao đó là bởi vì một khi để lên đi, mở y triệu viên nguyên tinh, liền không còn, không phải sao quá lãng phí mở y triệu viên thượng phẩm nguyên tinh á cái kia vậy là ai được thật là khủng khiếp đó là cái gì là yêu thú nương theo lay động, địa chấn bình thường lay động, nương theo từng trận đá vụn bay lượn. Trước mắt, to lớn, vô địch, khủng bố yêu thú xuất hiện liền như thế nhìn thấy mà giật mình ra hiện tại trước mắt. So sánh đại bác thân thể kia, hai nga nở đến tên thượng thần môn đệ tử, 999 cái thiên tuyển tế tự người, tất cả đều là run dế, nhỏ bé run dế. A ngươi ngươi các ngươi là ai? Chu Thuận Xuyên sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động, hắn nhìn thấy đại bác trên người Diệp Hiên chờ người, hắn theo bản năng hỏi, âm thanh run run rẩy rẩy. Xoạt xoạt xoạt không có người trả lời, chỉ có tiếng vang chói tai cùng một đạo bóng người màu tím ở trong mắt tất cả mọi người phóng to. Thoáng qua, đạo kia bóng người màu tím ra hiện tại tàn huyết thần bi trước tàn huyết thần bi ha ha ha không ngã thật sự không ngã sao đó là bởi vì không có treo chọc ta Diệp Hiên vì lẽ đó không ngã treo chọc ta Diệp Hiên. Diệp Hiên cười gằn, trong tiếng cười, hắn giơ lên hai tay, lập tức ôm lấy cái kia to lớn tàn huyết thần bi. Tiện đà, chói mắt màu tím thần quang lượn lờ to lớn thần bi trên, cùng đỏ như màu máu hòa lẫn, hình thành quỷ dị thần quang. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Hiên cặp kia cánh tay bắp thịt lăn động mấy chục mét cao, có người nói có hơn 100 triệu cân nặng lượng tàn huyết thần bi động. Dường như một viên bị từ lòng đất rút tới cây giả, miễn cương từ nham thạch dưới nhanh chóng tới. Không thể tin tưởng khủng bố một màn, sợ đến bao quát Chu Thuận Xuyên, thượng thần môn hai ngàn lở đệ tử, thiên tuyển tế tự người ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều quỳ xuống, nằm dạp, kêu thảm thiết ở địa rất nhanh, lên cái kia to lớn. Che ngập bầu trời tàn huyết thần bi bị Diệp Hiên miễn cưỡng rút lên. Tàn huyết thần bi không ngã chính là chuyện cười tàn huyết môn, ngươi môn đệ tử, trêu chọc ta Thiên Thánh Học Viện, trêu chọc ta Diệp Hiên, đây là đánh đổi bắt đầu theo sát. Diệp Hiên đột ngột xoay người, ôm cái kia to lớn khác nào một tòa thông thiên triệt địa núi lớn, lập tức hướng về tàn huyết môn tông môn trên cửa chính ném tới. Chương 1650, hủy thiên diệt địa, vạn phần thoải mái. Chương 1650. Hủy thiên diệt địa, vạn phần thoải mái. Chương 1701, tuyệt thế ma thần, ta tên Diệp Hiên rầm rầm rầm sụp đổ, thật sự sụp đổ to lớn, hùng vĩ tàn huyết cửa trước to lớn kiến trúc lập tức liền thành một phấn. Sờ chân gọng khác nào bị đạn hạt nhân dẹp thiên nhà lớn cao chọc trời, chấn động thị giác hiệu quả, HUNZV cực kỳ có tới cao mấy chục mét tàn huyết thần bi đỏ như máu đỏ như máu, giờ khả cờ na y hoàn toàn vỡ vụn, lại như là một cái sụp xuống màu máu thiên hà chút xuống. Đem trước mắt tràn ngập thành thế giới màu đỏ ngòm. Tàn huyết môn chính cửa trước cái kia tàn huyết hai chữ càng la vụn vặt, ở không gì sánh kịp vành tạp lực va đập dưới, đã biến thành mảnh vụn. Cho bụi từ từ, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trước mắt thế giới, phảng phất là tu la giới, vừa giống như là ma giới, lại không một tia thiên nguyên đại lục cảm giác. Khủng bố tiếng vang, tùy ý lựa lờ, hoành tỏa ra bốn phía. Vẹn vẹn là tiếng vang. Liền chấn động đến mức tàn huyết môn cái kia hai ngàn nở đến cái thượng thần môn đệ tử thổ huyết, hôn mê hôn mê. Thậm chí, có tàn huyết môn đệ tử dọa đến mức hoàn toàn quên địa hình, hướng về mặt sau tàn nhẫn mà lùi bước, rơi tàn huyết vách núi. Mà Diệp Hiên phía sau, đại bác dùng cái kia to lớn thân thể nằm ngang ở hết thể thiên hiên môn người phía trước, vì bọn họ chặn lại dô y chạy trồm dòng năng lượng ngươi ngươi ngươi là ai thoáng qua. Làm tàn huyết thần bi cùng tàn huyết môn ngay phía trước kiến trúc toàn đều biến mất hầu như không còn, đột ngột, một kinh nộ âm thanh đột nhiên truyền đến. Môn chủ, cứu lấy chúng ta môn chủ, hắn là ác ma môn chủ, giết hắn đập phá thần bi, nát cửa lớn âm thanh này một khi truyền đến, nhất thời, tàn huyết trước cửa mới trên đất trống, nhưng kia đã dạn nứt vụn vặt màu máu nham trên đất đá. Sở trần gòng bao quát Chu Thuận Xuyên ở bên trong, còn sót lại hơn 1.000 cái không chết. Không có hôn mê thượng thần môn đệ tử, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tầng tầng dập đầu, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đỏ như máu. Bọn họ cắn răng, môi, xem ra dữ tợn, sơ ha y đến cực hạn giả thần giả quỷ đi ra cho ta. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu. Trong đôi mắt, hết sạch lấp lóe, sát ý 10 phần, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, hướng về trước mắt hư không ma nhờ mẹ mà đi. Trong phút chốc, trước mắt hư không. Lại như là một tầng bạc nhược ma nở dê mò nở dê, lập tức liền bị xé rách, miễn cưỡng xé rách. Sau đó, một đạo màu tím thủ ấn chui vào hư không. Đáng chết rất nhanh, trong hư không truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng mắng. Đồng thời, hư không đột ngột rung động, lay động lên, màu máu, màu tím, màu đen, ba màu lượn lờ, bổ sung nhường cho. Nhưng, khoảng chừng chỉ là một hô hấp, đột ngột, tử quang đột nhiên tràn ngập, lập tức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tử quang đem trước mắt màu máu cùng màu đen, hoàn toàn nghiền ép tha trong hư không, cái kia thanh âm hùng hậu truyền đến một tiếng kinh sợ hoảng sợ tiếng gào. Tiện đà, một bóng người xuất hiện, ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, ra hiện tại Diệp Hiên trước người người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, thân hình vì có chút mập, con mắt không lớn, nhưng lập lòe nham hiểm ánh sáng. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, hai con mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, xem ra rất là căng thẳng cùng không dám tin tưởng ngươi chính là Tàn Huyết Môn tông chủ. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hừ một tiếng. Ngươi là ai, tại sao muốn tới ta Tàn Huyết Môn? Ngang ngược người trung niên mở miệng, âm thanh không lại giống như trước như vậy chất phác, trái lại có một chu tờ sốt ruột mùi vị. Ta tên Diệp Hiên. Diệp Hiên thản nhiên nói. Tiện đà, cả người lập tức biến mất rồi, tử quang lượn lờ, Diệp Hiên khác nào một đạo kích xạ chớp giật. Hắn đem tốc độ phát huy đến dọa người mức độ, bỏ qua cuồng phong, chớp mắt sẽ qua. Người Tàn Huyết Môn đại đệ tử Triệu Nguyên Ngạn ở ta Thiên Thánh Học Viện ngang ngược, tiểu ra đây là tới mà không hướng về bất lịch sự vậy. Màu tím dòng lũ ở trong con ngươi nhanh chóng phóng to, Dương Thư Hằng hoàn toàn biến sắc, hô hấp không khỏi đều ngừng lại rồi. Hắn cảm giác được nguy hiểm, vô cùng cảm giác nguy hiểm. Dương Thư Hằng là thần vị, tuy rằng chỉ là dưới thần vị, nhưng QNZ là thần vị, không phải sao mà tên tiểu tử trước mắt này chỉ là đại đế thời đỉnh cao áp vì sao có thể cho mình như vậy cảm giác nguy hiểm. Dương Thư Hằng có chút ngộng lại không dám tin tưởng, nhưng những này đều không phải then chốt là Diệp Hiên đến rồi, đã ở trước mắt thần hành thiên biến, huyết thú hiện thế thời khắc nguy cấp. Dương Thư Hằng thậm chí đều không có cân nhắc, trực tiếp đem chính mình cường hãn nhất một chiêu lập tức phát huy ra. Nương theo Dương Thư Hằng gầm lên giận dữ, trong phút chốc, thiên địa lay động, toàn bộ Tàn Huyết Sơn tựa hồ cũng ở hí lên gào thét. Đặc biệt là xa xa Tàn Huyết vách núi, trong nháy mắt lại như là cánh cửa địa ngục mở ra, quỷ thân lượn lờ, đáng sợ đến cực điểm chen lẫn những kia tứ quái nhiêu kêu to, mắt trần có thể thấy, va nở nga nở huyết quang cấp tốc hội tụ, hướng về Dương Thư Hằng trên đỉnh đầu hội tụ mà đi. Chỉ là một phần mười cái hô hấp sau, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện, màu máu một vô cùng nồng nặc, vô cùng ngưng tụ, to lớn màu máu quái vật xuất hiện. Quái vật kia xem ra như là yêu thú, thế nhưng, so với yêu thú nhưng phải dữ tợn rất nhiều. Đặc biệt là cái kia một há to mồm, thực sự là quá tốt đẹp lớn, tựa hồ, chỉ cần nó một cái miệng, có thể nuốt lấy một thế giới. Không chỉ như thế, giờ khả cờ nào y. Diệp Hiên cùng Dương Thư Hằng vị trí cái kia một vùng không gian ở ngoài, mặc kệ là Thiên Hiên môn nhân, vẫn là thượng thần môn đệ tử, hoặc là Tàn Huyết bên trong bộ cái kia hơn 100.000 dưới thần môn, bên trong thần môn đệ tử, từng cái toàn cũng không dám ở hô hấp. Vì sao không dám ở hô hấp? Đó là bởi vì, giờ khả cờ na y chỉ cần lại hô hấp đến không còn là không khí, mà là tinh lực gây mũi vạn phần tinh lực, thậm chí, nhiều hấp trên hai cái. Trong đầu sẽ sản sinh ong ong sát ý, sẽ hỗn loạn chính mình thần kinh, sẽ để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Tàn Huyết Môn môn chủ Dương Thư Hằng, dĩ nhiên có thủ đoạn như thế, muôn người chú ý bên dưới, bao nhiêu người khiếp sợ. Tàn Huyết Môn môn chủ hầu như không ra tay, coi như là Tàn Huyết Môn đệ tử, hầu như QNZ không có ai nhìn thấy Dương Thư Hằng ra tay quá. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy, quá chấn động. Tiểu tử, ngươi hủy ta sơn môn, đoạn ta thần bi, ngày hôm nay, ta liền muốn ngươi chết. Huyết thú hiện, nguyên bản căng thẳng, sốt ruột, sơ ha y Dương Thư Hằng tựa hồ tìm tơ ý tự tin. Trong lúc nhất thời, hắn gái kia hơi mập thân thể thẳng tắp, cả người xem ra bá đạo vô song. Đứng lặng thiên địa, Dương Thư Hằng khác nào một đời sát thần, huyết quang ra thân, ánh sáng long lánh, hung hăng khó dễ dùng lời nói hình dung. Đồng nhất giây, Diệp Hiên cái kia đã đến Dương Thư Hằng trước người màu tím dòng lũ. Đột nhiên đình trệ, thân hình của hắn đột nhiên xuất hiện. Mà vào đúng lúc này, liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên Dương Thư Hằng nhưng là ánh mắt sáng choang, vốn là rất ánh mắt, tàn nhẫn mà trợn to. Hai con mắt của hắn nơi sâu xa chiếu rọi Diệp Hiên bóng người, Dương Thư Hằng biết hầu lăn, hai tay vung ra, hung hăng cực kỳ, khí thế rô nở dê ra y, nuốt chửng nương theo Dương Thư Hằng cái kia vô thượng uy thế bên trong gầm lên giận dữ, trong phút chốc. Và nở nga nở thế giới lập tức trầm mặc. Tàn Huyết Sơn lặng yên không hề có một tiếng động, mặc kệ là chim muông vẫn là cá tôm cũng hoặc là yêu thú, tất cả đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sau đó hồn hển trên bầu trời, huyết thú hung hăng, dữ tợn to lớn khuôn mặt, mở ra tấm kia thấm nhuần thiên địa miệng rộng, sau đó, cái kia miệng rộng tựa hồ hình thành tuyệt thế hố đen, có khủng bố sức hấp dẫn. Huyết thu trước mắt, các đá, tinh lực, không khí, hư không mảnh vỡ, hố đen loạn lưu tất cả, đều trơn lên bất lực. Khác nào thao thiên sóng biển bên trong thuyền nhỏ, hoàn toàn chạy trốn không được, coi như rẽ rủa thế nào đi nữa, vậy cũng là vô dụng. Tất cả hết thể đều nhanh chóng, cuồn cuộn hướng về huyết thú miệng rộng đẩy mạnh, bay lượn, chen lẫn tuyệt vọng gào thét. Chương 1651, sinh tử giết gào, vô thượng chiến ý chương 1651, sinh tử giết gào, vô thượng chiến ý chương 1702, nuốt chừng huyết thú, khác nào tận thế không muốn a không muốn. Ta là tàn huyết môn nhân không muốn thôn ta á huyết thú táo bạo, hoàn toàn không phân ngươi và ta, bao nhiêu chính quỷ trên mặt đất thượng thần môn đệ tử từng cái kêu thảm thiết, gào thét. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thế nhưng, bọn họ đồng dạng khống chế không được thân thể chính mình, nhanh chóng, hóa thành một cái bất lực điểm nhỏ, hướng về huyết thú rác rưởi mà đi mà giờ khắc này, khoảng cách huyết thú gần nhất Diệp Hiên cùng Đại Bắc cùng với Thiên Hiên môn nhân. Chịu đến sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được là thế nào khuyết đại. Bất lực Thiên Hiên môn nhân, trốn ở Đại Bác phía sau cũng không thể chống đối cái kia cô nuốt chửng bên trong. Bọn họ chỉ có thể tóm lại Đại Bác rất đau đớn vậy, chặt chẽ lôi. Thân thể phấp phới, bọn họ sắc mặt tái nhợt, tuy rằng cố nén không có kêu thảm thiết, nhưng ai cũng biết tính mạng của bọn họ ở chập chờn, khác nào con kiến. Chỉ cần buông lòng tay, liền xong, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm. Đầy dây khát vọng cùng chờ mong. Lão đại, ta sắp không kiên trì được nữa, bà nội cái bánh, làm sao lớn như vậy sức hấp dẫn rất nhanh. Đại bác mở miệng, nó cái kia thân thể to lớn bắt đầu lay động, phảng phất, muốn không khống chế được. Ha ha ha ha, nuốt chừng huyết thú, cho ta nuốt chừng thôn hắn cái thấm nhuần thiên địa hình ảnh trước mắt, để Dương Thư Hằng sắc mặt đỏ lên, dường như nhập ma. Hắn đứng huyết thú bên dưới, máu me đầy mặt quàng, vô cùng kích động. Dương Thư Hằng gào thét, trong thanh âm đầy dẫy một loại tuyệt thế ma đầu cảm giác. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tựa hồ, hắn không chỉ muốn hủy diệt Diệp Hiên chờ người, càng là muốn đem những cái khác hết thể đều đồng thời tiêu diệt. A a a lão đại, ta thật sự không kiên trì được, chết tiệt tiếp theo một cái trước mắt, đột ngột, đại bắt động. Nó cái kia đã phóng to đến mức tận cùng thân thể dường như một tòa tiểu sơn, đứng lặng trên đất, nhưng vẫn không thể chống đối huyết thú sức cắn nuốt. Hai chân của nó cách mặt đất, tuy rằng Đại Bác còn ở dụng hết toàn lực chống lại, nhưng, hiển nhiên, cách mặt đất ngáy mắt, đã tiêu chí nó hoàn toàn chống đối không được. Binh bại như Nuido, không phải sao có thể tưởng tượng, đón lấy Đại Bác cùng với những kia nắm lấy thân thể nó những kia Thiên Hiên môn người kết cục. Dương Thư Hằng ánh mắt sáng choang, giữ tợn khuôn mặt càng thêm kích động, hắn gầm nhẹ, điên cuồng gầm nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm đang hướng bầu trời chậm rãi bay đi Đại Bác. Hương phấn máu tươi đều muốn từ trong đôi mắt lao ra. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Đại Bác chờ người hoàn toàn biến mất hư vô, hóa thành cho tàn cảnh tượng. Nhưng mà một giây sau cho ta dừng lại một tiếng tự tin âm thanh, khắc nào thiên địa minh trùng, lập tức ra hiện tại Dương Thư Hằng trong thai. Sở Trần gọng Dương Thư Hằng ánh mắt run lên, theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhìn lại này vừa nhìn, hắn tâm tình run rẩy, ửng hồng kích động mặt thật giống như bị sương đánh, lập tức liền khô héo. Mắt thường bên trong, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, màu tím lượn lờ, khác nào chiến thần. Hắn đầy mặt chấn định, vững chắc đứng ở nơi đó, quanh người hắn tất cả đều bị huyết thú hấp dẫn. Thậm chí, hắn đứng thẳng cái kia một mảnh màu máu nham thạch địa chu vi nham thạch đều bị huyết thú hút đi. Nhưng chỉ có hắn đứng ở nơi đó, dường như một cây thương đứng lặng thiên địa, chấn áp tiểu đảo, vô thượng vững chắc, khiến người ta chấn động. Chấn động không chỉ có như vậy, lúc này Diệp Hiên dĩ nhiên một cái tay nắm lấy Đại Bác đuôi, nắm lấy Đại Bác cái kia xích sắt bình thường đuôi. Mà nương theo hắn chảo, dĩ nhiên không di chuyển, Đại Bác trước còn đang chậm chậm bị huyết thú nuốt chửng, hấp dẫn thân thể đỉnh trệ này cái kẻ điên, cái này cùng nhân, cái này ma vương Dương Thư Hằng hoàn toàn há hốc mồm. Một người trẻ tuổi, một cấp bậc đại đế người trẻ tuổi, đứng thẳng huyết thú bên dưới, đối mặt huyết thú vô thượng sức cắn nuốt, hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, này hoàn toàn không thể A Dương Thư Hằng xác định, chính mình siêu cấp huyết thú một khi triển khai, sức cắn nuốt là 1.000 tỷ cân sức mạnh tính toán. Một kẻ loài người làm sao có khả năng chống đối, đặc biệt là hắn đứng huyết thú chính phía dưới. Vậy liền coi là Diệp Hiên nếu như chống đối, tuy rằng chấn động đến mức tận cùng, nhưng, nhịn một chút QNZ là có thể tiếp thu có thể, để Dương Thư Hằng suýt chút nữa trái tim đổ nát chính là, Diệp Hiên không đơn thuần chính mình đứng ở nơi đó, còn nắm lấy con kia to lớn yêu thú. Con kia to lớn yêu thú nhiều tầng A, Diệp Hiên làm sao có khả năng nắm lấy lùi 10.000 bộ tới nói, cho dù hắn tóm lấy, hắn lại là làm sao đối kháng cái kia to lớn yêu thú muốn bị thôn vệ kéo duệ lực tạ bị thả thần sơn. Cho ta đi, ngươi không phải yêu thích nuốt chửng sao, vậy thì cho ta nuốt đi. Sau một khắc, chưa kịp Dương Thư Hằng từ chấn động cũng không dám tin tưởng bên trong phản ứng lại, Diệp Hiên hai mắt chớp giật, quát to một tiếng. Theo Diệp Hiên cái kia tiếng hét lớn rung động huyết thần sơn, mắt trần có thể thấy, một tòa cao mấy chục mét sơn, màu máu, cực nóng, hoàn toàn dùng tạ bị thạ tạo thành sơn xuất hiện, từ Diệp Hiên một cái tay khác trong lòng bàn tay lập tức đẩy đi ra ngoài. Nguy hiểm, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hỏa diệm sơn cấp cho Dương Thư Hằng một luồng xuất phát từ nội tâm khiếp đảm. Hắn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể cháy bùng run rẩy, vừa định giống to, nhưng đã muộn. Diệp Hiên đờ ơ y ra hỏa diệm sơn đồng thời, không chỉ có khủng bố đầy đưa lực. Cái kia huyết thú cu nở dê có nghịch thiên sức cắn ướt. Hai loại sức mạnh tác dụng một phương hướng. Hai người hợp nhất, vô địch tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hầu như là liền một cái nháy mắt thời gian đều không có, hỏa diệm sơn liền biến mất rồi, bị huyết thú nuốt chừng một cái cắn nuốt mất hỏa diệm sơn. Đột ngột trong lúc đó, vạn vật im tiếng, trước còn điên cuồng nuốt chừng, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều nuốt huyết thú, lập tức yên tĩnh lại. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một khoảng cách. Dầm dầm dầm bạo huyết thú dường như đạn hạt nhân nổ tung, oanh kích bầu trời, dẹp yên tất cả. Chen lẫn màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thạ, đem toàn bộ thiên địa đều nhiễm thành huyết bình thường màu sắc. Dương Thư Hằng thân thể ma nhờ me lảo đảo một cái, suýt chút nữa té lăn trên đất, hắn đột nhiên hé miệng, máu tươi phun mạnh chạm mất đi sức hấp dẫn, đại bác cái kia thân thể to lớn lập tức rơi xuống, nện ở nham trên đất đá, phát sinh nổ vang vang vọng. Đại bác mới vừa xuống đất, ở cái kia rung động nổ vang cùng lay động bên trong, Diệp Hiên đã động. Thân hình hắn lóe lên, cùng Dương Thư Hằng mặt đối mặt liệt thiên. Diệp Hiên một tay nơi sâu xa, huyễn thải màu tím lượn lờ. Thời khắc này, Diệp Hiên tay, cái kia lượn lờ màu tím tay, tựa hồ có thể khống chế thiên địa vạn vật giống như vậy, làm cho người ta một loại lòng vẫn còn sợ hãi, không thể tự kiềm chế mùi vị. Không muốn Dương Thư Hằng ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn chăm chú mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt. Trước mắt của hắn, là một ma nhờ chơi im một mảnh màu tím thiên mảnh này thiên tựa nờ dê hắn triệt để bao vây lấy. Hắn hoàn toàn không thể trốn thoát, ở mảnh này màu tím thiên bên trong, Dương Thư Hằng cảm giác được chính là tịch diệt mùi vị. Dương Thư Hằng theo bản năng sơ ha y xin tha thanh vừa hạ xuống, thân thể hắn mềm nũng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn nhìn thấy màu tím thiên nứt ra rồi. Khác nào bị sức mạnh vô thượng đập vỡ tan như núi lớn, lập tức giãn nứt. Một cái khe, vô cùng mười phân rõ ràng, Dương Thư Hằng là tận mắt nhìn thấy. Thoáng qua, Diệp Hiên sáng tạo cái kia một mảnh màu tím thiên bi, mà ở mảnh này bên dưới vòm trời Dương Thư Hằng đồng dạng vỡ vụn. A a a a, ta không muốn chết, ta không muốn chết, không muốn chết, tại sao muốn giết ta, tại sao không. A a a, theo sát, một đạo màu máu thần hồn xuất hiện, ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Cái kia thần hồn chính là Dương Thư Hằng dáng dấp, chỉ là giờ khả cờ nào y, hắn xem ra khác nào một tên hề giống như vậy, phi thường buồn cười, hắn chắp tay, xin tha phệ hồn. Diệp Hiên hít mắt. Ánh mắt lạnh lùng, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời, màu tím thần hồn từ thần hồn của hắn không gian bắn tóe đi ra, hóa thành màu tím hố đen, đem Dương thần hồn của Thư Hằng nuốt chửng, cắn nát. Chương 1652, bi thương phát tiết, tham lam sói ác. Chương 1652, bi thương phát tiết, tham lam sói ác. Chương 1703, hủy thiên diệt địa, vạn phần thoải mái. Tất cả phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây. Chết rồi, Dương Thư Hằng liền như thế chết rồi. Thần vị Dương Thư Hằng chết như vậy, ung dung như vậy, một màn rơi vào tàn huyết bên trong hơn 10 vạn người trong ánh mắt, đều là sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng. Bọn họ chọc tới một tuyệt thế ma vương, một nắm giữ vô thượng thần lực tuyệt thế ma vương. Lão đại, ngươi quá mạnh. Đại bác kích động vạn phần, nhiệt huyết sôi trào, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giống to. Diệp Hiên không có hé răng, mà là nhìn lướt qua đã rách nát không thể tả tàn huyết môn, tiện đà. Diệp Hiên xoay người, hướng về cái kia những kia thiên tuyển tế tự người mà đi. Không muốn, đừng có giết chúng ta cái gì cũng không biết. Ô ô ô, đừng giết ta, ta không phải tàn huyết môn người. 999 cái thiên tuyển tế tự người, còn sót lại khoảng một nửa, còn lại một nửa, trước đều bị huyết thú nuốt chửng. Trên thực tế, những ngày qua tuyển tế tự người thực lực rất yếu, có thể còn lại nửa dưới người không có chết, hoàn toàn là kỳ tích. Đương nhiên, cái này kỳ tích vẫn là Diệp Hiên cấp cho. Trước, Diệp Hiên đang đối chiến Dương Thư Hằng cùng huyết thú thời điểm, QNZ là dùng một chu tờ thủ đoạn, đã khống chế những ngày qua tuyển tế tự người, để bọn họ không có bị thôn phệ đi. Diệp Hiên vì là tại sao phải cứu bọn họ chỉ là vì nguyên tinh. Những ngày qua tuyển tế tự nhân thân một bên có rất nhiều nguyên tinh, gộp lại đầy đủ 2,3 triệu khối thượng phẩm nguyên tinh, cũng không thể bị lãng phí đang bảo vệ những này nguyên tinh đồng thời, liên đối QNZ cứu một chu tờ thiên tuyển tế tự người. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đối mặt những ngày qua tuyển tế tự người xin tha, Diệp Hiên hoàn toàn không thấy. Hắn chỉ là yên lặng mà đi tới trước mặt bọn họ, ở tại bọn hắn sơ ha y đến ánh mắt tuyệt vọng dưới Diệp Hiên đem trên mặt đất một cái dương nguyên tinh, tất cả đều thu vào chính mình huyền minh trong nhẫn. Cho tới trước cùng những ngày qua tuyển tế tự người tới gần thượng thần môn đệ tử, chết, thương thương, bị thôn phệ, trốn vào tàn huyết môn, hiện tại, không còn sót một hai đại bác cho ta phá hủy tàn huyết môn nhận lấy nguyên tinh, Diệp Hiên đột nhiên xoay người, chỉ về cái kia tàn huyết môn một đám lớn hùng vĩ kiến trúc. Ha ha ha ha lão đại, ngươi thật giải ta thích nhất làm chuyện này đại bác cười ha ha. Đem lưu dòng chờ người tất cả đều thả xuống. Sau đó, đại bác thân thể một hồi bay lên. Nương theo cơn lốc, nương theo chớp giật, khác nào một ngày thú, khủng bố như vậy, che kín bầu trời, đại bác bay lên trời. Thoáng qua, vô số đạo sơ ha y dưới con mắt, đại bác từ trong tầng mây, cấp tốc hướng về phía dưới hạ xuống. Quần quần mà xuống, vẹn vẹn là áp lực, liền để tàn huyết bên trong rất nhiều chính đang to lớn tu võ trên sân đứng dưới thần môn đệ tử quỳ xuống, sủi lơ. Rất nhanh, đến. Đại bác cùng tàn huyết môn cái kia một đống kiến trúc tiếp xúc nhất thời, cho bụi đầy trời, hủy thiên diệt địa cảm giác. Sờ chân gỏng vô số kiến trúc nhanh chóng hóa thành mảnh vụn, khác nào một tòa một ngọn núi lớn bị thần lôi oanh kích thành mảnh vụn. Nhìn bằng mắt thường đi, thực sự là quá chấn động bên tai, tiếng nổ vang rền không ngừng, đứng tàn huyết bên trong tu võ giữa sân, hơn 10 vạn tàn huyết môn đệ tử, tất cả đều tráng bệnh sắc mặt. Bên tai là hủy diệt tiếng vang. Chu vi là tàn huyết môn không ngừng sụp xuống cảnh tượng. Chưa bao giờ nghĩ tới thật sự tàn huyết môn hẳn là vĩnh viễn tồn tại, vì sao thẳng đến lúc này, thậm chí có rất nhiều người còn cảm thấy đây là mộng, đây là một đáng sợ ác mộng. A ha ha ha thoải mái quá hắn mẹ thoải mái nổ vang vang vọng bên trong, đại bác đắc ý, thoải mái cười ha ha thanh không ngừng truyền khắp bốn phía, cuồn cuộn ở tàn huyết sơn. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở tàn huyết vách núi phía trước, sắc mặt bất biến. Lặng lặng mà nhìn khoảng chừng là mấy phút sau, toàn bộ tàn huyết môn mở y ngang ở đống hùng vi kiến trúc, hầu như tất cả đều bị quét đi xa cờ hở sành xanh. Đại bác bay trở về, nó cái kia thân thể to lớn lập tức rơi vào Diệp Hiên bên cạnh. Từ đầu đến cuối, tàn huyết môn bên kia, không một người dám ngăn cản, mở miệng hiện tại ai có thể làm chủ đại bác đứng ở bên cạnh sau, Diệp Hiên đột ngột mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa ở cái kia trong một vùng phế tích hương đất chống tu võ trên sân, nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít tàn huyết môn nhân. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Trong phút chốc, tu võ trên sân, cái kia hơn 10 vạn người hầu như tất cả đều run run người, hơi co lại đầu, không người dám mở miệng. Nhưng, cũng có một chút người lén lút nhìn về phía đứng phía trước nhất một lão giả. Ngươi có thể làm chủ Diệp Hiên nhìn về phía cái kia thân cao rất cao, tóc dài phiêu phiêu, tương tự có dưới thần vị tiền kỳ lão nhân, nhàn nhạt hỏi. Ta là tàn huyết môn đại trưởng lão, ngươi còn muốn như thế nào nữa tàn huyết môn cho ngươi phá hủy, chúng ta môn chủ đã chết rồi, có phải là được rồi ông già kia ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Diệp Hiên, trong thanh âm không nhịn được kinh hoàng, hắn lớn tiếng hỏi. Không đủ ngươi tàn huyết môn đại đệ tử Triệu Nguyên Ngạn, ở ta Thiên Thánh Học Viện trước cửa chặn lại 20-30 thiên, không chỉ đập phá ta Thiên Thánh Học Viện cửa lớn, còn giết chết ta Thiên Thánh Học Viện 5-600 người. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy giấy túc sát mùi vị, mà ta cho tới bây giờ, không giết ngươi tàn huyết môn bao nhiêu người ngươi đại trưởng lao thân thể ma nhờ mẹ run run. Đúng đấy Diệp Hiên là không có giết chết bao nhiêu người. Thậm chí, hắn tự tay giết chết chỉ có Dương Thư Hằng. Thế nhưng, tan huyết trên cửa thần môn đầy đủ chết rồi sắp tới 1.000 người. Ai những người này tuy rằng đều vị trí môn chủ Dương Thư Hàng huyết thú miệng lớn bên trong, nhưng còn không phải là bởi vì Diệp Hiên hơn nữa chết chính là thượng thần môn đệ tử. Thượng thần môn đệ tử là tan huyết môn nhất cường hãn nhất, thiên tài tồn tại ở đại trưởng lao xem ra, chừng 1.000 cái thượng thần môn đệ tử chống đối trên M.E. Ivan N. thậm chí càng nhiều dưới thần môn đệ tử. Không phải sao thiên tài là ít ỏi, một thiên tài đâu chỉ 10 cái người tu bình thường tàn huyết môn tổn thất quá tốt đẹp lớn hơn ta bên cạnh, này chừng 100 người, tất cả đều là thiên thánh học viện học sinh, tất cả đều là đối với Triệu Nguyên Ngạn hận thấu xương học sinh thực lực. Của bọn họ QNZ không phải rất mạnh, đều ở vương đế hậu kỳ khoảng trường, trái phải. Ta không muốn tàn sát vô tội, thế nhưng, bọn họ cần tàn huyết môn nhân máu tươi, cần chiến đấu, cần muốn giết chóc. Cần muốn báo thù. Diệp Hiên tiếp tục nói, Triệu Nguyên Ngạn tàn sát Thiên Thánh Học Viện nhiều người như vậy, Diệp Hiên trong lòng nổi giận cùng sát ý có thể tưởng tượng được. Có điều, Triệu Nguyên Ngạn đám người đã chết thảm, tàn huyết môn sơn môn đều phá hủy, cũng tử thương không ít người. Diệp Hiên tuy rằng đầy đủ lòng dạ độc ác, nhưng QNZ không có hứng thú, đem trước mắt tàn huyết môn đầy đủ hơn 10 vạn người đi hệ tờ xa cờ hờ, không cờ ơn nở pha y vờ ơ y nhưng... Lưu Dung chờ người không thể đến không hơn nữa, làm thiên hiên môn nhân, ha ha chiến đấu, cuộc chiến sinh tử là cần phải không phải sao. Lưu Dung chờ người ánh mắt đều sáng, bọn họ từng cái nhìn chằm chằm tàn huyết môn cái kia đầy đủ hơn 10 vạn người, trong ánh mắt đầy dây sát ý cùng cựu hận. Ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lao hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Lấy ra ngươi tàn huyết môn vương đế tiền kỳ, bên trong cấp bậc 300 người đi ra. Ta muốn ta những huynh đệ này môn chiến đấu báo thủ. Diệp Hiên trầm giọng nói. Cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Sinh tử bất luận, ta không tham dự, ta những huynh đệ này, tất cả đều là vương đế trung kỳ, hậu kỳ khoảng trường, trái phải cấp bậc. Diệp Hiên chỉ Lưu Dung chờ người. Chuyện này đại trưởng lão do dự, hắn tự nhiên là không muốn đáp ứng, hắn hiện tại không muốn đáp ứng Diệp Hiên này cái kẻ điên bất kỳ yêu cầu gì.